sẽ lẽ nạ là tiểu muội của nàng, ở công chúa bên trong nhỏ tuổi nhất, cũng nhất đến phụ thân yêu thích, cùng công chúa khác khác biệt, sẽ lẽ nạ ưa thích đấu võ, không thích văn hóa nghệ thuật. Tuổi nhỏ sẽ lẽ nạ thì hiện ra kinh người tu luyện thiên phú, bị đế quốc thánh tinh linh nhận làm đồ đệ, chăm chú dạy bảo, cũng bởi vì này yêu thích đấu võ, đạt được đế quốc đấu võ phái ưu ái. Sau khi lớn lên sẽ lẽ nạ quyền thế càng tăng lên, thì liền đại vương tử cũng không sánh bằng nàng. Đời trước đế quốc đại quân bệnh tình nguy kịch thời khắc, còn đơn độc tuyên gặp qua sẽ lẽ nạ, dẫn đến đế quốc vô số cao tầng đều nghiêng đổ hướng sẽ lẽ nạ, là cái này đệ nhất đế quốc đại quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Sẽ lẽ nạ đem trăng lưới liềm dương cung đưa cho hộ vệ bên cạnh, sau đó vô vô trên thân có lẽ coi cho bụi, ta thân yêu tỷ tỷ, đều đến lúc này, làm gì lại ẩn tàng cái gì? Ngươi thật đối đại quân vị trí không có hứng thú sao? Ngươi trong bóng tối liên hệ sư tâm đế quốc đại vương tử, mượn tới lực lượng sự tình, ta đã biết. Làm gì ở chỗ này giả bộ đáng thương? Nếu để cho ngươi thành công, hiện tại không phải ta săn giết ngươi, mà chính là ngươi ở săn giết ta. Hệ cả gì nạ sắc mặt đại biến, qua trong giây lát lại khôi phục liễu nguyên dạng, mờ mịt nói ra, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. 629. Chương 630, hệ cả gì nạ bị bắt. Sẽ lẽ nạ khinh bỉ nhìn lấy hệ cả gì nạ, rêu cực nói, thật sự là có với mất mặt, tinh linh đế quốc công chúa lại muốn dựa vào đế quốc khác vương tử đi tranh đoạt đế vị, nếu để cho ngươi ngồi lên đại quân vị trí, tinh linh đế quốc thì xong đời. Hệ cả gì nạ giận tí mặt, ngươi có ý tứ gì? Hừ. Sẽ lẽ nạ hừ lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh dài nhỏ ngân kiếm, không muốn lại làm cái kia buồn nôn tư thái, đến cùng ta chém giết đi. Người thắng đạt được hết thảy. Hệ cả gì nạ hơi biến sắc mặt, nàng nơi nào sẽ là sẽ lẽ nạ đối thủ? Ở toàn bộ tinh linh đế quốc bên trong, ai không biết sẽ lẽ nạ tư chất? Luận võ đấu, bây giờ tinh linh đế quốc vương tử cùng công chúa cũng không sánh bằng sẽ lẽ nạ. Ta tự nhiên là không sánh bằng mọi người, mọi tư chất siêu tuyệt, ta mặc cảm. Hệ cả gì nạ nói ra. Sẽ lẽ nạ cười lạnh, vậy là ngươi quyết định thành thật bị ta giết. Hệ cả gì nạ chậm rãi lui lại, dần dần lui đến tất cả mọi người sau lưng. Vĩ đại truyền kỳ tinh linh, mời ngươi cứu ta ra ngoài, chờ trở lại sư tâm đế quốc, ta nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng ngươi. Hệ cả gì nạ đối tiểu lan nói ra. Sẽ lẽ nạ lúc này cũng chú ý tới tiểu lan trên thân cái kia thâm thúy mà vĩ đại khí tức, không khỏi đồng tử co rụt lại. Truyền kỳ tinh linh, không, ngươi không phải truyền kỳ tinh linh. Hệ cả gì nạ sửng sốt mấy giây, tựa hồ không thể tin được. William, ngươi không phải nói nàng là truyền kỳ tinh linh sao? William gật đầu, nói nghiêm túc, ta rất xác định. Cái kia cổ siêu thoát hết thể khí tức, cần phải chỉ có truyền kỳ tinh linh mới có. Cái kia sẽ lẽ nạ vì cái gì nói không phải truyền kỳ tinh linh? Nàng hẳn là nguyệt quan tinh linh mới đúng. Hệ cả gì nạ cũng có chút không hiểu. Sẽ lẽ nạ cười cười, ta chính là nguyệt quan tinh linh, không có người so ta hiểu rõ hơn nguyệt quan tinh linh. Ngươi không phải nguyệt quan tinh linh, cũng không phải nhật miệng tinh linh, mà chính là càng cao cấp hơn tinh linh đúng hay không? Tiểu Lan mười phần bình tĩnh, xem như thế đi. Xin hỏi các hạ là Thái Âm Linh Tôn, vũ trụ phân âm dương, Thái Dương Linh Tôn vì nam tính. Này hiển hóa mệnh cách vì Thái Dương trúc chiếu, Thái Âm là nữ tính, này hiển hóa mệnh cách vì Thái Âm ngũ hình. Tiểu Lan cũng là âm tính sinh linh đỉnh đầu tồn tại. Thái Âm Linh Tôn. Sẽ lẽ nạ lầm bầm lầu bầu thì thầm vài câu, theo rồi nói ra, còn mời Linh Tôn không nên nhúng tay sự kiện này, đây là tinh linh đế quốc hoàng tộc ở giữa tranh đấu, đối với sự tình tình sau khi kết thúc, nhất định có trọng lễ dâng lên. Đứng ở một bên doanh thần nhéo nhéo cái cằm, so sánh nghệ cả Gina, sẽ lẽ nạ không chỉ có là tư chất cường đại, đối nhân tình thế thái cũng hiểu rất rõ. Nghe vậy, hệ cả Gina lập tức hô, Linh Tôn các hạ, vị hôn phu ta là sư tâm đế quốc đại vương tử. Sư tâm đế quốc so tinh linh đế quốc tư nguyên càng thêm phong phú, chỉ cần ngươi cứu ta về sư tâm đế quốc, lấy được tài phú nhất định so sẽ lệ nạ đưa cho ngươi nhiều. Tiểu Lan suy tư một lát, thắc thân tránh ra. Xin cứ tự nhiên. Sẽ lệ nạ mỉm cười, hướng về sau khoát khoát tay, một đội tinh linh phóng tới hệ cả gì nạ một đoàn người. Không, ngươi không thể dạng này. Chúng ta trước nhận biết, ngươi sao có thể giúp nàng đâu? Hệ cả gì nạ không cam lòng kêu to. Sẽ lệ nạ hai ba lần liền đem hệ cả gì nạ đánh té xuống đất. Trường kiếm màu bạc gác ở trên cổ của nàng. William, ta rất thưởng thức ngươi, năng lực của ngươi so với cái khác tinh linh kỵ sĩ mạnh hơn không ít, chỉ tiếp theo một cái có mắt không tròng chủ nhân. Hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới ta hiệu chung, ta có thể không giết ngươi. Sẽ lẽ nạ đối William nói ra. Đi theo kỵ sĩ rất nhanh liền đem William chế phục, đặt ở sẽ lẽ nạ trước mặt. Doanh thần bọn người lặng lặng nhìn, vẫn chưa xuất thủ. William cùng giữa bọn hắn vẫn chưa có cái gì giao tình. Trước đó William đối bọn hắn nhiệt tình, cũng là xem ở tiểu Lan trên mặt mũi, những thứ này nhiệt tình không đủ để doanh thần cùng rất có thể sẽ trở thành tinh linh đế quốc đại quân sẽ lệ nạ là địch. Doanh thần là theo tận thế bên trong đi ra nam nhân, hắn đối đại thế giới thái độ càng có khuynh hướng lý tính cùng lợi ích, cũng không đủ lợi ích, doanh thần rất ít đi làm sự việc dư thừa. 630. Chương 631, lựa chọn. William hai mắt nhắm chặt, mười phần xoắn xuýt, hắn hiệu trung công chúa, vậy mà tư thông quốc gia khác vương tử, muốn đoạt lấy chính quyền, đôi này một trung tâm yêu nước kỵ sĩ mà nói, là một loại lớn lao đả kích. Công chúa điện hạ, ngài có thể nói cho ta biết, ngài thật tư thông sư tâm đế quốc đại vương tử, đồng thời trợ giúp này tiềm nhập tinh linh đế quốc sao? William thanh âm khàn khàn trầm thấp, giống như mấy ngày mấy đêm không có uống qua nước đồng dạng. Hệ cả gì nạ ngã trên mặt đất, trên thân dính lấy bùn đất, chật vật cùng cực. Không có trước đó công chúa phong phạm, lúc này nàng cũng là một cái phá của chi quyền. nếu như ta nói không có, ngươi sẽ như thế nào? Hệ cả gì nạ nói ra, ta sẽ bồi ngài chết chung. William không chút do dự, kỵ sĩ trong lời thề, thì có một đầu, chủ tử thần vong. Ha ha ha. Hệ cả gì nạ chợt cười to, đùa cợt nói, không nghĩ tới, sau cùng có thể bồi ta đến sau cùng, lại là ngươi. Mội mội thân ái của ta, ngươi so với ta cường là không tệ, có thể có một chút không có so qua ta. Ngươi không có dạng này kỵ sĩ. Ngươi những kỵ sĩ kia trong mắt tràn đầy dục vọng. Chỉ cần ngươi không thể cho bọn họ tương ứng chỗ tốt địa vị về sau, bọn họ thì sẽ phản bội ngươi. Sẽ lẽ nạ thủ hạ kỵ sĩ lập tức luôn cuống, vội vàng nói, công chúa điện hạ, ngài đừng nghe một kẻ hấp hối sắp chết hổ ngôn loạn ngữ. Chúng ta đối ngươi tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Sẽ lẽ nạ phủi bọn họ liếc một chút, ta tự có sức phán đoán. Là. Các kỵ sĩ không nói gì, túi đầu giận dữ nhìn lấy hệ cạ gì nạ. Sẽ lẽ nạ trong tay ngân kiếm tới gần hệ cạ gì nạ mấy phần, phá vỡ nàng non mịn làn da, một giọt máu theo ngân kiếm lên trở xuống. Ngươi sau cùng di ngôn chỉ có những thứ này sao? Sẽ lẽ nạ thản nhiên nói, có thể sau cùng hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Hệ cạ gì nạ bỗng nhiên nói ra, có thể, nhưng là nếu như mục đích của ngươi là trì hoãn thời gian, để sư tâm đế quốc đại công tử quân đội tới cứu ngươi, cái kia đừng hỏi nữa, bởi vì trên đường ta đã đem cái kia một cố đội ngũ tiêu diệt, không còn một ngống. Sẽ lẽ nạ trong mắt lóe lên huyết hồng, nàng là truyền kỳ tinh linh, chỉ là sư tâm quân đội của đế quốc, dễ như trở bàn tay thì có thể đem hủy diệt. Truyền kỳ tinh linh một khi trưởng thành, thì sẽ có được siêu cường lực lượng, có thể trở thành thần vương cấp cường giả, chúng thần chi vương, thống ngự một cái thần hệ vương. Nàng hiện tại tuy nhiên còn vị thành niên, có thể thực lực cũng đã có thiên thần cấp, đồng thời rất nhanh liền có thể đột phá đến chủ thần cấp. Hệ cả gì nạ cười cười, đoán chừng hắn sẽ đau lòng không được, đây chính là hắn dùng cho tranh đoạt đế vị đội ngũ, lại bị ngươi đổ. Ta muốn biết, nếu như ta không cùng sư tâm đế quốc đại vương tử cấu kết, ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống? Sẽ lẽ nạ lắc đầu, ta rất muốn nói cho ngươi, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, có thể ta hiểu hơn tâm tình của các ngươi, sinh ra ở hoàng thất, tâm tình của các ngươi đều là cao cao tại thượng, chỉ có phụ hoàng có thể ngăn chặn các ngươi. Nếu như cũng có ngày, ta cái này nhỏ nhất muội muội đặt ở các ngươi trên đầu, các ngươi tuyệt đối sẽ không chịu phục, sau cùng khẳng định sẽ nhấc lên bạo loạn. Ta không muốn phiền toái như vậy, cho nên ta sẽ giải quyết rơi các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý rời đi tinh linh đế quốc đế đô, đi địa phương khác gần cư sinh hoạt, ta sẽ xét cho các ngươi lưu lại một con đường sống. Ngươi cái gọi là xét, kỳ thực căn bản chính là không có khả năng. Hệ cả gì nạ nhìn về phía William, nàng là một cái không tệ chủ nhân, ngươi theo nàng, so theo ta hiếu thắng. Ta có thể rất xác định nói cho ngươi, ta đích xác thả sư tâm quân đội của đế quốc tiến nhập tinh linh đế quốc, ta ý tranh đoạt đế vị, cho nên ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Nếu như ngươi nghĩ báo thù cho ta, thì đi trả thù sư tâm đế quốc đi. Bọn họ mới là ngươi chân chính địch nhân. Lúc trước nếu như không phải sư tâm đế quốc người mê hoặc ta, ta cũng sẽ không đi đến con đường này. William há mồm, muốn nói cái gì, sẽ lẽ nạ tại lúc này động thủ. Máu tươi ở tại William trên mặt, điểm điểm vết máu, đó là hắn đã từng hiệu trùng công chúa điện hạ chảy xuống máu tươi. William kinh ngạc xuất thần, hắn nhớ tới đi qua. Thời điểm đó hệ cả gì nạ công chúa còn rất nhỏ, cái kia lúc cũng mới vừa vặn tấn thăng thần linh. Hắn quỳ gối hệ cả gì nạ công chúa trước mặt, tuyên thệ sẽ không để cho hệ cả gì nạ chảy một giọt máu. Hiện tại hắn lỡ lời, đem William áp tải đi. Sẽ lẽ nạ phân phó nói, vâng. Các kỵ sĩ áp ở William, mà sẽ lẽ nạ đem ánh mắt đặt ở doanh thần một đoàn người trên thân. Sẽ lẽ nạ đảo qua một đoàn người, mỗi trên người một người đều tản ra khí tức kinh khủng. Bình thường tinh linh là không cảm ứng được cố khí tức này, mà nàng thân là nguyệt quan tinh linh đối khí tức 10 phần mẫn cảm, có thể nhìn đến cái khác tinh linh không thấy được đồ vật. Ở sẽ lẽ nạ trong mắt, Tiểu Lan cũng là một vòng thật cao dâng lên ánh trăng, một bên hoa hoa khí tức không chút nào thấp hơn Tiểu Lan. Doanh thần cùng Chu Hoàng khí tức ở trong mắt nàng yếu nhược, thế nhưng 10 phần kinh khủng, so với nàng cái này nguyệt quan tinh linh chỉ mạnh không yếu. Còn có doanh thần đầu vai cái kia màu đỏ thắm chim nhỏ, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể khí tức trong người kinh khủng nhất, phảng phất có 1 triệu tòa thái cổ núi lửa ẩn tàng trong đó, chỉ cần một cái mồi dẫn lửa, liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Mấy vị từ đâu mà đến? Sẽ lẽ nã hỏi. Đông phương mà đến, muốn đi tinh linh đế quốc du lịch. Doanh thần nói ra. Người chủ trì lại là cái nam nhân. Sẽ lẽ nã mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng 10 phần kinh ngạc. Nam nhân này rất mạnh là không tệ, có thể không sánh bằng hai nữ nhân kia khí tức, chẳng lẽ không phải tôi tớ loại hình? Không bằng cùng ta cùng một chỗ về tinh linh đế quốc. Ta là đế quốc công chúa, nhất định sẽ cực kỳ chiêu đãi mấy vị. Sẽ lẽ nã mời doanh thần một đoàn người. Trong nội tâm nàng có cố cảm giác, đoàn người này rất mạnh, có lẽ có thể giúp nàng nhanh chóng ngồi thượng đế vị. Trình đốn cái này dung chuyển tinh linh đế quốc. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Doanh thần mang theo Tiểu Lan các loại, đi theo Sẽ lẽ nã cùng nhau về tinh linh đế quốc. Hắn đi tinh linh đế quốc mục đích chủ yếu vẫn là sưu tập linh hạch, đạt được năng lượng. Sẽ lẽ nã thân là công chúa, mà lại sắp ngồi thượng đế vị, trong tay khẳng định có rất nhiều tư nguyên. Trên đường, Sẽ lẽ nã tò mò hỏi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Đồng bạn sao? Phu thê. Sẽ lẽ nã đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Ngươi cùng ai là vợ chồng? Toàn bộ. Y thì thật hay giả? Hắn có thể lấy được cường đại như vậy lão bà? Hơn nữa còn không phải một cái. Trong lúc nhất thời, Sẽ lẽ nã có chút hoài nghi nhân sinh. Có thể mạo muội hỏi một câu, các ngươi có phải hay không tinh linh? Vì cái gì ta chưa nghe nói qua các ngươi? Sẽ lẽ nã hỏi. Là tinh linh, chỉ bất quá huyết mạch của chúng ta đều biến dị, là biến dị tinh linh. Mấy người cùng một chỗ biến dị, sau đó toàn bộ đều là lành tính biến dị. Sẽ lẽ nã sợ hai thán phục, đây quả thực là kỳ tích. Một cái kỳ tích. Phi hành mấy ngày sau, đám người bọn họ cuối cùng tiếp cận tinh linh đế quốc, xa xa nhìn lại, đã có thể nhìn đến tinh linh đế quốc. Phía trước cũng là tinh linh đế quốc, là phụ cận cường đại nhất một trong những quốc gia, ở Tây Đại Lục lên, tinh linh đế quốc tuyệt đối là bá chủ. Sẽ lẽ nã kiêu ngạo nói, tinh linh đế quốc liền nhau sư tâm đế quốc, khải tát vương quốc, băng xương cự nhân chi tổ, tam đại thế lực một mực rất kiêng kỵ tinh linh đế quốc thực lực, những năm gần đây, chưa bao giờ phát sinh qua chiến đấu. Mà cái này lớn như vậy tinh linh đế quốc, đời sau đế quân, cũng là sẽ lẽ nã. Tháng 6 năm 31, chương 632, sinh mệnh thánh thành. Doanh thần, ta chân thành mời ngươi đến tinh linh đế quốc đế đô sinh mệnh thánh thành làm khách. Ngươi sẽ thành ta khách quý. Sẽ lẽ nạ vươn tay, mời doanh thần. Doanh thần thông qua sẽ lẽ nạ cái kia tràn ngập dã tâm hai mắt, nhìn ra cái gì, lập tức cười cười. Rất vinh hạnh. Doanh thần nắm chặt sẽ lẽ nạ tay. Sẽ lẽ nạ mỉm cười, nàng quả nhiên không nhìn lầm, nam nhân này không đơn giản. Cũng là một cái tràn ngập dã tâm nam nhân. Chỉ là hắn so sánh nội liễm, người bình thường nhìn không ra. Chỉ cần có dã tâm, sẽ lẽ nạ thì có lòng tin lôi kéo đến hắn. Lợi ích động nhân tâm, chỉ cần có đầy đủ lợi ích thì có thể đánh động bất luận kẻ nào. Công chúa điện hạ, mang người xa lạ tiến thánh thành có phải là không tốt hay không? Đại thần bọn họ sẽ bất mãn. Kỵ sĩ ở một bên nhỏ giọng nói, nói mới nói phân nửa, sẽ lẽ nạ liếc hắn một chút. Sẽ lẽ nạ ánh mắt rất bình thản, kỵ sĩ không có nghe được cái gì, tiếp tục nói, công chúa điện hạ, có thể trước đem bọn hắn an bài ở những thành trì khác, chờ cùng các đại thần thương lượng xong, đón thêm đến thánh thành. William dường như nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn lấy kỵ sĩ, để kỵ sĩ rất khó chịu. Doanh thần buông ra sẽ lẽ nạ tay, thản nhiên nói, điện hạ, dựa vào dạng này kỵ sĩ, có thể không thành được đại sự. Để ngươi chê cười. Sẽ lẽ nạ mỉm cười. Trong ngay mắt, kỵ sĩ thì luống cuống. Ừ ngực. Kỵ sĩ lúc này mới nhớ tới, nơi này có ngoại nhân ở, hắn nói như vậy, tương đương với tại đánh sẽ lẽ nạ mặt. Liên một cái thủ hạ đều có thể ở trước mặt mọi người, phản bắt nàng, sẽ để cho ngoại nhân thấy thế nào. Bọn họ sẽ cho rằng sẽ lẽ nạ rất nhu nhược, quản lý không thích đáng, trước mặt mọi người đều là như thế, nội địa bên trong không chừng như thế nào phản bác ý chí của nàng đâu. Không. Điện hạ. Ta chỉ là hảo ý nhắc nhở, cũng không có khống chế ngài ý chí ý nghĩ. Kỵ sĩ liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ vô cùng. Ta nói đều là lời nói thật, ngài dẫn bọn hắn đi thánh thành, các đại thần nhất định sẽ bất mãn, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài đăng cơ. Sẽ lẽ nạ chậm rãi đi hướng kỵ sĩ, ý của ngươi là các đại thần ý chí muốn bao trùm ở ý chí của ta phía trên. Ta làm chuyện gì, cần thương lượng với bọn họ. Thậm chí ta có thể hay không trở thành đại quân, cũng quyết định bởi tại bọn hắn sao? Ừ ngực. Kỵ sĩ nuốt một ngụm nước bọt, không, điện hạ, ngươi không có thể giết ta. Ta là giản tướng quân phái tới hiệp trợ ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ha ha. Sẽ lẽ nạ cười lạnh, ngân kiếm trong nháy mắt lóe qua, kỵ sĩ bưng bít lấy cổ, nuốt ngô bên trong ngã xuống đất. Còn có người muốn nói cái gì sao? Sẽ lẽ nạ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua, các kỵ sĩ hào hào cúi đầu xuống. Hừ. Hồi thánh thành. Sinh mệnh thánh thành. Nơi này phồn hoa, vượt quá tưởng tượng, không chỉ có tinh linh, còn có rất nhiều chủng tộc khác thần linh. Thần linh khắp nơi trên đất đi. Người đi trên đường phố, rất lớn một bộ phận đều là thần linh. Cao vút trong mây thần tháp, nhìn không thấy cuối thần chùa, đủ loại kiến trúc người xem hoa mắt. Sẽ lẽ nạ vào thành, người đi trên đường thấy được nàng về sau, ào ào để mở con đường, ở hai bên xem chừng. Là sẽ lẽ nạ công chúa. Truyền thuyết mới 200 tuổi, liền đã tu luyện tới thiên thần cảnh giới. Đồng thời khoảng cách chủ thần cảnh rất gần. Trên đường, có mọc ra con thỏ lỗ thai sinh linh nhỏ giọng nói. Ở chỗ này, miêu nữ, thỏ nữ, hồ nữ khắp nơi có thể thấy được, từng cái đều xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp yêu kiều, còn có thân điều dài nhỏ, dung mạo tinh xảo nữ tinh linh. Có thể nói là nam nhân thiên đường. Doanh thần méo méo cái cằm, nếu để cho Lam Tinh những cái kia độc thân cậu biết thế giới khác có nhiều như vậy xinh đẹp thú nhân muội tử, có thể hay không liều mạng cũng muốn xông tới. Làm sao có thể, thế giới khác nguy hiểm như vậy, bọn họ làm sao lại xông tới? Tiểu Lan trợn trắng mắt, coi là người người đều giống như ngươi a. Những thứ này thú nhân muội tử xinh đẹp về xinh đẹp, có thể thực lực cũng siêu cường, rất nhiều đều là thần linh. Coi như đánh mất xỉu, bay ở bình thường người trước mặt, cũng không cách nào phá phòng. Nhiều nhất qua miệng nghiền thôi. Muốn hay không cho ngươi tìm mấy cái muội muội? Hoa hoa giống như cười mà không phải cười nhìn lấy doanh thần. Không cần. Doanh thần gãi gãi đầu, cười ha hả, đem đề tài rời đi. Sẽ lẽ nạ quay đầu đối doanh thần nói ra, ta có thể cho ngươi an bài, tuy nhiên ta chỉ là một cái công chúa, có thể an bài mấy trăm thú người vẫn là không có vấn đề. Không được, không được. Doanh thần khoát khoát tay, hắn có tiểu Lan hoa hoa cùng Chu Hoàng là đủ rồi, mấy trăm thú nhân muội tử, làm một lần chẳng phải là muốn hơn 10 ngày. Chậc chậc. Thật đáng sợ. Sinh mệnh thánh thành trung ương, chính là tinh linh đế quốc hoàng cung. Sẽ lẽ nạ đem doanh thần an bài ở tới gần hoàng cung một chỗ thần cung. Thần cung diện tích cực lớn, bên trong có 108 cái người hầu gái, 6 cái sinh hoạt quản gia, tương ứng thiết bị đầy đủ mọi thứ. Ta muốn trước về hoàng cung một chuyến, chờ sự tình xử lý xong, lại tới tìm các ngươi. Sẽ lẽ nạ gọi tới trong thần cung người hầu gái quản gia, ngươi phụ trách chiếu cố tốt các bằng hữu của ta, cho bọn hắn giảng một chút tinh linh đế quốc sự tình, dẫn bọn hắn ở sinh mệnh thánh thành đi dạo một vòng, tất cả chi tiêu tiêu phí đều đi tìm ta chi trả. Là người hầu gái quản gia vội vàng hẳn là cáo biệt doanh thần bọn người về sau, sẽ lẹ nạ về tới hoàng cung. Còn chưa nghỉ ngơi thì có người đến cửa, gặp qua công chúa điện hạ. Người tới là tinh linh đế quốc tướng quân Dạn, cũng là ủng hộ sẽ lẹ nạ đăng cơ phe phái một viên. Dạn tướng quân không tại tướng quân phủ lên hưởng phúc, đến ta cái này làm gì? Sẽ lẹ nạ tiện tay rút ra một thanh tu bổ đao, một chút xíu tu bổ lấy một bồn linh thực. Công chúa, nghe nói ta dưới trướng kỵ sĩ không có chết ở trên chiến trường, phản mà chết ở ngài trong tay, kiểu chết này là đúng kỵ sĩ làm đủ. Có thể hay không nói cho ta biết tại sao muốn giết hắn? Dạn tướng quân buồn bực thanh âm hỏi. Sẽ lẽ nạ dừng một chút, sau đó tiếp tục tu bổ lấy linh thực. Dạn, ngươi cảm thấy cái này buồn linh thực thế nào? Sẽ lẽ nạ bỗng nhiên nói ra. Dạn quan sát linh thực một phen, mọc rất tốt, có thể là có chút cành lá dáng dấp quá dài, phá hủy tổng thể mỹ cảm. Đúng à, có chút cành lá mọc ra, thì thoát ly chủ ý nguyện của người, để chủ nhân bất đắc dĩ đi cắt đứt nó. Sẽ lẽ nạ thản nhiên nói, tu bổ đao một trận, đem một đầu tương đối dài thân cành cắt. Căn này trên cành cây, nhỏ cành lá dáng dấp quá dài, mỗi lần đều cần tu bổ, thực tế quá phiền phức, vẫn là trực tiếp một đao cắt đứt tốt. Ta à, là một cái ngại phiền phức người, gặp phải loại tình huống này, ưa thích duy nhất một lần giải quyết. Có lúc, tâm tình tốt, cũng sẽ cho hắn một cơ hội. Giản túi đầu, chậm chạp không có phát ra tiếng, qua thật lâu, hắn chậm rãi nói ra, công chúa điện hạ, ta còn có công vụ, cáo lui. Đi thôi, công vụ bề bộn, có thể hiểu được. Sẽ lẽ nạ trong tay tu bổ đao lắp một cái, đem bị cắt chi cán phụ cận chi cán, toàn bộ cắt. Các ngươi áp sát quá gần, vẫn là cùng một chỗ cắt đi. Giản chính đi ra phía ngoài lấy, đột nhiên đình trệ, sau đó rời đi cung điện. 632 Chương 636, Thánh Tinh Linh Truyền Thuyết, Sinh Mệnh Thánh Thành. Nơi này cường giả thật đúng là nhiều đây, Tinh Linh Hoàng Cung bên trong có mấy đạo chủ thần cấp khí tức, phải chăng có mạnh hơn thần vương ẩn tàng thì không được biết rồi. Tiểu Lan ngưng giọng nói, mặc kệ có hay không, đều có thể chứng minh nơi này linh thạch rất nhiều. Doanh Thần khỏe miệng có chút dương lên, ta mị cười một tiếng. Bọn họ sở cầu chỉ là năng lượng. Hiện tại việc cấp bách là dùng tận tất cả năng lượng bồi dưỡng Tiểu Lan cùng Côn Bằng. Côn Bằng có cường đại không gian quyền hành, trưởng thành sau có thể mang Doanh Thần phá vỡ thế giới khác không gian, tiến về ban đầu vũ trụ. Ban đầu vũ trụ mới là Doanh Thần phát triển trung tâm. Tiểu thân tử, có một việc ta phải nói cho ngươi. Hệ thống đông nhiên nói ra. Sự tình gì? Doanh Thần nhíu mày, hệ thống ngày bình thường sẽ không liên hệ hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại chủ động nói chuyện cùng hắn. Mảnh thế giới này có gì đó quái lạ, không phải tiểu thế giới đơn giản như vậy. Hệ thống nói ra. Có ý tứ gì đâu? Giả thiết Lam Tinh chỗ vũ trụ là chủ vũ trụ, đem chủ vũ trụ xem như một cái bong bóng lớn. Như vậy cái này bong bóng lớn trên thân liền có rất nhiều bong bóng nhỏ. Những thứ này bong bóng nhỏ không cách nào đơn độc tồn tại, thế giới của bọn nó vách tường so sánh yếu kém, một khi thoát ly chủ vũ trụ liền sẽ sụp đổ. Mà ngươi chỗ mảnh thế giới này, thế giới bích vô cùng kiên cố, ta hoài nghi nó thoát ly chủ vũ trụ đều có thể tồn tại. Thì mang ý nghĩa bên trong vùng thế giới này, khả năng ẩn giấu đi đã cường đại đến cực điểm thần linh. Nó cải tạo mảnh thế giới này, thậm chí có ý để mảnh thế giới này thoát ly chủ vũ trụ, đơn độc tồn tại. Hệ thống thanh âm ngưng trọng, nếu là như vậy, như vậy thế giới khác liên tiếp Lam Tinh rất có thể là bị người mưu hại, mà không phải cơ duyên xảo hợp Lam Tinh mới cùng thế giới khác kết nối vào. Lam Tinh lên ẩn giấu đi Thái Âm Ú Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu để lại, hấp dẫn chủ vũ trụ rất nhiều thần thú chú ý lực. Cái này nút trong bóng tối thần linh, mục đích là nhị thánh để lại, hay là còn có mục đích khác? Doanh Thần trầm lặng, qua thật lâu, hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói, không sao, không có bất cứ chuyện gì. Tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi trà nóng tới. Người hầu gái quản gia mang mấy cái chén trà nóng đi đến, quản gia cũng là tinh linh tộc, chỉ là cùng những cái kia tinh linh cá có chút khác biệt, tóc của nàng là màu nâu. Quản gia tựa hồ nhìn ra Doanh Thần nghi hoặc, tiên sinh, ta chỉ có một nửa tinh linh huyết thống, một nửa khác là miêu nhân tộc, cho nên tóc là màu nâu. Vậy ngươi có lỗ thai sao? Xin lỗi, tiên sinh, ta cũng không có lỗ thai, có thể là huyết thống của ta không đủ thuần túy, hoặc là tinh linh huyết thống quá mức cường đại, dẫn đến ta không có giải ra lỗ thai. Quản gia lắc đầu. Có thể cùng ta giảng một chút tinh linh huyết thống sự tình sao? Còn có miêu nhân huyết thống các loại. Vui lòng đã đến. Quản gia nở nụ cười xinh đẹp. Như tiên sinh thấy, Tinh Linh Đế Quốc 10 phần cường thịnh, ở Tây Đại Lục lên tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, thậm chí đời thứ nhất Tinh Linh Đế Quốc đại quân còn có ý chinh phục toàn bộ Tây Đại Lục, sau này bị rất nhiều vương quốc đế quốc liên hợp chống lại, mới không có thực hành thống nhất đại kế. Tinh linh huyết thống ở Tây Đại Lục lên rất là nổi danh, tinh linh nhất tộc chia làm Xâm Lâm tinh linh, am hiểu bán tên, đồng thời tinh thông một hệ pháp tắc, có thể khống chế hoa cỏ cây cối chiến đấu, trong rừng rậm thường thường có thể bộc phát ra làm cho người sợ hãi than sức chiến đấu. Còn có nguyên tố tinh linh, so sánh Xâm Lâm tinh linh, nguyên tố tinh linh đặc thù rất rõ ràng. Tóc của bọn hắn đều 10 phần nổi bật, hỏa nguyên tố tinh linh tóc là màu đỏ, thủy nguyên tố là lam sắc, lôi nguyên tố là tử sắc các loại. Đồng thời nguyên tố tinh linh mi tâm còn có một đạo nguyên tố thần văn, trợ giúp bọn họ có thể phát ra mạnh hơn nguyên tố công kích. Đặc biệt phải chú ý là, nếu như đụng phải tóc đủ mọi màu sắc tinh linh, phải cẩn thận một chút. Bọn họ là nguyên tố tinh linh hôn huyết, nắm giữ lấy nhiều loại nguyên tố pháp tắc, sức chiến đấu xa xa siêu phổ thông nguyên tố tinh linh. Ở Tinh Linh Đế Quốc cái này, lan lộn huyết tinh linh địa vị rất cao, còn có cũng là tinh linh hoàng thất, sinh mệnh tinh linh. nắm giữ lấy sinh mệnh pháp tắc tinh linh, có thể giao phó bất kỳ vật gì sinh mệnh, còn có thể hấp thu những sinh linh khác linh hồn. Có người nói hoàng thất còn ẩn giấu đi tử vong tinh linh, trên phố một mực lưu truyền truyền thuyết, thế nhưng là theo không có người thấy qua. Nhờ vào tinh linh huyết mạch cường đại, tinh linh đế quốc ở xung quanh số quốc trùng đều danh tiếng hiển hách, đã rất lâu không có chiến tranh phát sinh. Trước kia tinh linh đế quốc không có thành lập thời đại, tinh linh bởi vì hình dạng xuất chúng, thường xuyên lọt vào dị tộc bắt, xem như buôn bán nô lệ đến nơi xa. Còn có loại chuyện này, có người buôn bán tinh linh nô lệ? Đương nhiên là có, thì giống bây giờ có người buôn bán hồ nhân tộc, miêu nhân tộc, chó nhân tộc một dạng, liền xem như sư nhân cũng có nô lệ, đương nhiên sư rất ít người, đại bộ phận nô lệ đều là miêu nhân tộc, chó nhân tộc. Hồ nhân tộc cách nơi này xa xôi, đồng thời nhận lấy sư nhân tộc bảo hộ, nô lệ số lượng ít, giá cả đắt đỏ. Doanh Thần méo méo cái cằm, xem ra thế giới khác sinh tồn pháp tắc càng tàn khốc hơn, không thể so với Lam Tinh hòa bình. Nghĩ đến cũng là, mảnh thế giới này không có đúng nghĩa chúa tể, vạn tộc săn sát, mỗi người tranh bá, khẳng định sẽ tạo thành nhược nhục cường thực tình huống xuất hiện. Lam Tinh ở tận thế phát sinh trước, nhân tộc là tuyệt đối chúa tể, có thể quyết định bất luận cái gì sinh linh tồn vong, cho nên rất là hòa bình. Tận thế phát sinh về sau, những động vật biến dị có phản kháng năng lực về sau, trước tiên thì phản phệ nhân tộc. Ngươi biết Sư Tâm Đế quốc sao? Doanh Thần hỏi. Người hầu gái quản gia gật gật đầu, biết, Sư Tâm Đế quốc là tinh linh đế quốc hàng xóm, thực lực phi thường cường đại, chỉ so với tinh linh đế quốc yếu hơn một đường thôi. Sư Tâm Đế quốc là sư nhân tộc cái bệ, từ Sư Tâm Đại Đế khai sáng vĩ đại đế quốc. Nói lên Sư Tâm Đại Đế, cũng là một cái phi thường truyền kỳ nhân tộc, hắn cũng không phải là thuần huyết sư nhân, mà chính là ngưu đầu nhân cùng sư nhân hôn huyết, ở sau khi thành niên liền có ngưu đầu nhân cậy mạnh, cùng sư nhân linh hoạt, đồng thời tấn thăng làm thần vương cảnh giới. Thời điểm đó sư nhân vẫn là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, Sư Tâm Đại Đế đem bộ lạc toàn bộ đánh bại, sau đó cưỡng ép thống hợp lại cùng nhau, sáng lập tiền kỳ Sư Tâm Đế quốc. Sáng tạo về sau, Sư Tâm Đại Đế phát hiện sư nhân nhất tộc đối vu quản lý cùng lãnh đạo cũng không phải là rất am hiểu, liền tìm được hồ nhân nhất tộc, cùng hồ tộc hợp tác, cùng một chỗ quản lý Sư Tâm Đế quốc. Hồ tộc công chúa có thể đến Sư Tâm Đế quốc vương thất, tương lai có thể trở thành vương hậu, hoặc là trở thành Sư Tâm Đế quốc vương hậu, có thể nói Sư Tâm Đế quốc có thể phát triển cho tới bây giờ cấp độ, hồ nhân tộc bỏ bao nhiêu công sức, có thể coi là như thế. Sư Tâm Đế quốc so sánh Tinh Linh Đế quốc thực lực vẫn kém hơn một chút. Tinh Linh Đế quốc còn giáp giới lấy Khải Tát Vương quốc, Băng Xương Cự Nhân chi tổ, vua xê ra việc lớn quốc gia hấp huyết quỷ nhất tộc cái bệ, Băng Xương Cự Nhân chi tổ rất dễ hiểu, cũng là Băng Xương Cự Nhân địa bàn. Ừm. Doanh Thần gật gật đầu, mảnh thế giới này thật đúng là đáng sợ đây. Lại có nhiều như vậy cường tộc. Hấp huyết quỷ, Băng Xương Cự Nhân đều tồn tại, những thứ này ở làm tinh bên trong đều thuộc về trong thần thoại sinh vật. 633. Chương 634, thần huyền thế giới. Sinh mệnh thánh thành. Hoàng cung. Tinh linh tộc công chúa Selena đi nhập thần cung, Selena đến đây bái phòng lão tổ. Vào đi. Selena đi nhập thần cung, vào mắt không phải tinh linh, mà chính là một gốc cổ thụ, giàn mua, to lớn, tràn ngập sinh mệnh khí tức cổ thụ. Trong thần cung không gian bị phát triển, theo bên ngoài nhìn thần cung không lớn, có thể đi nhập, chính là vô biên thế giới. Cổ thụ lên hiện ra một trương giàn mua mặt, Selena, tìm ta là có cái gì chuyện trọng đại phát sinh sao? Lão tổ, ta phát hiện mấy tên tinh linh, huyết mạch rất là cổ quái, ta tại ở gần các nàng thời điểm, vậy mà cảm thấy nguyệt quan huyết mạch đang run rẩy, thật giống như gặp cấp trên. Đây là ta chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Sẽ lẽ nạ sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc vô cùng. Trước kia đều là khác tinh linh đối nàng sinh ra loại cảm giác này, lần này lại đến phiên nàng, để cho nàng rất là không quen. Gián mua thụ linh trầm lặng, tựa hồ đang suy tư. Qua cực kỳ lâu, gián mua thụ linh mới mở miệng, xác định không phải nhật miệng tinh linh sao? Không phải, nhật miệng tinh linh chỉ so với nguyệt quan tinh linh cao hơn nửa vị, tuyệt đối sẽ không cho ta cảm giác như vậy. Sẽ lẽ nạ lắc đầu nói ra. Có thể là thánh tinh linh đi. Sẽ lẽ nạ kinh dị, lão tổ, cái gì là thánh tinh linh? Ta cũng chỉ là biết có một truyền thuyết như thế, ở trong truyền thuyết, có một vị vĩ đại lưu giữ đang khai thiên tích địa, sáng tạo ra mảnh thế giới này, vạn linh nhận lực lượng của nó ảnh hưởng bắt đầu thai nghén. Ở một lần vô tình bên trong, có một tên tinh linh mang bầu vị kia vĩ đại tồn tại hài tử, sinh hạ một đứa bé. Xuất thế chính là thần cấp, sinh mà vĩ đại, huyết mạch trí cao. Sau khi thành niên liền nắm giữ quét ngang hết thể lực lượng, vị kia ban đầu là thần huyền thế giới đỉnh cao nhất mấy vị một trong. Ở năm tháng dài đằng đẵng dưới, vị kia mất tích, không biết đi nơi nào. Nếu như là làm cho truyền kỳ của ngươi huyết mạch cảm thấy hoảng sợ chỉ có thánh tinh linh. Gián mua cổ thụ chậm rãi nói. Sẽ lẽ nạ chấn kinh, lão tổ, các nàng đều là thánh tinh linh sao? Thế nhưng là bên trong có hai người huyết mạch cũng không phải là quá mạnh, có một vị còn không bằng ta. Độ đậm của huyết thống vấn đề, cho ngươi áp lực lớn, huyết mạch phản tổ, áp lực nhỏ, độ đậm của huyết thống đồng dạng, không bằng ngươi, nói do huyết mạch của nàng nồng độ rất thấp. Ngươi là làm sao gặp phải các nàng? Gián mua cổ thụ hỏi. Đang đuổi giết đại tỷ lúc, các nàng dẫn đầu cùng đại tỷ gặp nhau, sự tình xử lý xong sau ta liền mời các nàng đi tới sinh mệnh thánh thành. Ai, hệ cả gì nạ cái đứa bé kia, cũng là đáng tiếc, vốn là muốn để cho nàng hạn chế Sư Tâm Đế quốc, không nghĩ tới ngược lại biến thành Sư Tâm Đế quốc kiếm trong tay. Đã ngươi dẫn các nàng đi vào sinh mệnh thánh thành, nhất định có kế hoạch của ngươi, vung tay ra đi làm đi, tinh linh đế quốc nội bộ đã mục nát, là thời điểm chém tới thì thối, để đế quốc một lần nữa tỏa ra sự sống. Mỗi qua 100.000 năm, tinh linh đế quốc đều sẽ khai triển một lần quét sạch đồ bỏ đi hành động. cái này hành động đều là bí ẩn tiến hành, mắt chính là chém tới đế quốc nội bộ mục nát bộ phận, không khiến cái này thịt thối tiếp tục khuếch tán, để tránh thương tổn đến toàn bộ tinh linh đế quốc. Làm như vậy nếu để cho phụ cận mấy cái quốc gia biết, khẳng định sẽ thừa dịp tinh linh đế quốc nội bộ chống rông xâm lấn, cho nên tinh linh đế quốc vẫn luôn bí mà không phát, mỗi lần hành động chỉ có số ít người biết. Lần này, người thi hành là Selena. Vâng, ta hiểu được lão tổ. Selena lui ra thần cung. Qua thật lâu, già mua cổ thụ phát ra thở dài một tiếng, cái này tiếng thở dài phảng phất là quán xuyên tinh linh đế quốc vô số 5 năm tháng biến thiên. Bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều có định số, thánh tinh linh xuất hiện, là tốt hay xấu, còn cần thời gian đi nghiệm chứng. Thần Huyền Đại Lục các đại thần hệ san sát, vô số thần vương khai mở lớn như vậy thần vực, thánh tinh linh xuất hiện nhất định sẽ nhấc lên một trận dao động. Đứng hàng ổ liềm tỷ ạ thần sơn lên lôi đỉnh thần vương Zeus, cựu giới chi chủ có bách chiến bách thắng tôn xưng Odin thần chủ, thắng lợi trên thần tọa bất bại nữ thần Athena, danh xưng cựu giới tối cường chi thần lôi thần sổ, thống ngự tinh không đại thần Apollo, còn có những cái kia dơ cao thần quốc, tự thành một vương cổ lao thần đế nhóm, đối mặt thánh tinh linh xuất hiện, lại sẽ là thế nào thái độ đâu? Ta có thể mơ hồ cảm giác ra, tinh linh đế quốc chính tại đối mặt một trận biến đổi. Thành công, tinh linh đế quốc liền có khả năng trở thành thần huyền thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Thất bại, tinh linh đế quốc sẽ hóa thành lịch sử, hết thảy thì giao cho ngươi, Selena. Gián mua cổ thụ nói một mình, thần cung trong thế giới chậm rãi không có thanh âm. Hôm sau, Selena tìm được doanh thần, ở còn dễ chịu sao? Rất hài lòng. Doanh thần vừa cười vừa nói, buổi tối ngày mai, trong hoàng cung có một trận dạ tiệc, ta nghĩ mời các ngươi tham gia. Selena vươn cảnh ô liu. Doanh thần cười cười, vui lòng đã đến. Selena mỉm cười, vỗ vỗ tay. Ngoài phòng kỵ sĩ giơ lên một cái bảo hạp đi đến. Đây là một phần nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi hài lòng. Kỵ sĩ đem bảo hạp mở ra, bên trong là một giới chỉ tinh xảo. Doanh thần cười híp mắt tiếp nhận bảo hạp, công chúa điện hạ yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi, chúc các ngươi ở sinh mệnh thánh thành chơi vui vẻ. Sẽ lẽ nào mang theo các kỵ sĩ rời đi, gần nhất đế quốc nội bộ dung chuyển, vương tử công chúa đều tại tranh đoạt quyền lực, muốn ngồi lên cái kia chí cao vô thượng ngai vàng. Đời trước đại quân, cũng chính là phụ thân của bọn hắn. Hiện tại đã lâm vào hôn mê, thời gian không nhiều lắm. Làm hắn triệt để chết đi một khắc này, chính là đại dung chuyển bắt đầu. Liền xem như lớn nhất chuẩn bị tiềm lực Selena, cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, để tránh xảy ra bất trắc. Chờ Selena sau khi đi, doanh thần thần niệm xâm nhập chữ vật giới chỉ, bên trong bày biện rất nhiều đồ vật. Đủ loại kiểu dáng, có dược tài, có thần kim, có linh thạch, còn có thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ chân. Đây không phải linh thạch. Doanh thần lấy ra cùng loại với linh thạch đồ vật, hỏi thăm người hầu gái quản gia. Tiên sinh, đây là thần tinh, là thần linh tu luyện dùng bảo vật. Thần linh duy nhất hấp thu linh thạch, tiến bộ rất chậm, cần hấp thu thần tinh mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Một khỏa thần tinh có thể đổi lấy 10.000 khỏa cực phẩm linh thạch, đồng thời chỉ có một cách đổi lấy, muốn dùng linh thạch đổi lấy thần tinh, bình thường đều không có đường đi. Người hầu gái quản gia trong mắt mang theo hâm mộ, nàng ở tòa trang viên này bên trong công tác một năm, cũng không chiếm được một khỏa thần tinh. Doanh thần lại dễ dàng liền được, mà lại khẳng định không chỉ một cái, chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong khẳng định còn có rất nhiều. Sẽ lẽ nạ công chúa xuất thủ, sẽ không hề hỏi. Doanh thần cười nhạt một tiếng. So sánh cùng những cái kia thần kim, thiên tài địa bảo, hắn vẫn là càng ưa thích linh thạch thần tinh, những thứ này ẩn chứa có đại lượng năng lượng đồ vật. Cái này viên trong chữ vật giới chỉ, ước chừng có 10.000 khỏa thần tinh. Hệ thống, hấp thu. Hấp thu bên trong. Hấp thu thành công. Đem côn bằng đẳng cấp để thăng chí thiên thần cấp. Sùng vật không gian bên trong, chính đang nghỉ ngơi côn bằng đột nhiên sững sờ, thân thể bị bạch quang bao phủ, cảnh giới rất thuận lợi thì đột phá đến thiên thần cấp. Côn bằng đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cái chủ nhân này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể không nhìn quy tắc để thăng cảnh giới. Sáng thế thần hay sao? Mà lại huyết mạch của hắn còn không có biến hóa, chỉ là cảnh giới tăng lên. Thật là đáng sợ chủ nhân, nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên, ta có thể hay không đang trưởng thành kỳ liền trở thành thần đế cấp. Sau đó thành thục kỳ trung cực nhảy lên, trở thành thánh thú. Côn bằng trong lòng suy nghĩ. 634. Chương 635, liệt diễm thần kim, vui mừng ngoài ý muốn. Đối với cái chủ nhân này, côn bằng nhìn không thấu, cũng không hiểu rõ lắm. Tiểu gia hỏa các đông đảo sủng vật bên trong, cũng có không chơi được cùng đi, cũng tỉ như côn bằng cùng đế miệng kim ô. Ở côn bằng trong mắt, chủ nhân là một cái thập phần thần bí tồn tại, chỉ là chẳng biết tại sao, nhận một chút nhỏ yếu thủ hạ. Côn bằng không biết là, chỉ cần hắn đến hỏi tiểu gia hỏa thì có thể biết hết thảy. Tiểu gia hỏa hiểu rõ nhất doanh thần, một đường bồi doanh thần đi tới, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều trải qua. Ngoại giới, doanh thần đem thần tinh sau khi hấp thu, rất là thỏa mãn, liền hỏi, có không có chỗ có thể đem những vật này bán đi? Bán đi? Người hầu gái quản gia ngẩn người, tiên sinh, đây chính là công chúa điện hạ tặng cho ngài bảo vật, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành. So cái kia thần tinh giá trị cao hơn ra nhiều lắm. Giá trị liên thành. Doanh thần càng muốn đem hơn những vật này bán mất. Ngươi nói xem, những vật này như thế nào giá trị liên thành rồi? Doanh thần lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay kim loại, phía trên có nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức. Doanh thần dùng lực bóp, lại có chút nắm bất động. Là thần kim không thể nghi ngờ. Người hầu gái quản gia mặc dù không có nắm giữ qua quá nhiều bảo vật, tuy nhiên lại nhận biết rất nhiều. Muốn làm đến quản gia vị trí, nhất định phải đối nhiều loại bảo vật có chỗ nhận biết, để tránh trong lúc vô tình cho chủ nhân tạo thành không cần thiết tổn thất. Người hầu gái quản gia trong nháy mắt thì nhận ra khối này thần kim, cung kính nói: "Tiên sinh, khối này thần kim chính là trên thị trường ít có liệt diễm thần kim, là hỏa nguyên tố tinh linh thích nhất, mỗi một vị hỏa nguyên tố tinh linh đều muốn nắm giữ một khối liệt diễm thần kim. Liệt diễm thần kim có thể gia trì đối hỏa nguyên tố thân hòa, để này lại càng dễ lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, đối với tu hành hỏa diễm pháp tắc thần đế mà nói, khối này thần kim so 10.000 viên thần tinh giá trị còn cao. Đồng thời, liệt diễm thần kim còn có thể đoán tạo thành binh khí, gia trì hỏa diễm công kích, là hệ hỏa thần đế thích nhất. Ngươi nói nó giá trị 10.000 thần tinh." Doanh thần trong lòng vui vẻ. "Ừm, lần trước sinh mệnh thánh thành bên trong có người bán liệt diễm thần kim, ta tận mắt thấy đối phương dùng nắm đấm lớn liệt diễm thần kim đổi lấy 10.000 thần tinh, cái giá này thuộc về có tiền mà không mua được, một khi xuất hiện, khẳng định sẽ bị phong thưởng." Người hầu gái quản gia nói nghiêm túc, trong lòng đối với doanh thần đánh giá cao một tầng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, sẽ lẽ nạ công chúa ngồi ở vị trí cao, có thể trở thành đời tiếp theo tinh linh đế quốc đại quân, nàng đưa cho doanh thần như thế bảo vật chân quý, nói rõ doanh thần thân phận nhất định rất cao. Trước đó nàng coi là doanh thần thân phận là sẽ lẽ nạ công chúa kẻ ủng hộ, không nghĩ tới vậy mà làm cho sẽ lẽ nạ công chúa coi trọng như thế. Xem ra buổi tối muốn cho doanh thần đại nhân an bài một số thỏ nữ miêu nữ, nếu như chiêu đại không tốt, nghề nghiệp của nàng tiếp sống liền đi tới cuối. Người hầu gái quản gia tâm lý suy đoán, doanh thần trong lòng rất là vui vẻ, 10.000 thần tinh có thể đổi lấy không ít điểm năng lượng. Đồng thời, trong chữ vật giới chỉ cũng không chỉ có liệt diễm thần kim cái này một cái bảo vật. Nếu như đem những bảo vật này đều bán đi, doanh thần có lẽ có thể đem Tiểu Lan đẩy đến chủ thần cảnh giới. Đến lúc đó, Tiểu Lan ở cái này tinh linh đế quốc cũng có thể tính được là cao thủ. Khi đó, vô luận sẽ lẽ nạ công chúa muốn làm gì, đều uy hiếp không được an toàn của bọn hắn. Hắn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng sẽ lẽ nạ công chúa. Làm tinh trong mạt thế kinh lịch, để doanh thần khắc sâu ý thức được, nhân tâm đáng sợ. Người chỗ đã thấy, không nhất định là thật. Người khác đối ngươi tốt, cũng có thể là chuẩn bị xuống một bước muốn mạng của ngươi. Vĩnh viễn cẩn thận cảnh giác. Đây là doanh thần ở trong mạt thế học được chân lý. Sinh tồn được chân lý. 635. Chương 636, yến hội. Bóng đêm buông xuống. Tử Kinh Hoa Thần Cung. Tinh linh đế quốc đỉnh lưu nhóm tề tụ một đường, thưởng thức vũ nữ ưu mỹ dáng người. Đế quốc công chúa, vương tử, cùng đại thần, tướng quân con nối dõi đều được thỉnh mời đến. Trận này đến hội, là quần quận sóng ngầm một trận yến hội. Vũ trộm, vương tử, đám công chúa bọn họ đỏ sức, liên lụy đến đế quốc cơ hồ tất cả thế lực. Đứng đội sai thì vĩnh viễn đọa lạc vào thâm nguyên. Trên yến hội, sẽ lẽ nạ làm nhỏ nhất công chúa, vốn nên ngồi ở nhất dựa vào hạng biên giới vị trí, nhưng là bây giờ lại đem an bài ở vị trí số 1. Nhìn đến vị trí kia về sau, rất nhiều công chúa cùng vương tử đều là hơi biến sắc. Lần này đến hội là đại tướng quân Cạ Lỷ Gù Lạ tổ chức, tinh linh đế quốc có 4 đại nguyên soái, được vinh dự đại tướng quân, cùng phổ thông tướng quân khác biệt, đại tướng quân đều nắm giữ lấy đại lượng binh quyền. Ở tinh linh đế quốc địa vị rất là không tầm thường. Cạ Lỷ Gù Lạ đại tướng quân nắm giữ lấy nguyên tố tinh linh đại quân, trên chiến trường tác dụng có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Là đế quốc chi kiếm. Nguyên tố tinh linh cường đại nguyên tố khống chế năng lực, là khắc chế sư tâm đế quốc quan trọng. Tinh linh đế quốc một khi đã mất đi nguyên tố tinh linh đại quân, khẳng định sẽ bị sư tâm đế quốc xâm lược. Đến lúc đó, tinh linh địa vị liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cạ Lỷ Gù Lạ ý chí, thường thường thì đại biểu tinh linh đế quốc 1/6 ý chí. Nếu như vị nào vương tử hoặc là công chúa có thể được đến Cạ Lỷ Gù Lạ đại tướng quân ủng hộ, tại tranh đoạt vương vị trong tỷ thí thì thắng một nửa. Mà bây giờ đem Sẽ Lệ Nạ bày tại vị thứ nhất, mục đích rõ ràng. Trận này đến hội đã muốn biến thành Sẽ Lệ Nạ thị uy đại hội. Sẽ Lệ Nạ công chúa qua, đại vương tử ngài mới cần phải ngồi ở vị trí này, ngươi là đại vương tử, hẳn là người thừa kế thứ nhất mới đúng. Đại vương tử người bên cạnh túi đầu nhỏ giọng nói ra. Đại vương tử gần trong mắt hơi híp, dao động trong tay vung vấy ly rượu đỏ, thản nhiên nói, hết thảy đều là dối trá, chỉ có cái kia trí cao vương tọa mới là thật, không có ngồi lên vị trí kia, vì cũng không thể nói mình thắng lợi. Liền xem như Sẽ Lệ Nạ. Đại vương tử gần rất xem thường Sẽ Lệ Nạ, cho rằng này chỉ là tư chất mạnh, tu luyện thiên phú mạnh hơn hắn, nhưng luận năng lực quản lý, yêu thích đấu võ Sẽ Lệ Nạ có thể không phải là đối thủ của hắn. Sẽ Lệ Nạ không biết cái gì gọi là đế vương tâm thuật, nàng chỉ biết là dùng sức mạnh đi giải quyết mọi chuyện. Phong cách làm việc cùng băng tuyết như người khổng lồ, thô bỉ lỗ mãng, để đại vương tử gần xem thường. Làm tinh linh đế quốc vương tử công chúa, có cường đại thủ vệ, người hầu, tại sao muốn đi liều mạng tu luyện? Nhị vương tử Án Lần lười biếng nằm ở người hầu gái trong ngực, cái kia người hầu gái dáng người vô cùng tốt, Án Lần nằm ở trên người, thật giống như nằm ở mềm trên giường nệm mở dạng. Đôi mắt của hắn là màu xanh đậm, cùng bình thường tinh linh không giống nhau. Nguyên nhân là hắn cũng không phải là thuần huyết tinh linh, trên người hắn có một bộ phận băng tuyết nữ thần huyết mạch. Nhắc tới đời trước tinh linh đế quốc đại quân, cũng là một cái đa tình công tử, ở lúc tuổi còn trẻ bốn phía lưu tình. Làm qua châu bò nhất một việc, chính là hắn ở bí cảnh bên trong thám hiểm, gặp một cái tu vi thấp nữ hải, cứu nữ hải về sau, hai người lòng sinh tình cảm. Bí cảnh bên trong triền miên 3 năm sau, rời đi bí cảnh hắn, vậy mà ném ra nữ hải, chạy tới địa phương khác tiêu sái. Ai biết nữ hải mang thai, ở sinh hạ hải tử về sau, nữ hải đem hải tử đưa đến trong tay hắn. Tiếp nhận hải tử trong nháy mắt, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, nhưng đứa nhỏ này hoàn mỹ kế thừa hắn cùng nữ hải bề ngoài đặc thù, căn bản không giả được, theo bề ngoài liền có thể nhìn ra là con của hắn. Hắn giữ lại nữ hải, đáng tiếc nữ hải sớm đã đối với hắn thất vọng cực độ, tàn nhẫn rời đi. Mấy vạn năm sau, hắn một lần tình cờ biết được, tên nữ hải kia thành thần, còn không phải bình thường thần, là chủ thần. Chủ thần đỉnh phong. Trước mắt là băng tuyết thần hệ chủ thần. Thực lực phi thường cường đại, khoảng cách thần vương cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Điện hạ, bọn họ cũng quá đáng. Lại đem ngài an bài vào hàng thứ ba. Người hầu gái tức giận nói ra. Coi như không phải hàng thứ nhất, cũng cần phải là hàng thứ hai a. Nhị vương tử là tinh linh đế quốc vương tử, hắn không ngồi hàng thứ hai, người nào ngồi hàng thứ hai? Người hầu gái rất tức tối, lồng ngực phập phồng phập phồng. Nhị vương tử án lần lại là đầy không thèm để ý, không quan trọng nói, đương nhiên đi, ta không phải thuần huyết tinh linh, những đại thần kia cùng tướng quân cũng sẽ không ủng hộ ta, ta đã định trước không thể leo lên vương vị, có thể lưu cho ta cái hàng thứ ba, liền đã rất tốt. Đây cũng quá khi dễ người đi. Cái kia điện hạ ngài không lên vương vị, có thể hay không? Người hầu gái lo lắng nói ra. Sau cùng nói nàng không nói ra, nhưng là chắc hẳn nhị vương tử hẳn là biết đến. Án lần khoát khoát tay, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự tình, làm không được quốc vương, vậy liền đi tìm mẫu thân của ta. Nàng thế nhưng là băng tuyết nữ thần, chủ thần đỉnh phong tồn tại. Hắn sớm đã có đường lui, đối cái này tinh linh đế quốc vương vị không có chút nào thèm quan tâm. Coi như quan tâm, hắn cũng không có cách nào đăng đi lên. Tinh linh đế quốc bài ngoại rất nghiêm trọng, không phải thuần huyết, hạch tâm quyền lực tầng còn không thể nào vào được. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đời sau đại quân có thể chừa cho hắn cho địa vị, phong một cái tiểu quan liền tốt, để hắn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại. Điện hạ ngài quá cá ướp muối. Người hầu gái bất đắc dĩ nói. Án lần là cùng với những cái khác vương tử cũng khác nhau, hắn phong cách làm việc là có thể không làm thì không làm, bị gọi đùa vì cá ướp muối vương tử. Cũng chính là hắn loại tính cách này, để cái khác vương tử cùng công chúa đều không đi quấy rối hắn. Nếu có người bức bách Án lần, hắn thẹn quá hóa giận, chiêu đến mẹ của mình băng tuyết nữ thần, sự tình thì khó có thể thu chẳng. Bởi vì băng tuyết nữ thần ở theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đời trước tinh linh đế quốc đại quân phu nhân lão bà, cũng có quyền lực nhất định. Tháng 6 năm 36. Chương 637, Thánh thủy. Tinh linh đế quốc bên trong nhân vật nổi tiếng thượng tầng lần lượt đến yến hội hiện trường, làm áp trục sẽ lệ nã lại chậm chạp chưa tới. Vàng son lộng lẫy yến hội trên đại sảnh, đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng chính đang thảo luận sẽ lệ nã. Sẽ lệ nã công chúa làm sao còn chưa tới? Đại vương tử, nhị vương tử, cùng với các công chúa đều đã đến, cũng chỉ có nàng không tới. Có thể là trên đường có việc làm trễ lại, không nên gấp. Có thể hay không bị ngăn cản? Sẽ lẽ nạ một phái hệ người hơi biến sắc mặt, dạng này trước mắt, nếu như động thủ lung tung, chỉ sẽ tạo thành cục diện rung chuyển, đây là tất cả nhân vật nổi tiếng thượng tầng, không nguyện ý nhìn đến một màn. Nhưng cũng có thể sẽ có hay không náo người, lựa chọn ở khoảng thời gian này ám sát sẽ lẽ nạ. Không nên gấp, sẽ lẽ nạ công chúa thực lực rất mạnh, coi như tao ngộ ám sát, cũng nhất định có thể tiêu trừ nguy cơ. Có người lên tiếng chân an. Tiến hội đại sảnh bên ngoài. Doanh thần, Tiểu Lan, Chu Hoàng cùng Hoa Hoa, chính cùng ở sẽ lẽ nạ đằng sau, sắp đi vào cuộc kiến hội. Tiểu Lan mũi ngọc tinh xảo cao nhẹ, lôi kéo Doanh Thần, chỗ tối có người, ước chừng 206 người, đại bộ phận là thần cấp, một phần là thiên thần. Doanh Thần trong bóng tối gật đầu. Có hai người phát ra rất mạnh sát ý, mục tiêu hẳn là Sẽ Lệ Nạ. Hoa Hoa nói ra. Đối thoại của bọn họ đều là ở trong lòng, lợi dụng khế ước liên hệ. Hai tên thích khách, còn là đơn thuần cựu thị Sẽ Lệ Nạ người. Doanh Thần cười cười, không có mở miệng nhắc nhở. Sẽ Lệ Nạ khẳng định cũng có thể đoán ra sẽ có thích khách, sinh ở hoàng thất, không tạo nộ mấy lần ám sát, đều có lỗi với chính mình công chúa vương tử thân phận. Càng tiếp cận quyền lực, càng có thể minh bạch, quyền lực mang cho ngươi đến lợi ích đồng thời, cũng sẽ mang đến mặt trái đổ vỡ. Tiến hội thủ vệ đem một đoàn người ngăn lại. Hết sức xin lỗi, công chúa điện hạ, bọn họ không tại mời danh sách nhân viên lên, không thể đi vào. Thủ vệ một mực cung kính nói ra. Bọn họ là người của ta. Công chúa điện hạ, có quy định. Quy định là người định. Sẽ lẽ nạ bá khí lộ ra, khí thế chấn trụ thủ vệ. Từ ngực. Thủ vệ nuốt một ngụm nước bọt, túi đầu không ngăn cản nữa. Doanh thần lúc đi qua, vỗ vô bờ vai của hắn, nhẹ nói nói. Ngươi ở ngăn cản tinh linh đế quốc tương lai quy củ chế định giả, đây cũng không phải là sáng suốt sự tình. Sẽ lẽ nạ xuất hiện, hấp dẫn trên yến hội tất cả nhân vật nổi tiếng ánh mắt. Vạn chúng chú mục dưới, sẽ lẽ nạ không khẩn trương chút nào, rất bình tĩnh đi đến vị trí của mình. Doanh thần bọn người không có ở mời danh sách nhân viên lên, không có thuộc tại vị trí của bọn hắn, doanh thần liền mang theo Hoa Hoa các nàng ở trên yến hội vui chơi giải trí. Nô mẫu cái này ăn ngon đâu? Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn lấy trên bàn cơm, tinh mỹ món điểm tâm ngọt. Nàng mới đầu còn tưởng rằng cái này món điểm tâm ngọt là hào nhoáng bên ngoài, ngoại hình tinh mỹ, nội địa bên trong khó ăn vô cùng, không nghĩ tới cắn một cái dưới, cực kỳ tốt ăn. Một tên nguyên tố tinh linh phát giác được Tiểu Lan mỹ mạo, mang hai ly thánh thủy đi hướng Tiểu Lan. Mỹ lệ nữ sĩ, có thể hay không cùng ngươi cùng uống một chén? Nguyên tố tinh linh lông mày tinh kiếm mắt, tinh linh nhất tộc nam tính, phổ biến so sánh nương, nhưng hắn lại không có. Hắn rất tuấn tú, nhưng không nương. Tiểu Lan chỉ chính mình, ngươi tại nói ta? Đương nhiên, tại ta trong mắt, tại chỗ nữ sĩ bên trong, dung nhan của ngươi tối cao. Nguyên tố tinh linh rất lễ phép đem trong tay trái thánh thủy đưa cho Tiểu Lan. Ta không uống rượu. Ngươi có thể đưa cho ta lão công, hắn nữa uống. Tiểu Lan chỉ hướng cách đó không xa Doanh Thần. Lão công. Nguyên tố tinh linh ngu ngơ chỉ chốc lát, cảm giác có chút không chân thực. Nữ sĩ, ngươi có bạn lữ rồi? Đương nhiên. Có thể ta xem khí tức của ngươi, không đủ trăm tuổi. Nguyên tố tinh linh có chút không hiểu, tinh linh nhất tộc thọ mệnh đã lâu, phổ thông tinh linh đều có 2000 năm thọ mệnh. Bình thường đều ở 200 tuổi sau kết hôn, không đủ trăm tuổi kết hôn, cái kia cũng quá sớm một chút đi. À đúng, ta 18. Nguyên tố tinh linh có chút tinh thần sụp đổ, trong lòng của hắn nữ thần, vậy mà mới 18 tuổi, nhỏ như vậy thì đã kết hôn rồi. Làm sao có thể mới 18 tuổi? Nguyên tố tinh linh không tuyệt vọng tan lấy, mất hồn mất vía muốn trở về chỗ ngồi của mình. Nửa đường, đúng lúc đụng phải Doanh Thần. Bằng hữu, nghe nói đây là cho ta. Doanh Thần tiếp nhận nguyên tố tinh linh trong tay thánh thủy. Không. Nguyên tố tinh linh vừa muốn ngăn cản, Doanh Thần cũng đã đem thánh thủy uống vào. Thánh thủy giá cả đắt đỏ, số lượng thưa thớt, là khó gặp chân phẩm. Liền xem như vương tử công chúa, cũng không thể đại lượng hưởng dụng, cái này thánh thủy là hắn dùng để tán gái, không phải để dùng cho nam nhân uống. Tháng 6 năm 37. Chương 638, giết tinh linh. Ngươi. Nguyên tố tinh linh quý tộc vừa sợ vừa giận, đau lòng vô cùng. Cái này chân quý thánh thủy không chỉ có không để cho hắn ôm mỹ nhân về, ngược lại để một người đàn ông xa lạ uống, quả nhiên là lãng phí. Nguyên tố tinh linh quý tộc nhìn chằm chằm Doanh Thần, trong mắt mang theo sát khí. Coi như ngươi là sẽ lệ nạ công chúa mang tới người, cũng muốn hiểu quy củ. Băng lãnh thanh âm hấp dẫn bốn phía tinh linh, rất nhiều tinh linh đem ánh mắt chuyển di tới. Sẽ lệ nạ công chúa, vương tử, công chúa, quý tộc đều nhìn chăm chú lên Doanh Thần, tựa như là chờ đợi Doanh Thần trả lời. Sẽ lệ nạ muốn đứng lên, lại bị một tên vương tử ngăn lại. Muội muội, hắn là ngươi mang tới khách quý không tệ, có thể Viêm Linh là nguyên tố tinh linh bên trong quý tộc, là đế quốc vĩ đại quý tộc, nếu như ngươi nhúng tay ngăn cản, có phải hay không hợp quy củ? Quy củ? Sẽ lẽ nạ nhìn về phía vương tử ánh mắt bên trong, không có một chút ba động, thật giống như đang nhìn người chết một dạng. Một mực bị nhìn chằm chằm, vương tử có chút tê cả da đầu, trên thân nhịn không được sinh ra nổi da gà. Ừ ngực. Vương tử nuốt một ngụm nước bọt, đây là phụ thân lưu lại quy củ. Ha ha. Sẽ lẽ nạ cười cười, sau đó nhìn về phía Doanh Thần, không chút hoang mang nói, quy củ là người định. Rất nhanh ta chính là chế định người, còn hy vọng đến lúc đó, huynh trưởng không muốn ghét bỏ quy củ của ta nhiều. Lời ấy cơ hồ cũng là ở ngoài sáng lấy nói cho đối phương biết, đợi nàng thượng vị về sau, nhất định chơi trên ngươi. Hy vọng muội muội cũng có ngày có thể trở thành chế định giả. Hãy chờ xem, các ngươi gây sai đối tượng, ngươi cho rằng ta đứng dậy ngăn cản là muốn bảo vệ Doanh Thần. Sẽ lẽ nạ một mặt thần bí, giống như cười mà không phải cười, để công tử nhất thời nửa khắc khó không chính xác. Không phải vậy đâu. Kỳ thực là đang bảo vệ các ngươi. Doanh Thần lặng lặng nhìn đối phương. Ta không biết quy củ của các ngươi là cái gì, nhưng là ta biết quy củ của ta, cái kia chính là người khiêu khích, giết không tha. Doanh Thần chậm rãi duỗi ra một chỉ, rất phổ thông. Đón lấy ta một chỉ này, tha cho ngươi một mạng. Doanh Thần thản nhiên nói, giống như tại cùng con kiến nói, ta thì giẫm ngươi một chân, có thể sống sót, vậy ngươi thì liều mạng nỗ lực à? Nói đùa cái gì? Ta có thể là cao quý nguyên tố tinh linh quý tộc, vĩ đại quý tộc. Viêm Linh cao giọng gầm thét. Có thể một giây sau, hắn thì nói không ra lời, một ngón tay trong lòng hắn không ngừng biến lớn. Doanh Thần ngón tay rất phổ thông, nhưng lại nội bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, pháp tắc bị áp xúc đến một ngón tay lên. Không, không muốn. Viêm Linh muốn lui lại, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình không nghe lời, vô luận hắn như thế nào điều động, thân thể cũng không thể động đậy mảy may. Làm ngón tay sắp rơi xuống, Viêm Linh rốt cuộc hiểu rõ, không phải thân thể của hắn không thể động, mà là đối phương đọc lại không gian. Hắn chỗ không gian bị Doanh Thần áp xúc, biến đến cực kỳ kiên cố cùng biến thái. Bằng hữu, cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Một tên hất lên chiến giáp tinh linh xài bước đi vào, sắc mặt so sánh giàn mua. Bên hông cài lấy một thanh dài nhỏ kỵ sĩ kiếm, tuy nhiên khuôn mặt đã già đi, có thể cố khí thế kia còn lưu ở trên người. Trùng sát hết thảy, dũng cảm tiến tới ý chí. Có thể, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Doanh Thần liếc một chút lao tinh linh, sau đó ngón tay chỉ ở Viêm Linh trên bờ vai. Viêm Linh bả vai vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không gian sụp đổ, hình thành không gian loạn lưu, đem cánh tay của hắn cuốn vào trong đó, không có khả năng lại lần nữa tìm về. A a a. Viêm Linh hô to, vội vàng kéo lấy thụ thương thân thể, hướng nơi xa leo đi, sợ lại bị không gian vòng xoáy thôn phệ. Doanh Thần không có lựa chọn giết hắn, nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này tinh linh cường giả quá nhiều, bằng không hắn nhất định muốn đem Viêm Linh làm thịt. 638. Chương 639, ý chí đối đầu. Hy vọng lần này giáo huấn có thể để ngươi thật sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Doanh Thần mặt không biểu tình cùng lão tinh linh tướng quân đối mặt, song phương ánh mắt va chạm, trên khí thế giao phong. Tiến hội trong đại sảnh, bầu không khí biến đến có chút cháy bỏng. Các tinh linh ngừng thở, thận trọng quan sát đến song phương. Lúc này, những thứ này tinh linh quý tộc mới hiểu được Sẽ Lệ Nạ câu nói kia là có ý gì. Sẽ Lệ Nạ ngăn cản, cũng không phải là đang bảo vệ Doanh Thần, mà là tại bảo hộ nguyên tố tinh linh. Không vui quyền lực, du tẩu ở quyền lực ngoài vòng tròn án lần vương tử đều liếc một chút Sẽ Lệ Nạ, thầm nghĩ trong lòng, Sẽ Lệ Nạ tìm được tốt trợ thủ. Không biết đại ca, ngươi sẽ như thế nào phản kích đâu? Đại vương tử gần thật sâu nhìn lấy Doanh Thần, không biết suy nghĩ cái gì, thủ hạ của hắn đều biết, đại vương tử không vui, một khi đại vương tử không vui, liền sẽ trắng trợn phá hư. Bọn họ đều trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này đại vương tử thu liễm một chút, không muốn ở trên yến hội đại náo, không phải vậy thì không tốt thu chẳng. Nơi này là Cả Lì Gũ là đại tướng quân địa bàn, ở chỗ này đại náo, có thể mà đắc tội với quyền thế ngập trời Cả Lì Gũ là đại tướng quân. Hoa Hoa nuốt xuống trong miệng bánh mì, yên lặng đi đến Doanh Thần bên cạnh, nhìn thẳng Cả Lì Gũ là đại tướng quân. Tiểu Lan cùng Chu Hoàng cũng là như thế, mấy người đứng chung một chỗ, cùng nhau đối kháng Cả Lì Gũ là đại tướng quân, bọn họ tại ý chí tầng chính diện giao phong, loại này giao phong không thấy máu, lại so thấy máu còn tàn khốc hơn. Ý chí bị phá hủy, cũng liền đã mất đi tiếp tục tu luyện tư cách, không có một khỏa cường đại nội tâm, như thế nào chống đỡ lấy lực lượng cường đại? Qua thật lâu, các lì gù là đại tướng quân cười ha ha, rất là vui mừng, không tệ, rất không tệ. Ta rất lâu không có gặp phải có thể cùng ta ý chí giao phong người trẻ tuổi. Sẽ lẽ nạ có thể được đến trợ giúp của các ngươi, thật sự là may mắn. Doanh thần mỉm cười, đại tướng quân ý chí kinh người, không hổ là danh chấn các nước đại tướng quân. Phần này ý chí, tầm thường thiên thần có thể không chịu nổi. Các lì gù là đại tướng quân khoát khoát tay, quyết đoán ngồi đến trung ương trên chỗ ngồi. Một bên tinh linh sớm đã chuẩn bị tốt, đem mỹ tiểu đồ đầy, phục thị cả lì gù là đại tướng quân. Người tới, cho tuổi trẻ tuấn kiệt thượng tọa. Các lì gù là đại tướng quân vung tay lên, mấy tên nữ tinh linh dơ lên ngai vàng đi vào yến hội đại sảnh, ở chỗ khách quý ngồi tăng lên 4 chỗ ngồi. Tạ đại tướng quân. Đợi mọi người sau khi ngồi xuống, lần này yến hội chính thức bắt đầu. Tinh linh đế quốc các quý tộc thảo luận sự tình các loại, có quan hệ với thương nghiệp, cũng có quan hệ với quân đội, đủ loại kiểu dáng. Yến hội kỳ thực cũng là tư nguyên trao đổi. Doanh thần trong tay không có tư nguyên, tự nhiên cũng liền không chen lời vào. Hắn cùng Hoa Hoa, Tiểu Lan, Chu Hoàng nâng ly cả chén, thỏa thích hưởng dụng trên yến hội mỹ tiểu mỹ thực. Bằng hữu, nhận thức một chút. Doanh thần nghe vậy quay đầu, một tên 10 phần quý khí tinh linh đứng tại phía sau hắn, bưng chén đến rượu, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ngươi là? Tinh linh đế quốc nhị vương tử, Ản Lần. Nhị vương tử, Ản Lần. Doanh thần tâm lý nhắc tới vài tiếng, hắn vẫn chưa nghe Sệ Lệ Nạ nhắc qua cái tên này. Doanh thần, vô danh tiểu tốt. Doanh thần nâng chén. Nhị vương tử Ản Lần cũng nhẹ nhàng nâng chén, đem mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Ngươi cũng không phải vô danh tiểu tốt, nếu như có thể giết nguyên tố tinh linh quý tộc người là vô danh tiểu tốt, như vậy tinh linh đế quốc thì không có bao nhiêu phổ thông tinh linh. Ngươi là vì hắn mà đến? Dĩ nhiên không phải, Viêm Linh cũng không phải là thủ hạ của ta, ta cũng không muốn cho đệ đệ xử lý cái đuôi nhỏ. Nhị vương tử Ản Lần 10 phần ghét bỏ nói, Viêm Linh là đệ đệ hắn phe phái người, còn đã từng nhằm vào qua hắn. 639, chương 640, đấu tế. Ngươi ngược lại là rất thú vị. Doanh thần giơ ly rượu lên, hư không đụng một cái, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thú vị không phải ta, mà chính là ngươi à, không biết bằng hưu vì sao muốn quấn vào hoàng vị tranh đoạt bên trong. Cái này lớn nước xoáy hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống thì nguyện ý đứng hàng hạ nhân người, có thể nói một chút sẽ lại nà muội muội dùng cái gì cảm động ngươi sao? Doanh thần cường sao? Không cường. Ở tinh linh đế quốc có rất nhiều so doanh thần tồn tại cường đại, nhưng hắn rất đặc thù, cảnh giới rất thấp, thực lực lại không yếu, tiềm lực vô tận, để rất nhiều người kiêng kỵ. Thiên tài đứng đội, đại biểu cho này tương lai tiềm lực sẽ ảnh hưởng rất nhiều người lựa chọn. Có thể tu luyện đến một bước này, có mấy cái ngu ngốc. Phượng Hoàng chọn lương một mà dừng, thiên tài thêm vào sẽ để cho sẽ lẽ nạ tiến vào càng nhiều ngày hơn mới tầm mắt. Ngược lại, đầu ngu lựa chọn nào đó một vị vương tử công chúa cũng sẽ để danh tiếng kia trở nên kém. Doanh thần cười cười, linh thạch, bảo vật. Ngậy. Án Lần mần người, lập tức cười to, ha ha ha, ngươi thật đúng là cái người tuyệt vời. Ta lần đầu tiên nghe được có người thừa nhận mình bị linh thạch bảo vật cảm động. Những người khác sẽ nói ra rất nhiều đường hoàng lý do, tô son chắt phấn mục đích của mình. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Sẽ lẽ nào muội muội có thể được đến trợ giúp của ngươi, thật sự là may mắn. Ngươi không muốn tranh đoạt hoàng vị. Doanh thần tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, hỏi dò. Làm sao mà biết? Bọn họ. Doanh thần chỉ trên yến hội vương tử công chúa. Toàn bộ không có chú ý ngươi, nếu như ngươi muốn tranh đoạt hoàng vị, để tới gần ta, khẳng định sẽ gây nên chú ý của bọn hắn, bọn họ không có chú ý ngươi, khả năng duy nhất cũng là ngươi không muốn tranh đoạt hoàng vị. Thông minh. Án Lần gật đầu, ta xác thực không có tranh đoạt hoàng vị chi tâm. Doanh thần nhìn thật sâu mắt Án Lần, không có tranh đoạt hoàng vị chi tâm, cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Hoàng vị cái này lớn nước xoáy, chỉ muốn tới gần một chút xíu, liền không thể thoát thân. Một bên khác, sẽ lẽ nạ cùng lấn đại vương tử, các lì gụ là đại tướng quân trò chuyện với nhau thật vui, tiếng cười vui không ngừng, đáng tiếc cái này tiếng cười vui bên trong, xen lẫn quá nhiều dối trá, không có vài câu chân ngôn. Các lì gụ là đại tướng quân, ta đại biểu phụ thân mời ngài một ly, ngài chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, vì ta tinh linh đế quốc lập xuống to lớn công lao, vô biên thành tựu vĩ đại, ta từ nhỏ đã là nghe ngài truyền thuyết lớn lên, trong lòng kính nể không thôi. Chén rượu này ta trước cạn, ngài tùy ý. Đại vương tử gần đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Các lì gù là đại tướng quân cũng vui vẻ ra mặt, uống một chén thượng đẳng mỹ tiểu. Theo ta thấy, phụ thân sắc phong ngài quan vị vẫn còn có chút thấp, ngài vì tinh linh đế quốc làm nhiều như vậy, cúc cung tận tụy, nếu như đổi lại là ta, nhất định phong ngài vì dị tính vương. Đại vương tử gần một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Các lì gù là đại tướng quân trong mắt hơi híp, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tinh quang. Hắn mặc dù là cái thô hán con, thường xuyên trên chiến trường lên chém giết, nhưng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng học xong văn nhân cái kia còn con lượn quên con. Sẽ lẽ nạ liếc mắt đại vương tử lệnh, không nghĩ tới đại ca đối phụ thân như vậy bất mãn, trước đây ta còn thật không biết. Đại vương tử mặt không đổi sắc, không, tiểu muội, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta không có đối phụ thân bất mãn, chỉ là vì đại tướng quân cảm thấy có chút tiếc hận, đại tướng quân như vậy anh hùng, chẳng lẽ không đáng giá ta tiếc hận sao? Ngươi cứ nói đi. Tiểu muội, ha ha, đại ca, đem trọng tâm thả đối với chuyện như thế này, nhưng là lẫn lộn đầu đuôi. Sẽ lẽ nạ thản nhiên nói, nàng mười phần tự tin, đã tính trước, giống như hết thảy đều ở nắm chắc bên trong. Đây cũng là để gần ghét nhất địa phương, hắn không muốn nhìn thấy Sệ Lệ Nạ bộ biểu tình này. Rõ ràng nhỏ tuổi nhất, lại có như thế tâm cơ. Qua ba lần rượu, cũng nên thưởng thức chút tiết mục, ta nhận vì mọi người đều nhìn phát chán múa thoát ý đi, không bây giờ mấy ngày gần đây đấu tế. Đại vương tử gần lời nói xoay chuyển. Đấu tế nơi phát ra đã lâu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến hoang cổ thời đại, đã từng tinh linh tộc quý tộc nhàn đến nhàm chán, thì trộm tới hung thú đến tranh đấu, cạnh tranh đoán thắng bại, truy cầu sinh cùng tử ở giữa kích thích cảm giác. Sau này thì biến thành đấu thú cùng đấu tế thì như kỳ danh chữ, cùng lúc trước đấu tế giống như lúc. Đấu tế thì chuyển biến thành tinh linh tộc ở giữa giao đấu, sinh tử bất luận, ra sân sau có thể lợi dụng bất luận cái gì binh khí, công cụ, thi triển hạ tam lưu thần thông đều có thể. Chỉ cần đem đối phương giết chết, thì có thể đạt được thắng lợi. 640. Chương 641, đế miệng kim ô áp dị thú. Có thể. Các lý gũ là đại tướng quân trong mắt lóe lên tinh quang, trong lúc lơ đãng liếc mắt doanh thần bọn người. Sẽ lẽ nạ gật đầu, các lý gũ là đại tướng quân đã đồng ý, nàng cũng phản bác không được. Hiện tại nàng còn không phải cao cao tại thượng nữ hoàng, mà là công chúa, địa vị nhìn như so cả lý gũ là đại tướng quân cao, kỳ thực quyền lực, uy hiếp lực năm, cũng không bằng đại tướng quân. Đại vương tử gần miết miệng lên, đắc ý đứng dậy, hướng tại chỗ con em quyền quý giảng thuật đi quan sát đấu tế. Các quý tộc đều vui vẻ đồng ý, đáp ứng cùng nhau đi tới. Đấu tế ở vào sinh mệnh thánh thành Đông Phương, các quý tộc hoặc lấy bảo chu, hoặc có dị thú xa liễn, sẽ lẽ nạ cùng đại vương tử gần càng là có nô bộc dơ lên tiểu liễn, thật là không uy phong. Doanh thần cầm lấy nửa cái linh quả gặm, tản mạn cùng ở phía sau. Doanh tiên sinh, lên ta tiểu liễn đi. Sẽ lẽ nạ mời nói. Không được, đi bộ cũng rất tốt. Doanh thần lắc đầu cự tuyệt. Gặp doanh thần cự tuyệt, sẽ lẽ nạ cũng không có cưỡng cầu. Nhường một chút, trước mặt không muốn chặn đường. Giống. Phía sau dị thú gào rú, người mặc lộng lẫy phục sức tinh linh ngồi ở dị thú phần lưng hét to. Dị thú thân như lập tức, đầu như rồng, hình thể to lớn, mơ hồ có long tộc huyết mạch. Long mã rất sắp tiếp cận doanh thần một đoàn người, hơi thở mang ra hỏa diễm, long mục nhìn hàm hàm doanh thần, móng ngựa chỗ có từng tia từng sợi hỏa diễm bay ra. Xin lỗi à, ta cái này long mã vừa mới thu phục, còn không có hoàn toàn nghe lời, chỗ đắc tội, còn mời vị bằng hữu này thông cảm. Trên lưng ngựa tinh linh quý tộc trêu tức lấy cười. Long mã tính khí nóng nảy, mấy vị không có ngồi xe, khả năng nó đem mấy vị xem như người yếu, lúc này mới xông các ngươi tới. Cái khác tinh linh quý tộc nghe vậy cười ha ha, dị thú ngồi xe giá cả không ít, vị bằng hữu này khả năng mua không nổi. Dị thú ngồi xe mua không nổi, còn có thể mua một số đê tiện linh thú làm ngồi xe, những cái kia đến từ xa xôi khu vực phổ thông tinh linh, không đều là lấy linh thú mà. Trên đường, rất nhiều lấy linh thú tinh linh đều cúi đầu, không dám mở miệng phản bác. Tinh linh đế quốc, thực lực chí thượng, có thực lực, bất cứ chuyện gì đều có thể dễ như trở bàn tay làm được, không có thực lực, cũng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất cơ sở, mặc cho cường giả nhục mạ giết. Mạnh được yếu thua, hắc ám xâm lâm pháp tắc ở tinh linh đế quốc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Doanh thần liếc mắt long mã, một luồng áp lực vô hình rơi xuống, bắt nguồn từ trong huyết mạch cao quý để long mã đình chỉ gào rú, đồng tử phóng đại, lui lại ba bước. Trên lưng ngựa tinh linh quý tộc khó chịu, âm thầm mệnh lệnh long mã tiến lên, khả long lập tức thái độ khác thường, không có trước kia dữ dằn, ngược lại biến thành thỏ trắng nhỏ dạng, túi đầu không dám nhìn thẳng doanh thần. Ngươi đối ta long mã làm cái gì? Tinh linh quý tộc chất vấn. Huyết mạch bất thuần long mã mà thôi, lại bị ngươi làm bà bối, thật sự là buồn cười. Doanh thần cười nhạo, sau lưng ngọn lửa màu vàng dâng lên, quang mang chói mắt chiếu rọi tứ phương, trăm vạn cây số bên ngoài đều có thể trông thấy kim quang này. Phảng phất là một khỏa tiểu thái dương ở dâng lên. Quang cùng trong lửa, ánh vàng rực rỡ hai cánh triển khai, đỉnh đầu đế vương quan, ba chân có thái dương hỏa, không so cao quý sinh linh hiển thánh. Đế miệng kim ô xuất hiện ngay mắt, sinh mệnh thánh thành bên trong tất cả dị thú thần thú đều cảm nhận được bất an, biến đến sao động, rất nhiều tự dưỡng thần thú thương gia đều vô cùng hoảng sợ. Những thần thú này, dị thú huyết mạch đều không thấp, là chuyên cung cấp quý tộc hoàng thất, giờ phút này vậy mà đều lộ ra hoảng sợ. Cái gì sinh mệnh thể khí tức, chẳng lẽ lại là cự nhân chi vương xuất hiện? Trên đường, các quý tộc tọa kỵ toàn bộ quỳ xuống phủ phục, rất nhiều quý tộc không có kịp phản ứng, kém chút bị tọa kỵ bỏ rơi bỏ ra xấu. Đế miệng kim ô miệt thị long mã, huyết mạch lên áp chế, để long mã gào thét, trên lưng nó tinh linh quý tộc đã sớm bị đánh xuống đi. Tinh linh quý tộc sắc mặt khó coi, đối long mã quyền đấm cước đá, long mã phun máu, lại cũng không có đứng dậy. Phế vật, thật sự là phế vật. Lên, ta lệnh cho ngươi đứng dậy. Tinh linh quý tộc đạp mạnh một chân, long mã bụng sụp đổ, đại lượng máu tươi chảy ra. Sẽ lẽ nạ mắt lộ ra ưa cao, càng ngày càng thần bí. Theo nàng không ngừng hiểu rõ doanh thần, càng phát cảm giác doanh thần thâm bất khả chắc, trên thân phảng phất có vô số bí mật, sẽ mở một tầng mạng che mặt, sẽ xuất hiện một tầng mới mạng che mặt. Đại vương tử gần sắc mặt không tốt, mặt âm trầm. Đại tướng quân cả lì gũ là khỏe miệng có chút dương lên, không biết suy nghĩ cái gì. Doanh thần, hoa hoa, Chu Hoàng, Tiểu Lan ngồi ở đế miệng kim ô trên lưng, đế miệng kim ô hình thể cũng không lớn, lấy bốn người vừa vặn. Các vị, lên đường đi. Doanh thần thản nhiên nói. Tinh linh các quý tộc hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nghĩ ra phát ra, thế nhưng là tọa kỵ bị áp chế gắt gao, căn bản không thể động đậy. Cuối cùng, vẫn là sẽ lẽ nạ cầu tình, đế miệng kim ô mới thu hồi huyết mạch vi áp, để các dị thú khôi phục năng lực hành động. Đi qua lần này kích thích, các dị thú đều đàng hoàng rất nhiều, không còn dám tùy ý gào rú. Long mã chủ không có người tọa kỵ, đành phải đi bộ theo ở phía sau. Sẽ lẽ nạ kiệu liên tới gần đế miệng kim ô, nàng thò đầu ra, vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có như thế thần dị tọa kỵ, ngươi ở đâu lấy được nó? Đế miện Kim Ô không chỉ có bề ngoài kinh diễm, huyết mạch còn mạnh mẽ như vậy, bồi dưỡng thành chiến thú, tương lai nhất định trở thành này nhất đại chiến lược. Ở cố hương của ta. Doanh Thần sờ lên Kim Ô linh vũ. Ồ, không biết Doanh tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đế miện Kim Ô nhìn về phía Selena, thần sắc khinh thường, phảng phất tại nói Selena có tư cách gì trở thành chủ nhân của nó. Selena cũng không tức giận, chiến thú có tính khí, rất bình thường. Không được, nó cũng không phải là tọa kỵ của ta, hay là của ta đồng bọn, có thể đem sinh mệnh giao phó tại đối phương đồng bọn. Doanh Thần quả quyết cự tuyệt. Vậy thì thật là đáng tiếc. Selena tiếp nối nói, thần tuấn như thế phi cầm, nàng là ưa thích hâm mộ chặt. Có thể hay không nói cho ta biết, cố hương của ngươi ở đâu? Đông Phương Thần Triều, một cái cổ lão địa vực, dựng dục ra rất nhiều kinh diễm nhân kiệt. Nếu như công chúa điện hạ là muốn đi cố hương của ta bắt chiến thú, vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi thì tốt hơn. Vì cái gì? Bởi vì ta đã đem quê nhà tất cả huyết mạch cao quý chiến thú góp nhặt, ngươi đi cũng là không công mà lui. Doanh Thần thản nhiên nói. Sẽ lẽ nạ trong mắt lóe lên dị sắc, ngươi vẫn còn có chiến thú. Doanh Thần gật đầu, sẽ lẽ nạ cũng không nói gì nữa, đội ngũ từng bước một tiến về phía trước, rất nhanh liền đến đấu tế trận. Đấu tế trận rộng rãi vô cùng, cao ngất trên trụ đá điêu khắc rất nhiều cự thú, đỉnh chóp có ba đạo tinh linh đứng ở tất cả cự thú phía trên. Cái kia đỉnh chóp ba đạo tinh linh là trong truyền thuyết tinh linh đế quốc người khai mở, Nhật Miện tinh linh cùng Nguyệt Quan tinh linh, cùng trong truyền thuyết được vinh dự không có khả năng xuất hiện thánh tinh linh. Sẽ lẽ nạ chỉ thạch trụ đỉnh chóp nói ra, nàng bản thân liền là Nguyệt Quan tinh linh, đối ngày diện tích tinh linh còn có hiểu biết, nhưng đối với thánh tinh linh cũng chỉ có một tia nửa không có hiểu rõ. Tinh linh đế quốc trong cổ thư có rất ít ghi chép, ngẫu nhiên nâng lên thánh tinh linh, cũng chỉ là khen ngợi này vĩ đại đoạn ngắn. Ở đại bộ phận tinh linh trong mắt, thánh tinh linh căn bản không tồn tại, chỉ là những người đi trước huyễn tưởng ra một loại vĩ đại tinh linh. Tháng 6 năm 41. Chương 642, Đế miện Kim Ô tấn thăng. Thánh tinh linh sao? Doanh Thần trong lòng thì thảo, trong lúc lơ đãng liếc mắt Selena. Hắn có thể khẳng định nói cho Selena, thánh tinh linh cũng không phải là huyễn tượng sản phẩm, mà là chân thật tồn tại. Bởi vì, hắn ở sủng vật trong cửa hàng, liền thấy thánh tinh linh huyết mạch, chính là thần vương thượng phẩm. Huyết mạch trưởng thành đến cực hạn, có thể thành vị đỉnh phong thần vương. Nhật Miện tinh linh cùng Nguyệt Quan tinh linh, huyết mạch thành thục về sau, có thể trở thành thần vương cấp. Cùng thánh tinh linh nhất định trở thành thần vương đỉnh phong huyết mạch, có bản chất chiến lệnh. Cho nên, thánh tinh linh bị xếp tại địa vị cao nhất. Doanh Thần cười cười, bị Selena nhìn đến, không khỏi hỏi, nghĩ tới chuyện gì rồi? Có thể để ngươi bật cười. Không có gì, nghĩ đến tới phát sinh một số việc. Doanh Thần không quan trọng khoát khoát tay. Nếu để cho Selena biết, nàng đưa cho Doanh Thần những cái kia bảo vật, đủ để đổi lấy 4 cái thánh tinh linh, lại là một bức dạng gì biểu lộ đâu? Chắc hẳn nhất định rất đặc sắc. Mọi người lục tục tiến vào đấu tế trận, tiến vào đấu tế trận về sau, liền hai mắt tỏa sáng. Nội bộ rất lớn, so theo bên ngoài nhìn muốn lớn hơn nhiều. Có phải hay không rất rung động? Đấu tế trận dùng không gian kéo duỗi, liền xem như chủ thần cấp chiến đấu, đều có thể gánh chịu. Selena cười giải thích, chủ thần lại ở chỗ này chiến đấu. Mặc ngươi quan sát. Doanh Thần hỏi, chủ thần ở sinh mệnh thánh thành bên trong, tuyệt đối cũng là giường cột giống như tồn tại, số lượng sẽ không quá nhiều, ở tinh linh tộc đều thuộc về tầng cao nhất một nhóm. Ai có thể để bọn hắn ở đấu tế trận quyết đấu? Còn bị người quan sát. Selena lắc đầu, không phải như thế, chủ thần cùng chủ thần ở giữa cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn, một khi mâu thuẫn bị kích phát, song phương bạo phát đại chiến, khẳng định sẽ hủy đi hết thảy xung quanh. Chủ thần đại chiến tạo thành ba động đủ để phá hủy sinh mệnh thánh thành, cho nên mới sẽ đem đấu tế trận ra cố, thiết trí thành có thể gánh chịu chủ thần đại chiến. Phàm là chủ thần cấp chiến đấu, nhất định phải ở đấu tế trận tiến hành, không được tùy ý ở sinh mệnh thánh thành bên trong cùng chung quanh chiến đấu. Chủ thần cấp chiến đấu là sẽ không bị ngoại nhân nhìn đến. Thì ra là thế. Doanh Thần âm thầm gật đầu, như thiết trí này, sắp thực tránh khỏi một số tai họa ầm. Đế miện Kim Ô để mình triển khai ánh vàng rực rỡ vũ dực, như tiểu thái dương giống như con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Phảng phất có nhân vật gì ở đối với nó tạo nên ý. Doanh Thần theo Đế miện Kim Ô ánh mắt hướng tây nhìn lại, nơi xa đang có tên tinh linh ngắm nhìn Doanh Thần, bên chân của hắn còn có chỉ to lớn ngân lang. Ngân lang nghe răng khoe miệng, đồng tử đỏ tươi, bạo ngược cùng sát ý tràn ngập toàn thân. Ngao, ngân lang gào thét, dẫn động tại chỗ thần thú đều cùng nhau gào thét. Đế miện Kim Ô sán kim đồng lỗ nhìn chằm chằm ngân lang, Doanh Thần có thể cảm giác được tâm tình của nó bị chọc giận. Cái này ngân lang, nó không biết dùng biện pháp gì, không nhìn Đế miện Kim Ô trên thân uy áp, nghe răng khiêu khích Đế miện Kim Ô. Ở thu giới, đây là tử chiến tín hiệu. Doanh Thần ta mị cười một tiếng, duỗi tay vớt ve Đế miện Kim Ô, yên tâm, ngươi nhất định có thể thắng được nó. Đế miện Kim Ô cọ sát Doanh Thần bàn tay, cảnh giới của nó không bằng ngân lang, có thể chiến ý lại so ngân lang còn cường tĩnh hơn. Nó muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình, thuộc về 10 đại khủng bố đứng đầu tôn nghiêm. Doanh Thần đem Đế miện Kim Ô thu nhập sủng vật không gian, mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống, đem Đế miện Kim Ô thực lực tăng lên tới thiên thần. Để thăng bên trong, sủng vật không gian bên trong Đế miện Kim Ô bị một đạo bạch quang bao khỏa, Doanh Thần không nguyện ý để ngoại nhân nhìn đến bạch quang, lúc này mới đem Đế miện Kim Ô thu hồi. Phương xa tinh linh khinh thường cười lạnh, bên chân ngân lang càng thêm phách lối gào thét. Người yếu bị ai? Tháng 6 năm 42. Chương 643, chấn kinh toàn trường. Tinh linh đại vương tử cùng đại tướng quân trở vừa ngồi xuống, thì có người tiến lên chủ trì. Đại tướng quân, bắt đầu sao? Đại vương tử Glenn cười híp mắt nói ra. Cát Lỵ Cụ là đại tướng quân nhìn hắn một cái, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tinh quang, bắt đầu đi. Người chủ trì tuyên bố quy củ, đấu tế trận có thể triệu hoán chiến thú cùng một chỗ chiến đấu, chiến thú số lượng không hạn, nhưng yêu cầu chiến thú xác thực thần phục với này bản thân, mà không phải mượn tới chiến thú. Đấu tế trên trận, sinh tử bất luận, một khi đồng ý giao đấu thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, đối đãi địch nhân muốn hung ác. Trừ bỏ cái này hai đầu bên ngoài, liền không có cái khác quy củ. Lời của người chủ trì vừa nói xong, tên kia tinh linh liền mang theo ngân lang lên sân khấu, ngân lang gào thét, thú uy không chút kiêng kỵ bạo phát. Ha ha ha. Bài này chiến thì để ta tới. Người chủ trì gật gật đầu, ngươi muốn khiêu chiến ai? Ngân lang tinh linh vươn tay, chỉ hướng Doanh Thần, cũng là ngươi. Doanh Thần cười nhạt, vui lòng phục bồi. Sẽ lẽ nạ đem Doanh Thần ngăn lại, hắn rất mạnh, phải cẩn thận, 100 năm trước thì có thiên thần cấp chiến lực, bên người ngân lang càng là hung mãnh, thở nhỏ ở long xào lớn lên, bởi vì thời gian dài bị long uy trấn nhiếp, ở sau khi lớn lên, hắn đối sinh linh mạnh mẽ huyết mạch uy áp có thể làm được không nhìn. Huyết mạch càng là cao đẳng, càng sẽ kích phát ngân lang hung tàn, chiến thú của ngươi rất mạnh, huyết mạch không tầm thường, cũng không phải ngân lang đối thủ. Ngươi nếu không muốn chiến, ta có thể bảo vệ ngươi. Không cần, một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Doanh Thần khoát khoát tay, đấu tế trận đều thiết lập đồ bàn, tại chỗ tinh linh các quý tộc ở gặp Doanh Thần sau khi đồng ý, ào ào đặt cược. Trước mắt tỷ lệ là 1:16. Cực thắng thần sẽ thắng người, lác đác không có mấy, thậm chí có thể nói không có. Những bảo vật này, toàn bộ đánh cược. Doanh Thần lấy ra sẽ lệ nạ cho hắn tất cả bảo vật, thần tinh hắn đã hấp thu, nhưng những bảo vật này theo người hầu gái nói, giá trị viễn siêu những cái kia thần tinh. Mở đổ bàn người nhìn đến Doanh Thần lớn như thế thủ bút, lập tức mừng rỡ, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Ngân Lang tinh linh cường đại. Ngân Lang tinh linh mang theo hắn chiến thú ở đấu tế cuộc chiến đấu qua 16 trận. 16 trận toàn thắng. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn như thế nào. Doanh Thần tuy có huyết mạch cường đại chiến thú, nhưng đẳng cấp không cao. Đồng thời, Doanh Thần đẳng cấp cũng không cao. Thắng khả năng cơ hồ là không. Nguyên bản hắn bắt đầu phiên giao dịch, còn chuẩn bị hốt du 2-3 cái ngu đần để bọn hắn áp Doanh Thần thắng. Không nghĩ tới lần này tinh linh các quý tộc đều học tinh, không nghe hắn khuyên cáo, toàn bộ đè ép Ngân Lang tinh linh thắng lợi. Hắn còn tưởng rằng lần này mở đổ bàn khẳng định sẽ thâm hụt tiền, không nghĩ tới Doanh Thần sẽ như thế đại thủ bút áp chính mình thắng lợi. Lần này còn có thể kiếm lợi một số. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, đem Doanh Thần tất cả bảo vật nhận lấy rồi nói ra, những bảo vật này không tệ, giá trị liên thành. Doanh Thần lông mày nhíu lại, sau đó thì sao? Ta bảo vật tương đương với bao nhiêu thần tinh? Mở đổ bàn tinh linh nhướng mày, nhiều như vậy bảo vật, trong lúc nhất thời không cách nào định giá. Nghĩ đến Doanh Thần không có khả năng thắng, sau đó liền nói ra, nếu như ngươi thắng, lần này thu thần tinh tất cả thuộc về ngươi như thế nào? Có thể. Doanh Thần nhếch miệng lên, quay người đi hướng đấu kỹ tràng lôi đài. Đối phương đơn giản là nhận chuẩn hắn không có khả năng thắng. Hắn có thể nhìn ra. Bất quá, cái này cũng gián tiếp giúp hắn. Ngân Lang tinh linh cao ngạo ngửa đầu, châm chọc nói, chiến thú của ngươi đâu? Làm sao không thả ra tới? Huyết mạch cũng không phải là đánh giá chiến thú đẳng cấp duy nhất tiêu chuẩn. Ta Ngân Lang huyết mạch không bằng chiến thú của ngươi, lại nhất định có thể đem chiến thú của ngươi xé thành mảnh nhỏ. So chiến thú, ta còn không có thua qua. Doanh Thần thản nhiên nói. Từng đạo kinh khủng bóng người theo hắn sau lưng hiện hiện. 643. Chương 644, chủ thần cấp tiềm lực. Đế miện kim ô dương cánh, quần quần thái dương chân hỏa thiêu đốt, đấu tế trong tràng nhiệt độ đống nhiên đề cao. Cùng lúc trước khác biệt, đế miện kim ô lúc này đã tăng lên tới thiên thần cảnh giới, không so Ngân Lang muốn thấp, đồng cấp một trận chiến, nó có thể nghiền ép Ngân Lang. Cửu U Minh Vương Minh Thiếu, hắc ám lan tràn. Khí tức kinh khủng lan tràn, nó còn không phải thiên thần, nhưng huyết mạch của nó đẳng cấp cực cao, có thể vượt cấp mà chiến, chém giết thiên thần. Bất Diệt Minh Đế gào thét, miệng to như chậu máu mở ra, giữ tận ngoại hình mười phần bá khí, thân thể của nó cực lớn, Ngân Lang ở trước mặt nó, tựa như là một quả đậu nành nhỏ. Phượng Loan bay múa, tiểu gia hỏa nâng lên Doanh Thần, như thế đội hình, để Ngân Lang tinh linh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Danh xưng không sợ huyết mạch áp chế Ngân Lang lui lại, nó là không sợ huyết mạch uy nghiêm, nhưng không có nghĩa là nó ngốc. Trước mắt cự thú không có một cái so với nó nhỏ yếu. Bọn họ cùng tiến lên, căn bản ngăn không được. Ngươi gian lận, cái này không công bằng. Nhiều như vậy chiến thú, tuyệt không có khả năng toàn bộ đều là ngươi. Ngân Lang tinh linh nộ hống, hắn không tin có người có thể hàng phục nhiều như vậy chiến thú. Chiến thú kiên ngao, bình thường mà nói, có thể hàng phục một người hàng phục một cái chiến thú là bình thường. Hàng phục hai cái chiến thú, còn có thể để chúng nó không công kích lẫn nhau, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như nói đồng thời hàng phục hai cái chiến thú, còn có thể, mà hàng phục nhiều như vậy chiến thú, tỷ lệ quá thấp. Hắn không tin không biết chỗ nào xuất hiện một cái tinh linh, liền có thể có như thế năng lực. Doanh Thần đứng tại tiểu gia hỏa trên đầu, cư cao lâm hạ nhìn qua Ngân Lang tinh linh, thản nhiên nói, đấu tế trận quy củ ngươi sẽ không quên đi, chiến thú số lượng không hạn, trận chiến đấu này rất công bình. Mà lại, những thứ này chiến thú đều là của ta. Doanh Thần giơ ra một ngón tay, tất cả cự thú đình chỉ gào thét, lặng lặng nhìn chằm chằm Ngân Lang tinh linh. Chỉ cần Doanh Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ thì một cùng ra tay, đem Ngân Lang tinh linh xé thành mảnh nhỏ. Dạng này có thể chứng minh sao? Ngân Lang tinh linh cắn răng, hàm răng đều muốn bị cắn nát. Người ở chỗ này đều đó có thể thấy được, những thứ này cự thú đều là Doanh Thần chiến thú. Nếu như không phải hắn chiến thú, không thể lại như thế nghe lời. Mượn tới chiến thú, chỉ có thể miễn cưỡng chỉ huy, không có khả năng để này triệt để nghe lệnh. Người chủ trì mắt nhìn Ngân Lang tinh linh, lộ ra một tia đáng thương chi ý. 16 chiến toàn thắng Ngân Lang tinh linh, ở hôm nay cuối cùng gặp đại địch, một trận chiến này rất có thể như vậy vẫn lạc. Trên đài cao, Tinh Linh Đại Vương tử gần trong mày, sắc mặt tâm trầm, nắm tay phải nắm chặt. Hắn vậy mà có nhiều như vậy chiến thú. Gần trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như không thêm vào ngăn chặn, tương lai nhất định trở thành trở ngại đại địch của ta. Đại tướng quân Cạ Lỷ Gụ là nhiều hứng thú nhìn lấy doanh thần sủng vật, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật mạnh chiến thú, mỗi một cái chiến thú huyết mạch đều không tầm thường, cực hạn của bọn nó tuyệt đối không phải thiên thần, có thể là chủ thần. Bực này thưa thất chiến thú, vậy mà đều là hắn một người chiến thú, thật là không tầm thường, người tuổi trẻ bây giờ, khó lường. Chủ thần cấp. Gần cùng sẽ lệ nạ đều kinh ngạc, chủ thần thế nhưng là tinh linh đế quốc giường của ta. Doanh thần chiến thú vậy mà đều có chủ thần cấp tiềm lực. Nếu như hắn trưởng thành, chẳng phải là có mấy cái chủ thần cấp chiến lực. Đại tướng quân, ngài không có nói đùa chớ, cái này làm sao có thể đều có chủ thần cấp tiềm lực, nếu thật là dạng này, hắn tương lai chẳng phải là muốn trở thành tinh linh đế quốc đệ nhất cường giả. Gần thăm dò tính nói, ta xưa nay không nói láo. Cạ Lỷ Gù Lạ lắc đầu. Gần trầm lặng, hắn kỳ thực biết Cạ Lỷ Gù Lạ sẽ không ở loại sự tình này lên gạt người, chỉ là đáy lòng của hắn có chút không cam tâm. Nhân tài như vậy, tại sao là sẽ lẽ nào một phương? Nếu như là thủ hạ của hắn, thật là tốt biết bao. 644. Chương 645, nghiền ép. Muội muội, ngươi là từ nơi đó tìm đến dạng này một cái dị nhân? Gần hâm mộ nói ra. Ai nha, là đang đuổi giết phản đồ lúc gặp phải đâu, đại ca còn nhớ rõ sao? Nếu như không phải ngươi, ta còn không cách nào chấp hành nhiệm vụ này đâu, may mắn mà có đại ca, ta mới có thể gặp được doanh thần. Sẽ lẽ nạ cười khanh khách hồi phục. Nàng con ngươi chỗ sâu lóe qua dị sắc, đối doanh thần càng thêm tò mò. Doanh thần tựa như là một điều bí ẩn, trên thân thỉnh thoảng lộ ra một cái điểm nhấp nháy. Không tầm thường đâu, thật muốn biết lai lịch của ngươi. Sẽ lẽ nạ trong lòng âm thầm nói ra. Trước đó, doanh thần Kim Ô cũng không có mạnh như vậy, chỉ là biến mất ngắn ngủi một hồi, thì biến thành thiên thần cảnh giới. Hắn là làm sao làm được? Trên lôi đài, Ngân Lang tinh linh cắn răng, hắn nghĩ nhận thua, nhưng lại không cam tâm. Hắn liên thắng 16 trận. Giá trị con người rất cao, chỉ cần ra sân thì có quý tộc đặt cược hắn, mà một khi xuất hiện thua trận, giá trị con người của hắn liền không có. Không ai sẽ đặt cược một cái chưa chiến trước e sợ phế vật. Lên. Ngân Lang nhảy ra, đồng tử xung huyết, cuồng bạo gào rú. Giống. Giống giống. Doanh thần sùng vật tựa hồ là cảm nhận được khiêu khích, ào ào gào thét, cùng nhau phóng tới Ngân Lang. Hắn nhảy xuống mặt đất, từng bước một đi hướng Ngân Lang tinh linh. Cảnh giới của ngươi không cao hơn ta, không có chiến thú trợ giúp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngân Lang tinh linh nổ bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, tạo thành tàn ảnh. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần khống chế doanh thần, những cái kia chiến thú tự nhiên cũng liền không chiến mà bại. Ngươi sai. Đơn độc đi ra, đánh với ta một trận, ngươi chắc chắn thất bại. Ngân Lang tinh linh tay như lưới dao, hung hăng chém xuống. Một kích này, liền xem như tinh cầu đều có thể chặt đứt. Ta cũng không phải đơn thuần dựa vào chiến thú người. Doanh thần giơ tay lên, trên tay khói đen mờ mịt, đây là độc thuộc về hắn lực lượng. Dung hợp nhiều như vậy thần thú huyết mạch về sau, lấy được lực lượng. Oeng. Đại địa run rẩy, doanh thần dưới chân nứt ra, phảng phất là mạng nhện đồng dạng. Mà bản thân hắn lại không hề động một chút nào, sắc mặt vẫn như cũ. Ngân Lang tinh linh ngạc nhiên, làm sao có thể? Hắn nhưng là thiên thần. Doanh thần chỉ là thần cấp mà thôi. Nhưng thời khắc này tình hình chiến đấu lại dường như thay đổi. Ta không tin. Ngân Lang tinh linh công kích như là cỗ sao trời rơi xuống, mỗi một kích đều bị đại địa run rẩy nứt ra, hắn dùng hết toàn lực, pháp tác khí tức quanh minh. Từng tia từng sợi tinh thần chi lực bao khỏa doanh thần, Ngân Lang tinh linh công kích rơi ở trên người hắn, liền tựa như gió nhẹ lướt qua, để tinh thần chi lực có chút sinh ra gợn sóng. Đây là tới từ tinh thần thiên long lực lượng, khống chế tinh thần chi lực, có thể công có thể thủ. Tinh thần chi lực từ xưa thần bí, là một loại cực kỳ cao đẳng lực lượng. Sau 3 phút, doanh thần thản nhiên nói, chơi chán sao? A a a. Ngân Lang tinh linh giận dữ, hắn một tôn thiên thần bên trong cường giả, bị một tôn thần linh chế giễu. Nói đùa cái gì? Ta thế nhưng là thiên thần a. Ngân Lang tinh linh hai tay hợp nhất, từng đạo kim quang hội tụ, ở trên tay hắn hình thành to lớn ánh kiếm, dài ước chừng hơn 9 triệu mét. Khí tức kinh khủng bỡ bờ, lúc này tiểu gia hỏa bọn họ đã đánh bại Ngân Lang, Kim Ô ở Ngân Lang trên thân ăn. Thấy cảnh này, Ngân Lang tinh linh càng tức giận hơn, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Được làm vua thua làm giặc, bị ngươi giết người cũng không ít, ngươi khi đó cũng không có đáng thương qua bọn họ, hiện tại ngược lại làm ra thái độ như thế, thật sự là buồn cười. Doanh thần cười nhạo, vỗ tay phát ra tiếng. Mặt đất dâng lên vô số thực vật, trong chớp mắt toàn bộ lôi đài thì hóa thành sâm lâm. Đại thụ che trời dường như sống lại, thân cây giống dây leo một dạng quấn quanh ánh kiếm. Ánh kiếm ở đại thụ quấn quanh hạ phi tốc biến mất, Ngân Lang tinh linh kinh ngạc, những thứ này cây có thể hấp thu thần lực. Thông minh. Doanh thần cười nói. Chương 646, gần nước chiến. Những thứ này thần thụ đều là doanh thần lợi dụng tạo hóa chi lực sáng tạo ra, có thể hấp thu hết thể năng lượng, vô luận là thần lực, vẫn là động lực, nhiệt lượng các loại. Hấp thu năng lượng càng nhiều, thần thụ chất lượng càng cao, cũng liền càng cường đại. Ngân Lang tinh linh giãy rủa, từng cái thân cảnh quấn quanh ở trên người hắn, hấp thu thần lực của hắn. Hắn phấn đem hết toàn lực, có thể thần thụ thân cảnh vô cùng vô tận, vô hạn lại sinh, hắn phá hư về sau, không đủ một cái hô hấp, liền sẽ lần nữa khôi phục, mà lại biến đến càng thêm trắng kiện. Thân cảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, mà thần lực của hắn lại càng ngày càng ít. A a a. ta không cam tâm. Ngân Lang tinh linh tức giận gào thét, ở trong tuyệt vọng bị thần thụ thân cảnh bao khỏa. Doanh Thần quay người hướng khán đài đi đến, thắng bại đã định, mặc cho Ngân Lang tinh linh giãy giụa, đều không thể cải biến. Không bằng, người ta tỉ thí một trận thế nào? Đại Vương Tử gần chợt đứng lên. Lập tức, toàn trường phải sợ hãi. Đại Vương Tử làm sao lại đột nhiên ra sân, thân phận của hắn tôn quý, phái ra thủ hạ đi so liền tốt, tự mình lên sân khấu quá nguy hiểm. Có thể là sợ hãi sẽ lệ nạ công chúa thế lực biến lớn đi, sẽ lệ nạ công chúa vốn là cường đại, lại đến người kia trợ giúp, chẳng phải là càng thêm cường đại. Đại Vương Tử nếu như không làm ra phản ứng, sau cùng hắn nhất định sẽ bại. Đại Vương Tử tựa như là thiên thần đỉnh phong, thật lâu trước đó liền chết, một mực bị chủ thần cảnh giới thẻ chủ, cùng cái kia Doanh Thần chiến đấu, khả năng không chiếm được chỗ tốt. Không nhất định, Đại Vương Tử thế nhưng là hoàng thất huyết mạch, đồng cấp chiến lực rất mạnh, cũng là có thể chiến thắng Doanh Thần, huống hồ hắn khẳng định còn có át chủ bài. Tinh linh các quý tộc xì xào bàn tán, đây chính là đấu tế trận, ra sân không chủ động nhận thua, chỉ có giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết hai con đường. Đại Vương Tử thân phận tôn quý, lại đúng lúc gặp hiện tại hoàng vị kế thừa, nếu như một khi nhận thua, sau cùng có thể sẽ dẫn đến một hệ liệt phản ứng, cuối cùng vô duyên hoàng vị. Đại tướng quân Cạ Lỷ Cụ là kinh ngạc nhìn về phía Lần, đấu tế trận quy củ từ xưa truyền đến bây giờ ngày, không thể phá, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ra sân sau kết quả chưa định. Một bước sai, từng bước sai. Một bước này, hơi không cẩn thận, liền sẽ để hắn rơi vào vực sâu vạn trượng. Ta muốn đánh với hắn một trận." Lần kiên định nói ra. Hắn ở Doanh Thần cùng Ngân Lang tinh linh lúc chiến đấu, suy tư thật lâu, nếu như hắn hiện tại không giết Doanh Thần, bằng vào Doanh Thần chiến thú, tương lai hắn khẳng định át không chế trụ nổi sẽ lệ nạ mở rộng. Càng nghĩ, chỉ có hiện tại cái này cơ hội, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem sẽ lệ nạ căn cơ đánh dụng. Dạng này, hắn có thể có một tia hy vọng, kế thừa hoàng vị, trở thành cái này tinh linh đế quốc chi chủ. Thất bại cố nhiên vừa chết, nhưng bây giờ không xuất thủ, tương lai sẽ lệ nạ leo lên hoàn toàn, hắn đồng dạng sẽ chết. Hắn có thể không tin sẽ lệ nạ sẽ hảo tâm lưu lại tính mạng của hắn. Ngươi có tiếp hay không? Gần kiếm chỉ Doanh Thần, chiến ý lâm liệt. Doanh Thần trong mắt hơi híp, có thể chiến, ta sẽ không lưu thủ. Ngươi có thể đem hết toàn lực, đem ta giết chết. Đấu thế trên trận quy củ như thế, không ai có thể trách tội ngươi. Gần âm thanh lạnh lùng nói, có thể, nhưng ta muốn trước lấy đặt cược những cái kia thần tinh. Doanh Thần nói ra, Gần không giống với Ngân Lang tinh linh, tuyệt đối không thể đem hắn xem như phổ thông thiên thần đỉnh phong cường giả đối đãi. Thân là hoàng thất tinh linh, tuyệt đối có át chủ bài, cũng không muốn người biết thủ đoạn. Những cái kia thần tinh, ngươi nhưng tại về sau lấy, không cá cược một trận sao? Ngươi cùng ta người nào thắng? Ngươi rất tự tin. Ngươi cũng giống vậy. Doanh Thần nhún nhún vai, đi đến Trang Gia trước mặt, ta tới lấy thần tinh. Trang Gia sắc mặt khó coi, lần này hắn nhưng là thua thiệt lớn. Cái kia, trước đó ngươi nói, toàn bộ thần tinh, không cho, hiện trường giết ngươi. Doanh Thần lạnh lùng nói. Tháng 6 năm 46. Chương 647, Côn Bằng thành chủ thần. Trang Gia không nói gì, hắn cũng sợ, Doanh Thần trên thân sát khí quá nặng. Ngoan ngoãn đem thần tinh toàn bộ lấy ra, thần tinh rất nhiều, chất thành một tòa núi nhỏ. Tinh linh các quý tộc gặp Doanh Thần nên chiến, đối thủ là Ngân Lang tinh linh, kết luận hắn không phải là đối thủ, sau đó thì đè ép rất nhiều. Doanh Thần hai mắt tỏa sáng, những thứ này thần tinh số lượng, thế nhưng là so sẽ lệ nạ cho hắn thần tinh số lượng còn nhiều. Ngươi không có tư tàng đi, nếu để cho ta biết ngươi tư tàng, hậu quả ngươi biết không? Doanh Thần nói. Trang Gia bất đắc dĩ, lại lấy ra một bộ phận thần tinh, ta thật không có lấy thêm, những thứ này thần tinh coi như ta đưa cho ngươi. A. Doanh Thần thu hồi thần tinh, ý của ngươi là ta làm khó ngươi? Không. Trang Gia nhìn vẻ mặt nghiêm túc Doanh Thần, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Doanh Thần sát khí trên người còn chưa tan đi đi, hắn không hoài nghi chút nào Doanh Thần lại đột nhiên bạo động xuất thủ, đem hắn chém giết. Không có. Ừm. Không có liền tốt, ta thế nhưng là người tốt. Doanh Thần trong lòng kêu gọi hệ thống, hấp thu những thứ này thần tinh. Chữ vật giới chỉ bên trong thần tinh phi tốc giảm bớt, lần này mang đến cho hắn năng lượng vô cùng to lớn. Những bảo vật này, ngươi không lấy đi? Trang Gia hỏi. Tiếp tục đánh bạc. Ta cùng Đại Vương Tử chiến đấu, cần phải rất nhiều người cảm thấy hứng thú đi. Doanh Thần mỉm cười. Đại Vương Tử gần thế nhưng là tinh linh hoàng thất huyết mạch tôn quý, nhưng cái kia tinh linh quý tộc khẳng định càng coi trọng Đại Vương Tử. Quả nhiên, rất nhiều tinh linh quý tộc đều đặt cược gần thắng lợi. Doanh Thần biểu hiện tuy nhiên rất không tầm thường, nhưng bọn hắn càng tin tưởng tinh linh hoàng thất huyết mạch lực lượng. Ngươi thật giống như rất dáng vẻ cao hứng, bọn họ không coi trọng ngươi, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy áp lực? Đại Vương Tử gần chậm rãi đi tới. Bọn họ càng tin tưởng ngươi, ta kiếm được càng nhiều, vì sao muốn cảm thấy áp lực? Doanh Thần nhún nhún vai. Ha ha. Đại Vương Tử gần ha ha cười lạnh, lấy ra đại lượng thần tinh, đặt cược chính mình thắng lợi. Vậy liền để ngươi càng cao hứng đi. Doanh Thần cùng hắn tỷ lệ trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách lớn, còn không có tập trung tinh linh các quý tộc, nhìn đến Đại Vương Tử gần đều tập trung, ào ào tập trung. Sẽ lẽ nạ cũng đi tới, ngươi có nắm chắc không? Nàng không nghĩ tới, tình thế sẽ diễn biến đến tình cảnh như thế. Vốn chỉ là đơn giản một lần dò xét thôi, không nghĩ tới gần lại đột nhiên khiêu chiến Doanh Thần. Cái này cũng thì ra tốc hoàng vị tranh đoạt chiến kết quả, Doanh Thần thắng lợi, nàng tiếp xuống đối thủ đều là một số không có có quyền thế vương tử công chúa, căn bản không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Trên cơ bản nàng ngồi lên vị trí kia thì định, không có nắm chắc, ta làm sao lại tập trung chính mình? Doanh Thần cười nhạt một tiếng. Tốt. Sẽ lẽ nạ đi đến Trang Gia trước mặt, lấy ra lượng lớn thần tinh, toàn bộ ngăn chặn Doanh Thần. Trang Gia nhai răng, cái này chơi lớn rồi a. Nhưng hắn cũng không thể không thu, chỉ có thể cố nén bất an trong lòng, đem thần tinh toàn bộ nhận lấy. Ngươi rất muốn thần tinh? Sẽ lẽ nạ đột nhiên hỏi. Không sai. Sẽ lẽ nạ phất phất tay, bên người người hầu lập tức mang tới 3 cái nhẫn. Trong này có đại lượng thần tinh, xem như ta ủng hộ ngươi vật tư. Nếu quả như thật có thể lần nữa đánh giết lần, coi như lấy thêm ra gấp 10 lần vật tư, cũng đáng được. Tốt. Doanh thần cũng không từ chối, hắn vốn chính là tại cho sẽ lẽ nạ trợ chiến, đây đều là hắn nên được đồ vật. Hắn thần niệm đảo qua 3 cái chữ vật giới chỉ, lập tức trong lòng giật mình. Nhiều lắm. Thần tinh ở trong chữ vật giới chỉ chất thành núi, đồng thời mỗi một viên năng lượng đều 10 phần tràn đầy. Toàn bộ hấp thu. Hấp thu xong xong về sau, Doanh Thần nhìn lấy hệ thống giao diện lên, năng lượng một cột trong kia kinh khủng số tiền, mỉm cười. Đề thăng côn bằng cảnh giới. Sùng vật không gian bên trong côn bằng buồn bực ngán ngẩm cùng đợi cái khác sùng vật trở về, bạch quang bao khỏa hắn, để hắn giật nảy cả mình. Lại tới. Bạch quang tán đi, cảnh giới đề thăng, lực lượng tăng vọt. Côn bằng vừa muốn thí nghiệm lực lượng của mình đến trình độ nào, bạch quang lại lần nữa lấp lóe. Còn có. Bạch quang tán đi, lại sáng lên. Một mực đến. Số đạo bạch quang sau đó, côn bằng cảnh giới đã được đề thăng đến chủ thần cảnh giới. Đồng thời còn không phải chủ thần sơ kỳ, mà chính là chủ thần hậu kỳ. Hiện tại chiến lực của hắn so một số huyết mạch phổ thông thần vương còn cường đại hơn. Một bước lên trời, để côn bằng 10 phần kinh ngạc. Ngoại giới, Doanh Thần lưu lại một chút năng lượng, những năng lượng này hắn là lưu cho Tiểu Lan cùng Chu Hoàng. Lúc này Đại Vương Tử Ngần đã trên lôi đài chờ hắn, người khoác sáng kim thần giáp, tay cầm tam xoa kích, đầu đội thần quan, uy vũ ba khí, khí tức ngút trời, như vực sâu như ngục. Doanh Thần sủng vật gào thét, khí thế hung hăng, Đại Vương Tử Ngần mặt không đổi sắc, tam xoa kích giơ cao, to lớn bóng mở bắn ra. Trên không xuất hiện một cái cự long, che khuất bầu trời, hình thể so với bình thường tinh cầu còn muốn to lớn, thú đồng nhìn chằm chằm Doanh Thần, ngập trời sát khí dâng trào, dường như tùy thời có thể đem Doanh Thần xé thành mảnh nhỏ. Doanh Thần, đến chiến. Đại Vương Tử gần cánh tay vung lên, tam xoa kích nhắm ngay Doanh Thần. Trên khán đài tinh linh các quý tộc đều hưng phấn cuồng hô, là hoàng thất cự long. Trong truyền thuyết chỉ có tinh linh hoàng thất mới có thể thu phục cự long, có thể dẫn người hoành độ vũ trụ, ngang dọc đồng cấp, ít có thể sánh vai người. Cái này cự long lại là chủ thần cấp 1. Đại Vương Tử không hổ là Đại Vương Tử, lấy thiên thần chi thân, đã thu phục được chủ thần cấp sủng vật. Chưa từng nghe thấy. Sẽ lẽ nạ công chúa không biết từ nơi nào tìm đến một cái dị nhân, tuy nhiên rất bất phàm, nhưng cùng Đại Vương Tử một trận chiến, vẫn là quá miễn cưỡng, đoán chừng một hiệp cự long liền có thể xé nát Doanh Thần chiến thú. Cả trận chiến đấu đều sẽ không vượt qua 3 phút. 3 phút? Ngươi cũng quá coi trọng Doanh Thần đi. Hắn có tài đức gì, có thể cùng Đại Vương Tử các hạ chiến đấu 3 phút? Tinh linh các quý tộc không ai nhìn kỹ Doanh Thần, thì liền sẽ lẽ nạ nhìn đến cự long trong mắt, trong lòng đều là máy động. Cho rằng Doanh Thần phần thắng không cao hơn một thành. Sẽ lẽ nạ, ngươi tìm đến dị nhân, gặp nguy hiểm. Đại tướng quân Cả Lì Gù Lạ bỗng nhiên nói ra. Cả Lì Gù Lạ tướng quân, ngươi cho là hắn có bao nhiêu phần thắng? Cả Lì Gù Lạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng suy nghĩ, một lát sau nói, ước chừng 2 thành tả hữu, đây là tính cả hắn lá bài tẩy tình huống dưới. 2 thành sao? Sẽ lẽ nạ có chút bi quan. Doanh Thần đi lên lôi đài, nhìn lên bầu trời cự long, rất không tệ chiến thú, ngươi căn bản không phải thiên thần đi. Đại Vương Tử gần sững sờ, lập tức cười ha ha, thú vị. Thực tế thú vị, ta ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, phu hoàng không nhìn ra, đại tướng quân không nhìn ra, các đại thần không nhìn ra, thậm chí phu nhân ta đều không nhìn ra, đối thủ cũng không nhìn ra, ngược lại để ngươi một cái dị nhân nhìn ra. Vừa mới nói xong, Đại Vương Tử gần khí tức trên thân tăng vọt, phóng lên tận trời, đảo loạn phong vân. Tháng 6 năm 47, chương 648, côn bằng trấn cự long. Trên khán đài, một đám vương tử công chúa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thì liền sẽ lẹ nạ đều bị chấn động mạnh. Chủ thần, thế nào lại là chủ thần? Hắn cái gì thời điểm tấn thăng thành chủ thần? Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Một vị nào đó tinh linh vương tử không dám tin nói ra. Đại ca thật sâu tính kế, lại dám gạt qua tinh linh đế quốc tất cả mọi người, giấu giếm hạ chính mình chủ thần cấp chiến lực. Nhị vương tử Án Lân trong mắt hơi híp, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là đại ca của hắn. Sớm lúc trước, hắn cũng có chút hoài nghi, đại vương tử lần không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tâm cơ của hắn rất sâu, làm sao lại đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ đây? Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới lần sẽ đã tấn thăng chủ thần. Chủ thần đã là tinh linh đế quốc giường cột cấp chiến lực, toàn bộ đế quốc sức chiến đấu cỡ này rất là thưa thớt. Giống như là cả Lỷ Gũ là đại tướng quân nổi tiếng bên ngoài, công tích vô song, cũng là chủ thần. Đế quốc đại thần cũng là chủ thần, thần vương cấp chiến lực chỉ có cổ lão sinh mệnh cổ thụ, sắp vẫn lạc đế quốc quân vương, cùng tinh linh đế quốc đệ nhất chiến tướng. Selena, ngươi lại nên như thế nào lật bàn đâu? Án Lân nhìn về phía Selena, hắn không coi trọng Doanh Thần, dù là trước đó Doanh Thần cho hắn cảm quan rất tốt, nhưng thực lực cũng là thực lực, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy loè loẹt đều không hề có tác dụng. Nguyên bản thân liền là chủ thần cấp chiến lực, cho dù là mới vào chủ thần, cũng là chủ thần. Còn có chủ thần cấp chiến thú, 22 tăng theo cấp số cộng, liền xem như chủ thần hậu kỳ, đều khó có thể đối phó. Càng đừng đề cập là Doanh Thần. Sẽ lẽ nạ sắc mặt khó coi cực kỳ, lúc này đứng người lên, Doanh Thần, có thể nhận thua, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Gần nhếch miệng lên, khinh thường nói, ngươi muốn đầu hàng sao? Ngươi còn không đủ để cho ta đầu hàng. Mạnh miệng tiểu tử, hy vọng ngươi không muốn nhất kích liền chết. Gần nhếch răng cười. Doanh Thần vươn tay, búng tay một cái. "Giống." "Câu nói này, cần phải ta đối với ngươi nói." Doanh Thần lạnh lùng nói. Côn Bằng che khuất bầu trời thân thể bỏ ra một mảnh cái bóng, này thân thể cao lớn không thể nhìn thấy phần cuối, lớn hơn cả hành tinh Hoàng Thất Cự Long, ở Côn Bằng trước mặt, nhỏ bé phảng phất là con côn trùng. Côn Bằng một tiếng gào thét, không gian chấn động, âm dương nghịch loạn, ngũ hành chấn động. Hoàng Thất Cự Long rên rỉ, nó cảm nhận được hoảng sợ, không có gì sánh kịp hoảng sợ. Dường như cái kia Long tộc huyết mạch nhận lấy áp chế. Gần chấn kinh, Hoàng Thất Cự Long huyết mạch tôn quý, là cường lực Long tộc huyết thống, Long uy có thể trấn nhiếp vô số chiến thú, trước kia đều là Long uy để cái khác chiến thú nhượng bộ run rẩy. Hôm nay vậy mà phản đi qua. Hoàng Thất Cự Long đang run rẩy. Làm chủ nhân của nó, Gần có thể thật sâu cảm nhận được Hoàng Thất Cự Long hoảng sợ. Giống như Doanh Thần cự thú, cũng là nó huyết mạch khắc tinh. Hắn kỳ thực đoán không lầm, Côn Bằng lấy rồng làm thức ăn, mỗi ngày ăn một rồng, đối Long tộc huyết mạch cực kỳ khắc chế. Nếu như là cái kia Cựu Thiên Chân Long, Trúc Long, Tổ Long, còn có thể chống cự đến từ 10 đại khủng bố Côn Bằng huyết mạch khắc chế, nhưng Hoàng Thất Cự Long chỉ là Long tộc huyết mạch phổ thông một chi, gặp phải Côn Bằng, thậm chí ngay cả một trận chiến năng lực đều không có. Gần cương ép ổn định lại tâm thần, tự hỏi đối sách, rất nhanh, hắn đã tìm được một đầu đường ra. Côn Bằng là Doanh Thần chiến thú, chỉ cần đem Doanh Thần đánh giết, hắn thì thắng lợi. Doanh Thần, chết đi. Gần tốc độ cực nhanh, chủ thần cấp tốc độ vượt quá tưởng tượng, trong chớp mắt liền đi tới Doanh Thần trước mặt. Công kích của hắn ở khoảng cách Doanh Thần chóp mũi 1 cm chỗ ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đây là không gian lực lượng. Gần lên tiếng kinh hô. Không sai, người ta ở giữa nhìn như chỉ có 1 cm khoảng cách, trên thực tế cái này 1 cm bị vô hạn khuếch trường, không gian bị mở rộng, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể tiếp xúc đến ta, nhưng là ta có thể tiếp xúc đến ngươi. Doanh Thần thản nhiên nói. Đây chính là đến từ Côn Bằng không gian năng lực, chủ thần đã có thể sơ bộ vận dụng không gian chi lực, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào không biết sao chủ thần hậu kỳ Côn Bằng. Lấy đại vương tử gần thực lực, còn chưa đủ. Ta nhận. Gần cấp tốc làm ra phán đoán. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, miệng há lấy, thân thể thì bị chém đứt. Vô hình không gian chi nhận, trong chớp mắt đem thân thể của hắn tứ phân ngũ liệt. Tại không gian trước mặt, lực lượng của ngươi nhỏ bé giống như đất cát. Một cỗ tiểu hình không gian phong bạo sinh ra, gần thân thể bị cắt chém thành phần con trạng thái. Tinh linh đế quốc đại vương tử. Gần. Vẫn lạc. Doanh Thần mặt không biểu tình, liếc mắt thấy hướng trên khán đài mọi người. Bị hắn nhìn đến người, cũng không khỏi chi chủ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Doanh Thần. Sẽ lẽ nạ vô cùng kích động, nhịn không được hô lớn một tiếng, làm tốt. Gần vừa chết, người nào còn có thể đánh với nàng một trận. Tinh linh đế quốc chi chủ vị trí đã định trước thuộc về nàng. Các lý cụ là đại tướng quân cũng là trong lúc lơ đãng cười một tiếng, hắn là sẽ lẽ nạ phe phái, sẽ lẽ nạ đăng cơ đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Doanh Thần phút chốc đến Trang Gia trước mặt, thần tinh của ta đây. Ừ ngực. Trang Gia nuốt một ngụm nước bọt, đem thần tinh hai tay dâng lên. Côn Bằng còn tại bầu trời trôi nổi, áp lực cường đại rơi xuống, hắn cũng không dám không cho. Đại vương tử gần hạ tràng mới vừa vặn phát sinh. Nhận lấy thần tinh về sau, Doanh Thần đem Côn Bằng thu vào. Hệ thống, hấp thu. Doanh Thần trong lòng mặc niệm, hấp thu xong những thứ này thần tinh về sau, năng lượng của hắn trị số đến một cái mới đỉnh phong. Trước đem Côn Bằng tăng lên tới chủ thần đỉnh phong, sau đó đem Tiểu Gia Hỏa, Phượng Loan, Trúc Long, Kim Ô đều tăng lên huyết mạch đẳng cấp cùng cảnh giới. Qua trong giây lát, hắn thì có ngũ tôn chủ thần đỉnh phong chiến lực. Còn thừa lại năng lượng còn có thể đem Tiểu Lan cùng Chu Hoàng tăng lên tới chủ thần cấp. Sẽ lẽ nạ đứng dậy nên đón Doanh Thần, cảm ơn ngươi giúp ta chuyện này, ngươi muốn cái gì? Thần tinh, rất nhiều thần tinh. Doanh Thần nói ra. Ồ, chỉ là muốn thần tinh sao? Ngươi nếu như muốn một số vật gì khác, ta cũng có thể thỏa mãn. Sẽ lẽ nạ giống như có thâm ý nhìn lấy hắn. Doanh Thần lắc đầu, hắn chỉ cần thần tinh. Tốt ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi một nhóm thần tinh. Trên khán đài vương tử công chúa đều lần lượt rời đi, có trong đêm trốn ra tinh linh đế quốc, cũng có một số lưu lại, tiếp tục cùng sẽ lẽ nạ tranh đoạt tinh linh đế quốc chi chủ vị trí. Có thể kết quả có thể nghĩ, không có ngần cái này trở ngại lớn nhất, sẽ lẽ nạ mở rộng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lôi kéo được số lớn đại thần, chiếm cứ tuyệt đối quyền lên tiếng. Nửa tháng sau, lưu lại vương tử công chúa gặp đại thế đã định, đều tức giận đấm vào đồ vật. Đáng giận. Sẽ lẽ nạ cái kia nữ nhân điên, có tư cách gì trở thành tinh linh đế quốc chi chủ? Chân chính tinh linh đế quốc chi chủ, hẳn là ta mới đúng. Đỏ vương tử cuồng bạo, hắn đế vương ngọc đẹp tan vỡ. Tiếp đi ra nên tiếp hắn rất có thể là tử vong. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo hắn vô pháp tiếp nhận. Đều do Doanh Thần cái kia ra hỏa. Nếu như không phải hắn đột nhiên đi vào tinh linh đế quốc, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh, ta còn có cơ hội leo lên đế tọa. Hắn đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Đột nhiên, số lớn tinh linh binh lính tràn vào hắn tòa nhà. Bọn người hầu kinh hô, chạy tứ tán bốn phía, Đỏ vương tử cắn răng, các ngươi từ đâu tới? Nơi này là ta tòa nhà. Ai bảo các ngươi tiến đến? Các ngươi thật to gan, dám lén xông vào tinh linh vương tử phủ đệ. Xông vào binh lính sắc mặt lênh khốc, nghe được Đỏ vương tử, đều không có bất kỳ cái gì ba động, dường như Đỏ vương tử là ở đối lấy bọn hắn đánh giá một dạng. Để Đỏ vương tử sắc mặt trở xanh trở tím. Binh lính tách ra một con đường, đặng đặng đặng tiếng bước chân vang lên, sẽ lẽ nạ chậm rãi đi ra, nàng người mặc bạc sáng chói chiến giáp, tư thế hiên ngang. Đã lâu không gặp, ca ca của ta. Đỏ vương tử chặt nắm quyền đầu, móng tay đều khảm vào trong thịt, tích giọt máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Là ngươi? Sẽ lẽ nạ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Hết thảy đều kết thúc, ngày mai chính là ta lúc lên ngôi. Sẽ lẽ nạ thản nhiên nói, không có khả năng. Phu hoàng còn sống, không có quyết định của hắn, ngươi không có khả năng đăng cơ. Đỏ vương tử kiên định nói ra, phu hoàng đã chết, trước khi lâm trung hắn bổ nhiệm ta vì đời tiếp theo tinh linh đế quốc đại quân. Không có khả năng. Ta không tin. Ta muốn gặp phụ hoàng. Đỏ vương tử mất khống chế giống như giống to. Sẽ lẽ nạ nhẹ nhàng phất tay, một bọn binh lính đồng thời xuất thủ, đỏ vương tử bị vạn đao xuyên tim, đã mất đi sinh mệnh, ngã xuống vũng máu bên trong. Tìm. Đem đỏ vương tử trong phủ đệ chỗ có thần tinh tìm ra, bảo vật các ngươi có thể lưu lại 10%, thần tinh toàn bộ nộp lên. Sẽ lẽ nạ quay người nói ra. Nghe vậy, tất cả binh lính đều kích động. Tinh linh vương tử trong phủ 10% bảo vật. Cái này là bực nào to lớn một bút tài phú. Dù là chia đều cho tất cả binh lính, đều khó có thể tưởng tượng. Vâng. Cần tuân nữ đế mệnh lệnh. Vâng. Cần tuân nữ đế mệnh lệnh. Vâng. Cần tuân nữ đế mệnh lệnh. Từng tiếng phấn khởi hô to, để sĩ khí đạt đến đỉnh phong, cũng để cho vô số binh lính đối Sẽ lẽ nạ dâng lên quy thuận chi tâm. Tình cảnh này, không chỉ là ở đỏ vương tử trên tòa phủ đệ trình diễn, tại cái khác vương tử công chúa phủ đệ lên, đồng dạng tại diễn ra. Đế vương tranh đoạt là tàn khốc, một vị thành công, những người khác thì muốn trở thành hài cốt, làm tân sinh đế vương chất dinh dưỡng. Đổi lại là cái khác vương tử công chúa thành công, cũng sẽ làm như vậy. Sinh mệnh thánh thành bên trong tinh linh đều cảm nhận được một trận túc sát khí tức, âm thầm suy đoán chuyện gì xảy ra. Có chút cổ quái đâu, hôm nay ta cảm giác trong không khí tràn đầy từng tia từng sợi mùi máu tươi. Đúng à, ta cũng cảm nhận được, tựa như là theo hoàng cung chuyển tới, chẳng lẽ lại trong hoàng cung có đại biến? Không phải là phát sinh. Không cần luận nói. Im miệng. Đại tướng quân Cạ Lỵ Gù là trong phủ. Cạ Lỵ Gù là tướng quân quyết đoán ngồi ở đầu hổ trên ghế, nghe nói Sẽ lẽ nạ động thủ về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên với quả quyết. Đời trước tinh linh đế quốc đại quân hôm nay mới vừa vặn chết đi, trước khi lâm chúng căn bản không có bất luận cái gì di ngôn, Sẽ lẽ nạ lựa chọn khoảng thời gian này động thủ, không cho những người khác giải thích cùng điều tra cơ hội. Hoàn Mỹ tránh khỏi ngày sau rất nhiều phiền phức. Nếu không, không có di ngôn, không có lập xuống đời tiếp theo đế quốc đại quân, vô cùng có khả năng dẫn đến tinh linh đế quốc chấn động. Hôm sau, Từng Dương thần tinh bị vận chuyển đến hoàng cung, Sẽ lẽ nạ đã người mặc sán kim trường bào, ngồi ở đế quốc đại quân ngai vàng thượng, hạ mới đại thần, tướng quân đều lặng lặng cùng đợi tóc của nàng nói: "Ta cuối cùng làm được." Sẽ lẽ nạ nhìn xuống hạ phương đại thần, giờ khắc này, nàng cũng là tinh linh đế quốc kẻ cao nhất, thống lĩnh hết thảy. Bẩm báo nữ đế, thần tinh cùng sở hữu 1500 dương. Binh lính một gối quỳ xuống, cao thâm hô: "Rất tốt." Bẩm báo nữ đế, gần nhất băng xương cự nhân cùng sư tâm đế quốc có chỗ động tĩnh, biên cảnh truyền đến tin tức, gần nhất có khả nghi nhân viên một mực tại biên cảnh du tẩu, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Có một tên đại thần nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra lo lắng thần sắc. Tinh linh đế quốc mới vừa vận nhiệm kỳ mới, nữ đế còn chưa ổn định hạ cả nước cục diện, nước láng giềng thì có chỗ động tĩnh, đối tinh linh đế quốc cũng không là một chuyện tốt. Nếu như xử lý không thích đáng, vô cùng có khả năng để tinh linh đế quốc biến yếu một cái cấp bậc, thậm chí nghiêm trọng hơn. Sẽ lẽ nạ trầm ngâm một lát, các vị có gì tốt đề nghị? Đại thần tướng quân đều xì xào bàn tán, có thể không có người nào đứng ra. Thì liên cả Lý Vũ là đại tướng quân đều nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp tốt, kỳ thực không chỉ là Sẽ lẽ nạ nhiệm kỳ mới lúc nước láng giềng có động tác, trước kia đều là như thế. Sư tâm đế quốc nhiệm kỳ mới, tinh linh đế quốc cũng sẽ thừa cơ phát động chiến tranh, thu hoạch chỗ tốt. Loại sự tình này không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể chính diện tiếp nhận. Sẽ lẽ nạ khoát tay áo, đã đại gia không có tốt đề nghị, cái kia thì đối kháng chính diện. Nếu như sư tâm đế quốc cùng băng xương cự nhân dám đến tinh linh đế quốc, vậy liền cường thế đáp lại, để bọn hắn biết tinh linh đế quốc không có đổi yếu, đế quốc vẫn là cái kia đế quốc. Gan dám mạo phạm đế quốc người đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nữ đế, không thể à? Bây giờ đế quốc cục diện vẫn chưa ổn định, cần muốn hòa bình trưởng thành một đoạn thời gian. Nếu như phát sinh chiến tranh, đối đế quốc thật không tốt. Cái kia du thuyết sư tâm đế quốc cùng băng xương cự nhân nhiệm vụ thì giao cho ngươi, chỉ cần không tổn hại đế quốc lợi ích, còn để bọn hắn không phát động chiến tranh, nhiệm vụ của ngươi thì hoàn thành. Sẽ lẽ nạ lúc này nói ra. Trước đó phát ra tiếng đại thần trong nháy mắt trầm mặc, lúng túng nói: "Nữ đế, ta còn làm không được. Không có năng lực như thế, cũng không cần phủ định quyết định của ta." Sẽ lẽ nạ nhìn chằm chằm đại thần, mặc dù mới vừa mới nhậm chức, nhưng là cái kia cổ đế vương chi uy, dường như bẩm sinh, không chút nào bị trước đó đế quốc chi chủ yếu. Đại thần bị chằm chằm lạnh cả sống lưng, phía sau lưng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình không phải tại đối mặt một vị non nớt đế vương, mà là tại đối mặt cái kia thống trị đế quốc hơn mấy vạn năm cổ lão đế vương. Một lát sau, Sẽ lẽ nạ thu hồi ánh mắt, đại thần như chút được gánh nặng. Đại thần len lén lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thán: "Nữ đế khí thế thật là mạnh, so với đời trước đế quốc chi chủ, còn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, hiện tại nữ đế chỉ là bắt đầu, nàng đỉnh phong còn chưa tới. Có lẽ nàng có thể chỉ huy tinh linh đế quốc đi lên một cái mới đỉnh phong." Đợi các đại thần tán đi về sau, Sẽ lẽ nạ vướt vướt mi tâm: "Sư tâm đế quốc, băng xương cự nhân, ta nhớ kỹ các người, ngày sau có cơ hội, nhất định muốn các người để mắt." Một bên người hầu gái nhỏ giọng nói ra: "Nữ đế, nói không chừng doanh thần có biện pháp đây." Sẽ lẽ nạ sững sờ: "Doanh thần sao? Hắn là rất đặc thù, còn có cái này một đầu cực mạnh chiến thú. Nhưng chiến tranh không phải cho đùa, chỉ dựa vào hắn một con kia chủ thần cấp chiến thú, còn không thể quyết định quốc gia ở giữa chiến tranh. Được rồi, hôm nay cũng chuẩn bị cho hắn đưa đi thần tình, thuận tiện hỏi hỏi một chút hắn có biện pháp nào không đi. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Selena đi tới doanh thần trụ sở. Chúc mừng ngươi trở thành nữ đế. Doanh thần vừa cười vừa nói, cũng không có bởi vì Selena trở thành nữ đế mà đi tận lực lấy lòng. Tháng 6 năm 48, chương 649, cả hai cùng có lợi. Selena cũng đã nhận ra doanh thần khác biệt, vung tay lên, phía sau đi theo binh lính đem 1500 dương thần tinh nhấc vào. Những thứ này thần tinh là ta hứa hẹn đưa cho ngươi. Selena nói ra. Đa tạ. Doanh thần không chút khách khí nhận, thần tinh đối với hắn rất trọng yếu, không có khả năng không muốn. Những thứ này thần tinh đủ để cho sùng vật của hắn tới một lần vượt qua tính tăng lên. Selena cùng doanh thần nói chuyện với nhau thật lâu, nàng có chút do dự, muốn hay không hỏi doanh thần có biện pháp nào không. Doanh thần nhìn ra nàng không thích hợp, sau đó mở miệng hỏi, có vấn đề gì không? Selena cuối cùng nói ra hết thảy, nghe nói về sau, doanh thần méo méo cái cằm, nếu như ngươi có đầy đủ thần tinh, ta có thể giúp ngươi một lần, thậm chí đem sư tâm đế quốc cùng băng xương cự nhân chi tổ phá hủy đều có thể. Cái gì? Doanh thần thật sự có biện pháp, còn có thể phá hủy sư tâm đế quốc cùng băng xương cự nhân chi tổ? Ngươi không có nói đùa chớ. Selena nói ra, không có nói đùa, chỉ cần ngươi có đầy đủ thần tinh, ta có thể giúp ngươi một lần. Selena nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi, nếu như ngươi lực lượng là cái kia chủ thần cấp chiến thú, khó mà làm được, sư tâm đế quốc tuy nhiên không bằng tinh linh đế quốc cường đại, nhưng cũng chỉ là kém nhất tuyến thôi, bọn họ cũng không yếu. Đế quốc nội bộ khoảng chừng gần như 100 tên chủ thần, còn có một vị thần vương cấp tồn tại, muốn chiến thắng bọn họ rất khó. Liền xem như tinh linh đế quốc đều làm không được. Băng xương cự nhân chi tổ cũng thập phần cường đại, bọn chúng số lượng không nhiều, có thể mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Đặc biệt là băng xương cự nhân có rất mạnh phòng ngự lực, đồng cấp một trận chiến, rất khó đánh vỡ phòng ngự của bọn nó. Ta biết, nhưng là ta xác thực có biện pháp. Doanh thần khẳng định nói, có sẽ lẽ nạ cung cấp nhóm này thần tinh, hắn đủ để đem rất nhiều sủng vật tăng lên tới một cái cực cao tầng thứ, thậm chí còn có thể mua rất nhiều sủng vật, chế tạo một cái kinh khủng đại quân. Nếu như sẽ lẽ nạ tiếp tục cung cấp thần tinh, hắn thậm chí có thể bồi dưỡng ra từng tôn thần vương. Song phương nhưng thật ra là cả hai cùng có lợi. Sẽ lẽ nạ muốn đánh tan nước láng giềng, thu hoạch địa bàn của bọn hắn, cùng đem bên ngoài đang uy hiếp diệt trừ. Cứ như vậy, chiến công của nàng thì có thể sánh vai tinh linh đế quốc khai quốc đại đế, nàng đem về bị tinh linh tộc tái nhập sử sách. Doanh thần cần thịt thì rất nhiều thần tinh, hắn cần đại lượng năng lượng, bồi dưỡng ra càng nhiều cường đại sủng vật, sau đó phản công vũ trụ. Sẽ lẽ nạ trần chờ một lát, lựa chọn tin tưởng doanh thần, trên tay ngươi có hay không có thần vương cấp chiến thú? Ngươi cứ nói đi. Doanh thần hỏi lại, ta có thể lại vì ngươi cung cấp 10.000 dương thần tinh, xem như tấn công sư tâm đế quốc thù lao. Sư tâm đế quốc nội bộ thừa thải thần tinh, so tinh linh đế quốc còn muốn giàu có rất nhiều, ta có thể hứa hẹn ở công phá chiếm lĩnh sư tâm đế quốc về sau, đem lấy được thần tinh toàn bộ dâng lên. Sẽ lẽ nạ nói ra, 10.000 dương thần tinh, cái này đã gần như muốn móc sạch tinh linh đế quốc quốc khố. Khổng lồ như thế thần tinh đặt ở doanh thần trên thân, sẽ lẽ nạ là làm một trận đánh cược. Nàng muốn trở thành cái kia xưa nay chưa từng có tinh linh nữ đế, đem sư tâm đế quốc, khải tát vương quốc cùng băng xương cự nhân chi tổ toàn bộ đánh hạ, trở thành tinh linh đế quốc lãnh địa. Thú nhân, hấp huyết quỷ, băng xương cự nhân đều trở thành tinh linh tộc phụ thuộc. Có thể, thần tinh lấy ra, ta liền có thể xuất phát. Doanh thần nói ra, tốt, ta sẽ mau chóng. Sẽ lẽ nạ quay người rời đi, đại sự như thế, nàng cũng cần cùng các đại thần hiệp thương. Đợi sẽ lẽ nạ sau khi đi, doanh thần đem tất cả thần tinh hấp thu, thu được năng lượng khổng lồ. Ngươi thật muốn trợ giúp nàng giải quyết sư tâm đế quốc? Tiểu Lan hỏi. Không sai, đây là một cái cơ hội, để cho chúng ta nhanh chóng lớn mạnh cơ hội. Doanh thần trầm giọng nói ra. Khế ước ta đi. Hoa Hoa bỗng nhiên nói ra. Vì cái gì? Trước đó ngươi không phải là không muốn sao? Doanh thần kỳ quái hỏi. Hoa Hoa muốn chính mình tu luyện tới đỉnh phong, như nàng kiếp trước một dạng. Hiện tại đột nhiên muốn thắng thần khế ước nàng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giúp ngươi một tay. Nếu như là bình thường tu luyện, Hoa Hoa muốn rất tháng năm dài đằng đẵng mới có thể tu luyện tới chủ thần cấp. Mà doanh thần tức phải đối mặt chiến đấu là chủ thần cấp, thậm chí là thần vương cấp. Hoa Hoa không muốn chính mình biến thành một cái người ngoài, cho nên nàng cũng muốn khế ước. Tốt. Doanh thần ngón tay đặt tại Hoa Hoa mi tâm, không nên phản kháng. Khế ước rất thuận lợi tiến vào Hoa Hoa mi tâm, là cấn ở nàng chân linh lên. Chỉ một thoáng thì hoàn thành khế ước. Đây chính là khế ước cảm giác sao? Hoa Hoa thì thảo, ta muốn bắt đầu để thăng cảnh giới của các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Doanh thần đối tam nữ nói ra. Tốt. Hệ thống, cho Hoa Hoa, Chu Hoàng, Tiểu Lan thăng cấp. Từng đạo bạch quang lóe qua, tam nữ cảnh giới phi tốc tăng lên, rất nhanh liền đến một mức độ đáng sợ, khí tức vỡ bờ vân tiêu. Sinh mệnh thánh thành bên trong tinh linh cảm nhận được cố khí tức này, đều lớn vì chấn động. Ngủ say ở hoàng cung chỗ sâu sinh mệnh cổ thụ đều thức tỉnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật mạnh khí tức, vậy mà ẩn ẩn muốn siêu việt ta, chẳng lẽ lại một thế này, tinh linh đế quốc sẽ vượt qua thần vương lưu giữ đang sinh ra. Sinh mệnh cổ thụ có chút lo lắng, có thể sinh ra mạnh như thế người, cũng không biết là họa hay phúc a. Hôm sau, sẽ lẽ nạ triệu tập tất cả đại thần, đem muốn xuất ra 10.000 dương thần tinh ủng hộ doanh thần tấn công sư tâm đế quốc sự tình nói cho mọi người. Mọi người nghe vậy giật nảy cả mình, liên tục phản đối. Không thể a. Doanh thần tuy nhiên có một cái chủ thần cấp chiến thú, có thể đối mặt sư tâm đế quốc trăm tên chủ thần, cùng thần vương căn bản bất lực đối kháng. Doanh thần chỉ là một cái ngoại lai tinh linh, không phải tinh linh đế quốc bản thổ tinh linh, không thể quá độ tín nhiệm. Mời nữ đế nghĩ lại. Mời nữ đế nghĩ lại. Mời nữ đế nghĩ lại. Mời nữ đế nghĩ lại. Từng tiếng phản đối vang lên, sẽ lẽ nạ tựa như sớm có đoán trước, to gan như vậy sự tình, đông đảo đại thần làm sao có thể sẽ đồng ý đây? Bọn họ cần chính là vững bước tiến lên, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Sẽ lẽ nạ lại giàu có chí hướng, làm việc lớn mật, muốn làm ra một phen công tích. Việc này đừng muốn nhắc lại. Ý ta đã quyết. Thì coi như chúng ta lần này không ủng hộ doanh thần tấn công sư tâm đế quốc, chiến tranh tương lai bạo phát, tiêu hao thần tinh số lượng cũng không chỉ là 10.000 dương thần tinh. Đã như luận như thế nào đều muốn tiêu hao, gì không chủ động xuất kích. Sẽ lẽ nạ vung tay lên, làm ra quyết định, phái ra binh lính đem 10.000 dương thần tinh đưa đến doanh thần trụ sở. Dưới đài đại thần đều quỳ cầu thống khổ, cầu sẽ lẽ nạ thu hồi mệnh lệnh. Có thể sẽ lẽ nạ luôn luôn cố chấp, làm ra quyết định sẽ không tùy tiện đổi ý. Làm 10.000 dương linh thạch đưa đến doanh thần chỗ ở về sau, doanh thần đem hấp thu, sau đó đem Tiểu Lan, Hoa Hoa, Chu Hoàng Tam nữ tăng lên tới thần vương đỉnh phong mức độ, còn đem Côn Bằng tăng lên tới thần vương sơ kỳ, còn lại còn có 30 con chủ thần đỉnh phong cấp sủng vật. Còn lại sủng vật huyết mạch đẳng cấp có hạn, rất khó tiếp tục để thăng. 649. Chương 650, nghiêng về một phía. Không phải mỗi một cái sủng vật đều có thể tăng lên tới chủ thần, có sủng vật huyết mạch đã thành thục, nghĩ muốn tiếp tục để thăng, nhất định phải biến đến dị, có thể biến đổi dị chỗ phải hao phí năng lượng nhiều lắm, doanh thần không đủ sức, chỉ có thể ngày sau hay nói. Bất quá, bây giờ hắn đội hình đã rất mạnh mẽ. 4 tôn thần vương cấp chiến lực, 30 tôn chủ thần đỉnh phong cấp chiến lực. Như thế đội hình, cho doanh thần vô tận tự tin, có thể đem sư tâm đế quốc đánh xuống. Một ngày này, sẽ lẽ nạ tìm được doanh thần, khi thấy tam nữ thời điểm, miệng há mở, hình thành một quả trứng gà hình. Là thần vương, tuyệt đối là thần vương. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần vương. Nàng cảm giác tam nữ khí tức so tinh linh đế quốc cuối cùng át chủ bài, sinh mệnh cổ thụ còn phải cường đại hơn một chút. Ừ ngực. Sẽ lẽ nạ nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nói ra, các ngươi làm sao biến đến mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại trước đó các ngươi đang giả heo ăn hổ? Trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra có bất kỳ khả năng. Vừa nghĩ tới doanh thần một phương có 3 tôn thần vương cấp chiến lực, nàng thì vô cùng kích động. Đã doanh thần lão bà đều có thần vương cấp chiến lực, cái kia doanh thần tuyệt đối cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Khẳng định cũng là một tôn ẩn tàng cường giả. Khó trách dám mở miệng đánh xuống sư tâm đế quốc cùng băng xương cự nhân chi tổ. Ta hiện tại yên tâm, ngươi nhất định có thể đặt xuống sư tâm đế quốc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà ẩn tàng tốt như vậy. Sẽ lẽ nạ cười khổ nói ra. Các ngươi chuẩn bị xong? Doanh thần cười hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Tinh linh đại quân của đế quốc tùy thời có thể xuất phát, chỉ cần ngươi đem sư tâm đế quốc thần vương cùng chủ thần đánh bại là được. Sẽ lẽ nào nghiêm túc gật đầu. Tốt. Xuất phát. Doanh thần triệu hồi ra côn bằng, tiểu gia hỏa bọn họ, thần vương cấp côn bằng biến đến lớn hơn, thân thể cao lớn đã cùng gần như toàn bộ tinh linh đế quốc đồng dạng lớn nhỏ. Nay sủng vật của hắn cũng thập phần lớn lớn, doanh thần đứng tại côn bằng trên đầu, bốn phía cự thú bảo vệ môi trường, khí thế kinh người. Sẽ lẽ nào ở phía dưới lại một lần nữa bị chấn kinh, thật sự là đánh giá thấp ngươi. Đại quân. Xuất phát. Mục tiêu. Sư Tâm Đế Quốc. Tinh linh đại quân của đế quốc ở Sẽ Lệ Nạ chỉ huy dưới, phi tốc tiến lên. Sư Tâm Đế Quốc cường giả cùng nhau bay đến không trung, nhìn qua tới gần côn bằng sắp nứt cả tim gan. Đây là cái gì quái vật? Tại sao lại thật lớn như thế? Nó là hướng về phía Sư Tâm Đế Quốc tới. Tựa như là theo Tinh linh đế quốc xuất hiện. Chẳng lẽ lại đây là Tinh linh đế quốc bí mật vũ khí? Đám kia đang giận tinh linh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tấn công Sư Tâm Đế Quốc không thành? Toàn thể đề phòng, chuẩn bị nên đón chiến tranh. Nhanh đi mời lão tổ. Cái này cự thú là thần vương cấp. Sư Tâm Đế Quốc lão tổ rất nhanh được mời đi ra, làm hắn nhìn đến côn bằng thời điểm, lộ ra giễu cợt. Thần vương sơ kỳ mà thôi, vội cái gì, ta đã đột phá đến thần vương trung kỳ, giết nó như giết chó. Thú nhân lão tổ khinh thường nói. Đông đảo thú nhân nghe vậy hô to lão tổ uy vũ, chờ mong lấy thú nhân lão tổ đem côn bằng chém giết. Các tiểu tử, nhìn kỹ, ta cái này đi chém cái này cự thú. Thú nhân lão tổ thản nhiên nói. Lão tổ vô địch. Lão tổ vô địch. Lão tổ vô địch. Thú nhân lão tổ 10 phần tự ngạo, ngật đứng ở trong hư không, một người chặn côn bằng. Phía trước chi địch, hôm nay ta đến chẳng ngươi. Thú nhân lão tổ vừa nói xong, thì cảm giác được ba tôn so khí tức của mình còn người còn mạnh mẽ hơn. Thần vương đỉnh phong, làm sao có thể? Các ngươi thế nào lại là thần vương đỉnh phong đâu? Thú nhân lão tổ không dám tin hô to. Nguyên lai chỉ là thần vương sơ kỳ tiểu gia hỏa. Hoa hoa phất phất tay, tạo hóa chi lực đem thú nhân lão tổ đánh giết. Nhất kích, thần vương trung kỳ thú nhân lão tổ thì vẫn lạc. Tốc độ như thế chấn kinh vô số người. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, Hoa Hoa huyết mạch cực cao, chính là sánh vai tứ thánh thú tồn tại, càng là có bản nguyên chi lực, đồng cấp vô địch, liền xem như thánh thú cũng có thể một trận chiến. Thú nhân lão tổ so với thánh thú, quá mức nhỏ yếu. Sư Tâm Đế Quốc thú nhân nhìn đến chính mình lão tổ bị miểu sát, đều không thể tin được rủi rủi con mắt. Dường như trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật này. Làm sao có thể, giả đi. Lão tổ thế nhưng là thần vương trung kỳ cường giả, liền xem như tinh linh đế quốc đệ nhất chiến thần cũng có thể cùng đánh một trận, làm sao lại bị một chiêu miểu sát? Nhất định là giả. Ta không tin. Đáng tiếc, vô luận bọn họ có tin hay không, sự tình đều đã phát sinh. Doanh thần hai tay vây quanh, cư cao lâm hạ nhìn xuống Sư Tâm Đế Quốc. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đám cự thú gào thét, xông vào Sư Tâm Đế Quốc cường giả bên trong, bắt đầu chém giết. Sư Tâm Đế quốc có trăm tên chủ thần cấp chiến lực, nhưng là đại bộ phận đều là chủ thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong cùng nhau còn chưa đủ 20 tên, làm sao có thể ngăn cản 30 con chủ thần đỉnh phong cự thú? Mà lại doanh thần sủng vật huyết mạch cực mạnh, chiến lực rất mạnh, còn có côn bằng tương trợ. Trăm tên chủ thần vừa mới tiếp xúc, liền tử thương thảm trọng. Tiểu gia hỏa đem một cánh tay của người căn xuống, trắng trợn tôn vệ. Có chủ thần thú nhân thiêu đốt huyết mạch, thi triển một kích toàn lực đánh vào tiểu gia hỏa giáp sắc lên. Tiểu gia hỏa chỉ là thân thể khẽ run lên, giáp sắc lên một điểm vết thương đều không có. Chủ thần thú người ánh mắt ngốc trệ, lẩm bẩm không có khả năng, sau đó bị tiểu gia hỏa thôn phệ. Phượng Loan thả ra hỏa diễm, đốt lên ba tôn chủ thần thú nhân, đem cháy thành cho tàn. Đế miệng kim ô càng thêm bá đạo, hóa thân thái dương, xông vào cường giả trong đám, phàm là chạm đến nó thú nhân, đều trong nháy mắt bị miểu sát. Trúc Long thao túng thời gian quay lại, thời gian chậm dần, thời gian gia tốc, thời gian ngừng lại, quỷ dị thời gian năng lực để thú nhân không có sức chống cự, lòng sinh tuyệt vọng. Côn bằng thao túng không gian, hình thành không gian phong bạo, bao phủ thú nhân, đem nghiền thành bụi phấn. Còn lại cự thú cũng ở đem hết toàn lực chiến đấu, điên cuồng giết chóc. Thú nhân cường giả rất nhanh cũng chỉ còn lại có một người, sau cùng còn lại một người, khoảng cách thần vương cấp chỉ có cách xa một bước. Xem như nửa bước thần vương, cho nên có thể kiên trì đến bây giờ. Các ngươi là từ đâu tới? Tinh linh đế quốc tuyệt đối không có người cường giả như vậy, nếu không sư tâm đế quốc sớm đã bị diệt. Nửa bước thần vương chật vật nói ra. Nhận ủy thác của người, chúng ta xác thực không phải tinh linh đế quốc người. Ha ha ha. Không nghĩ tới sư tâm đế quốc cùng tinh linh đế quốc tranh đấu vô số năm, không có thua ở tinh linh đế quốc chi thủ, ngược lại thua ở người ngoại lai chi thủ. Quả thực buồn cười. Nửa bước thần vương cười ha ha, tự tuyệt bỏ mình. Sư tâm đế quốc cường giả đều thương vong hầu như không còn, còn lại thú nhân chạy tứ tán. Doanh thần, Tiểu Lan, Hoa Hoa, Chu Hoàng cùng nhau bắt đầu hành động, tìm kiếm sư tâm đế quốc thần tinh cùng bảo vật. Phía sau sẽ lẽ nạ thấy cảnh này, thâm thụ rung động, những cái kia đi theo tướng quân đều kinh điệu cái cảm. Nguyên lai hắn cường đại như thế, khó trách nữ đế sẽ tín nhiệm hắn như thế. Đơn giản như vậy liền đem sư tâm đế quốc đánh tan. Chẳng phải là nói, hắn cũng có thể chuyển tay đánh tan chúng ta. Tê thật là đáng sợ một người, 30 con chủ thần đỉnh phong cấp chiến thú, 3 tôn thần vương đỉnh phong, còn có một vị thần vương sơ kỳ, nhất mấu chốt nhất là hắn còn không có xuất thủ qua. Thì giải quyết sư tâm đế quốc, thực lực chân chính của hắn lại cái kia bực nào cường đại. Sẽ lẽ nạ rút ra chiến kiếm, thời cơ đã đến. Đại quân theo ta trung kích. Tinh linh đế quốc tất thắng. Tinh linh đế quốc tất thắng. Tinh linh đế quốc tất thắng. Tinh linh đại quân thúc đẩy, xâm nhập sư tâm đế quốc. 650. Chương 651, đồng thời tấn công hai thế lực lớn. Nửa tháng sau, Doanh Thần hài lòng trở về Tinh Linh Đế Quốc, hắn đã đem Sư Tâm Đế Quốc quốc khố toàn bộ chuyển không, còn đem Sư Tâm Đế Quốc cao tầng cướp sạch không còn. Lấy được thần tinh số lượng so sẽ lệ nạ cho hắn còn nhiều hơn mười mấy lần. Sư Tâm Đế Quốc còn có rất nhiều thần tinh, trừ bỏ Sư Tâm Đế Quốc bại ngoại thành, còn có mấy vạn thành thị, tiềm ẩn thần tinh có thể dùng lượng lớn hình dung. Nhưng là muốn thu thập những cái kia thần tinh, cần hao phí rất lớn tinh lực. Căn cứ trước đó hắn cùng sẽ lệ nạ giao dịch, những cái kia thần tinh giao cho sẽ lệ nạ thu thập, sau đó toàn bộ giao cho hắn. Đến mức sẽ lệ nạ có thể hay không tư tàng. Doanh Thần cảm thấy sẽ lệ nạ không phải người ngu, hôm nay nhìn đến sự cường đại của hắn chiến lược về sau, khẳng định sẽ dùng càng nhiều thần tinh khóa lại ở hắn, không cho hắn rời đi Tinh Linh Đế Quốc. Trở về Tinh Linh Đế Quốc về sau, liên tục không ngừng thần tinh bị đưa vào Doanh Thần trang viên. Mỗi ngày, Doanh Thần đều có thể đạt được một khoản to lớn thần tinh. Tiên tuyến, sẽ lệ nạ hạ lệnh, đem sư tâm đế quốc thần tinh vơ vét một lần, sau đó giao cho Doanh Thần. Nhận được mệnh lệnh sau, binh sĩ không có một cái nào phản đối, bọn họ gặp được Doanh Thần thực lực cường đại về sau, đã bị triệt để tin phục, đối Doanh Thần mười phần sùng bái. Tinh Linh Đế Quốc một số đại thần cùng tướng quân, biết được Doanh Thần ưa thích thần tinh về sau, thì thỉnh thoảng đưa đi thần tinh, cùng Doanh Thần bộ quan hệ. Mà Doanh Thần cũng thừa cơ đem theo Sư Tâm Đế Quốc có được rất nhiều bảo vật lấy ra đấu giá, những bảo vật này đều là Sư Tâm Đế Quốc cao tầng cất giữ đồ vật, cực kỳ chân quý, có thể bán ra rất cao giá cả. Tinh Linh Đế Quốc các quý tộc sau khi thấy, đều mừng rỡ như điên cuồng mua sắm. Vẹn vẹn một năm, hắn liền đem tất cả bảo vật toàn bộ bán ra. Một năm nay, Doanh Thần đạt được năng lượng điểm đến một cái đáng sợ cấp độ. Gom góp thuần huyết 10 đại khủng bố. Tiểu gia hỏa để thăng làm thuần huyết bá thiên nghĩ hoàng, cảnh giới cũng bị tăng lên tới thần vương đỉnh phong. Phượng Loan huyết mạch cũng bị Doanh Thần tăng lên tới cuối cùng, là 10 đại khủng bố một trong bất diệt thần hoàng, cảnh giới cùng tiểu gia hỏa một dạng, thần vương đỉnh phong. Còn có đế miệng kim ố cũng giống như vậy. Trừ cái đó ra, hắn còn đem đến huyết mạch của rồng tăng lên tới cuối cùng, cực hạn trúc long huyết mạch chính là trí cao cấp. 10 đại khủng bố đều là trí cao thượng phẩm, khoảng cách cực đạo huyết mạch chỉ thiếu chút nữa xa, trong đó đế miệng kim ố so sánh đạt thủ, ở trí cao thượng phẩm càng tiến lên một bước. Đến huyết mạch của rồng chính là trí cao trung phẩm, không bằng 10 đại khủng bố, nhưng cũng không yếu. Đồng thời trúc long cảnh giới cũng bị tăng lên tới thần vương đỉnh phong, có cực mạnh sức chiến đấu. 10 đại khủng bố ở trên tay hắn cộng đồng xuất hiện tại một thời đại, trở thành hắn tương lai phản kháng tứ thánh thú lực lượng chủ yếu. Bé nhỏ bên trong quật khởi bá thiên nghĩ hoàng, tiểu gia hỏa, dung chuyển trời đất câu Trần Kỳ Lân, bất tử bất diệt thần hoàng, Phượng Loan, Tuyệt Thiên Phong địa tuyệt thiên đằng xà, thánh tôn pháp tướng phu chư thủy thú. Ngang dọc vũ trụ côn bằng dị thú, vạn linh độc tôn đế miện kim ô, tại chủng vũ trụ thế giới tinh linh, chém giết chân long thôn tiên hống, cựu thần chi phối giả bồ đề cổ thụ. Ngoại trừ 10 đại khủng bố bên ngoài, Doanh Thần còn đem thánh nên huyết mạch của rồng tăng lên tới cực đạo tầng thứ. sánh vai tứ đại thánh thú, đẳng cấp tăng lên tới thần hoàng sơ kỳ. Tiểu Lan, Hoa Hoa, Chu Hoàng cũng đều ở thần hoàng sơ kỳ. Thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, đã có sơ bộ phản kháng thần vũ trụ thú lực lượng. Một ngày này, sẽ lẽ nạ tìm được doanh thần. Lam nàng nhìn thấy tam nữ thời điểm, sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Tam nữ trên thân phảng phất có được một đoàn mê vụ, để cho nàng thấy không rõ tam nữ nội tình. Lại mạnh lên. Sẽ lẽ nạ trong lòng máy động, thật là đáng sợ, mới qua chỉ là một năm, tam nữ thì lại trở nên càng thêm cường đại, doanh thần cũng biến thành nhìn không thấu. Một năm đối thần minh mà nói, đáng là gì? Khả năng nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt, một năm liền đi qua. Bốn người lại trong năm ấy, lại lần nữa mạnh lên. Phải biết, tu luyện càng về sau càng khó để thăng, thường thường muốn đột phá cảnh giới, cần hao phí hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí càng lâu. Ổn định lại tâm thần về sau, Sẽ Lệ Nạ vừa cười vừa nói, "Bằng hữu, chúc mừng các ngươi lại mạnh lên. Ngươi cũng biến thành mạnh hơn, Tinh Linh Đế quốc hiện đang khắp nơi đều ở tán dương ngươi." Doanh Thần nói ra. "May mắn mà có ngươi, không phải vậy ta cũng không có bây giờ thành tựu." Sẽ Lệ Nạ nói ra. "Ha ha ha, chúng ta là cùng có lợi, ngươi chiếm được thứ hắn mong muốn, ta cũng chiếm được thứ hắn mong muốn, rất công bình giao dịch." Doanh Thần cười ha ha. "May mắn mà có Sẽ Lệ Nạ giúp hắn thu thập thần tinh, nếu không vẹn vẹn dựa vào hắn, muốn thu thập nhiều như vậy thần tinh, không biết muốn đã bao nhiêu năm." "Bất kể như thế nào, ngươi đều giúp ta đại ân, hôm nay ta đến một là cảm tạ ngươi, thứ hai là muốn cùng ngươi hiệp thương một số việc." "Chuyện gì?" "Tấn công Khải Tát Vương quốc cùng Băng Xương Cự Nhân chi tổ." Sẽ Lẽ Nạ ngữ xuất kinh nhân, giá tâm của nàng điên cuồng bành trướng, vậy mà đồng thời đánh lên hai thế lực lớn chủ ý. Phải biết, cái này hai thế lực lớn thế nhưng là đều không kém gì Tinh Linh Đế quốc đại thế lực. Doanh Thần nhìn chằm chằm Sẽ Lẽ Nạ nhìn thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Sẽ Lẽ Nạ không hiểu, Doanh Thần có như thế lực lượng cường đại, giải quyết Khải Tát Vương quốc cùng Băng Xương Cự Nhân chi tổ, hẳn là rất sự tình đơn giản. Vì sao muốn cự tuyệt đâu? Chẳng lẽ lại Doanh Thần là không muốn giúp Tinh Linh Đế quốc rồi? Nghĩ đến cái này khả năng, Sẽ Lệ Nạ trong lòng co lại, âm thầm lo lắng. "Quá ít, ngươi có hay không đảm lượng nhắc lên một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh?" Doanh Thần trầm giọng nói ra. "Đông đông đông." Sẽ Lệ Nạ nhịp tim đập rất nhanh, miệng hơi khô chát chát, nàng nghĩ đến một cái kinh người khả năng. "Ngươi muốn làm gì?" "Đồng thời đối trên phiến đại lục này tất cả đế quốc tuyên chiến, cùng đối trên 9 tầng trời tất cả thần minh khai chiến. Mảnh thế giới này cũng không phải là chỉ có một phiến đại lục, trên trời còn có rất nhiều thần minh khai mở thần quốc, những cái kia thần quốc thường thường so đại lục ở bên trên thế lực còn muốn giàu có. Doanh Thần mục tiêu cũng là cả phiến đại lục cùng trên 9 tầng trời thần quốc." Ừ ngực. Sẽ Lẽ Nạ nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi có cái kia phần thực lực sao? Đại lục ở bên trên cường giả vô số, trên 9 tầng trời còn có thần hoàng tồn tại, nếu như chỉ là thần vương, căn bản không đủ chiến thắng bọn họ. Ta có 11 vị thần vương đỉnh phong chiến lực, cùng 4 tôn thần hoàng cấp chiến lực, còn có 20 tôn thần vương sơ kỳ chiến lực, 300 tôn chủ thần đỉnh phong chiến lực, không biết phần này lực lượng có thể hay không?" Sẽ Lẽ Nạ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, càng nghe càng kích động. Doanh Thần lại còn ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại. Đồng thời, bởi vì Doanh Thần mấy câu, nàng sinh ra vô tận mơ màng. Nếu như thành công, nàng liền có thể siêu việt Tinh Linh Đế quốc khai quốc hoàng đế, trở thành tinh linh tộc, không, là toàn bộ thế giới từ trước tới nay vĩ đại nhất đế vương. Nàng có thể nhìn ra Doanh Thần đối quyền lực không có hứng thú, hắn chỉ thích thần tinh. Trước đó, Sẽ Lẽ Nạ thì đưa ra qua, để Doanh Thần trở thành Tinh Linh Đế quốc dị tính vương, phân một nửa quyền lực cho hắn. Nhưng Doanh Thần cự tuyệt. Không sai, rất quả quyết cự tuyệt. 65-1. Chương 652, 10 đại khủng bố tề tụ. Những lực lượng này còn có chút không đủ, nếu như đồng thời tuyên chiến, cần càng nhiều thần vương, thần hoàng cấp chiến lực. Sẽ Lẽ Nạ nói ra. Có thể, ngươi cần phải chịu trách nhiệm nhanh chóng thu thập thần tinh, sau đó đưa đến trong tay của ta, nếu như có thể làm được nói, ta thì hợp tác với ngươi, chúng ta tiếp tục cùng có lợi. Doanh Thần nói ra. Sẽ Lẽ Nạ cắn răng, làm đi. Cho ta một chút thời gian. Tốt. Trở lại hoàng cung về sau, Sẽ Lẽ Nạ triệu tập tất cả đại thần, đem sự kiện này nói cho bọn họ. Nghe được điên cuồng như vậy kế hoạch về sau, đại thần cùng tướng quân đều sợ hãi vô cùng, cảm thấy hoang đường đồng thời, vậy mà cũng cảm nhận được một chút dụ hoặc. Doanh Thần biểu hiện quá mức cường đại, đến mức để bọn hắn sinh ra một loại tâm lý. Có lẽ, thật có thể thử một lần. Không chừng thành công đâu. Nếu như thành công, địa vị của bọn hắn liền sẽ nước lên thì thuyền lên, đồng thời còn sẽ bị tái nhập sử sách, trở thành tinh linh tộc anh hùng đệ nhất, bị vạn cổ lưu truyền. Có tinh linh cho rằng có thể tham chiến, lựa chọn tin tưởng Doanh Thần, cũng có người không nguyện ý mạo hiểm. Cho rằng Tinh Linh Đế quốc bây giờ đã rất cường đại, chiếm lĩnh sư tâm đế quốc địa bàn về sau, Tinh Linh Đế quốc so trước kia bất kỳ một cái nào thời kỳ đều cường đại hơn. Song phương tranh chấp không nghỉ, sau cùng Sẽ Lệ Nạ thực tế nhịn không được, liền quyết định muốn tham chiến. Tinh Linh Đế quốc nhắc lên một trận trùng trùng điệp điệp toàn dân chứng minh. Cũng không biết là vị nào Tinh Linh Đế quốc cao tầng, trong lúc vô tình tiết lộ Tinh Linh Đế quốc kế hoạch. Đại lục ở bên trên thế lực biết được về sau, có chế giễu Tinh Linh Đế quốc không biết tự lượng sức mình, có lại cho rằng Tinh Linh Đế quốc quá nguy hiểm, muốn chủ động thảo phạt Tinh Linh Đế quốc. Mà muốn nói phản ứng lớn nhất, đương nhiên là Tinh Linh Đế quốc hàng xóm, Khải Tát Vương quốc cùng Băng Xương Cự Nhân chi tổ. Nhận được tin tức hai thế lực lớn, vội vàng chuẩn bị chạy trốn. Còn không chờ bọn hắn đào tẩu, từng cái cự thú thì xuất hiện. Cự thú giải quyết hai thế lực lớn cường giả, nghỉ ngơi một chút về sau, thì tiến về cái kế tiếp thế lực. Tinh Linh đại quân của đế quốc ở Côn Bằng truyền tông dưới, mấy hơi ở giữa thì xuất hiện ở Khải Tát Vương quốc cùng băng xương cự nhân chi tổ hạch tâm khu vực, điên cuồng thu thập thần tinh, sau đó từ Côn Bằng phụ trách truyền tống về Tinh Linh Đế quốc, vận chuyển đến doanh thần trên tay. Côn Bằng không gian năng lực cực kỳ trọng yếu, nó không tham dự nữa chiến đấu, mà là phụ trách một mực truyền tống. Thần Vương đỉnh phong nó có thể vô hạn truyền tống, căn bản không cần lo lắng năng lượng hao hết vấn đề. Có qua có lại, doanh thần năng lượng phi tốc tăng lên, sủng vật đẳng cấp cũng ở trên tăng. Năm thứ 3, 16 cái vương quốc tạo thành thảo phạt đại quân gặp doanh thần phái ra 10 đại khủng bố, bị 10 đại khủng bố treo lên đánh. Năm thứ 6, rất nhiều thế lực cường đại cảm nhận được không thích hợp, ào ào xuất thủ, quyết định muốn trấn áp Tinh Linh Đế quốc, một năm này, doanh thần không có lấy được quá nhiều thần tinh. Thứ 20 năm, đi qua thời gian rất lâu tích lũy, doanh thần năng lượng cuối cùng nên đón một cái cao điểm, tam nữ đột phá tới thần hoàng đỉnh phong, mở ra cục thế, Tinh Linh Đế quốc lần nữa bắt đầu mở rộng. Số 28 năm, Ứng Long đột phá đến thần hoàng đỉnh phong, 10 đại khủng bố cũng đều lần lượt đột phá đến thần hoàng cảnh giới, hơn 10 tôn thần hoàng chiến lực, để doanh thần một phương chiến lực đại trướng, đưa tới càng nhiều thế lực chèn ép. Thứ 35 năm, doanh thần thần hoàng cấp chiến lực đã nhiều đến 50 tôn, đối mặt hắn đáng sợ như vậy chiến lực, đại lục ở bên trên các đại thế lực chỉ có thể bị ép liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng doanh thần, chiến cục lại lần nữa lâm vào thăng bằng. Thứ 46 năm, đi qua 11 năm tích lũy, doanh thần cuối cùng biến đến mạnh hơn, thủ hạ trăm tên thần hoàng cấp chiến lực, tam nữ cùng Ứng Long đều đột phá đến thần đế cảnh giới. Thứ 50 năm, đại lục ở bên trên tất cả thế lực đều tuyên bố đầu hàng. Ngắn ngủi 50 năm, đại lục liền đã bị doanh thần đánh hạ. Thần tinh ngay tại liên tục không ngừng được đưa đến trong tay hắn. Mỗi một ngày, hắn đều có thể đạt được năng lượng khổng lồ. 50 năm, sùng vật của hắn cũng mở rộng đến gần 20.000 tên. Chủ thần cấp 10.000 tôn, thần vương cấp 8.000 tôn, thần hoàng cấp 150 tôn, thần đế cấp 4 tôn. Đáng sợ như vậy số liệu, còn tại mỗi ngày biến hóa. Doanh thần cũng thiết thiết thực thực có trở về Lam Tinh, cùng thần vũ trụ thú một trận chiến năng lực. Sẽ lẽ nạ cũng mở ra mới đế quốc. Tân đế quốc từ vô số thế lực cộng đồng tạo thành, mệnh danh là quy nhất người liên minh, nàng là hiện nay nữ đế. Nàng trở thành tinh linh trong lịch sử, từ trước tới nay vĩ đại nhất nữ tinh linh, cũng là vĩ đại nhất nữ đế. Chỉ huy tinh linh đi lên đỉnh phong. Quy nhất người liên minh mới sơ bộ tổ kiến, tạp nhạp sự tình nhiều vô số kể, sẽ lẽ nạ mỗi ngày không chớp mắt, vất vả công tác, rất nhanh liền có 200 năm qua đi. 200 năm bên trong, ở sẽ lẽ nạ nỗ lực dưới, quy nhất người liên minh cuối cùng bình định xuống tới, vạn tộc bắt đầu tương dung, không lại bài xích lẫn nhau. Nàng cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hô mệt mỏi quá a, rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Sẽ lẽ nạ thở dài, chậm rãi nói ra. Loại ngày này, 10 phần phong phú, cũng rất mệt mỏi, nhưng là nàng rất thỏa mãn, rất ưa thích. Ta nghĩ, ngươi thời gian ngắn không cách nào nghỉ ngơi. Doanh thần đống nhiên xuất hiện tại trong phòng của nàng. Doanh thần, sao ngươi lại tới đây? Sẽ lẽ nạ nghe được doanh thần, trong nháy mắt thì nghĩ tới điều gì? Ngươi muốn hướng trên 9 tầng trời thần minh khai chiến. Sẽ lẽ nạ nói ra. Không sai, 200 năm, quý nhất người liên minh đã an định lại, là thời điểm hướng những cái kia khai mở thần quốc thần minh khai chiến. Có thể mở mang thần quốc thần minh, kém gọi nhất cũng là chủ thần cấp 1. Đại bộ phận là thần vương cùng thần hoàng cấp cường giả. Bọn họ có thần tinh, có thể xương lượng lớn, so đại lục ở bên trên thần tinh còn nhiều hơn rất nhiều. Lực lượng của ngươi lại mạnh lên rồi. Sẽ lẽ nã hỏi. Không sai, hiện tại ta đồng thời đánh bại chỗ có thần minh, cũng không thành vấn đề. Doanh thần gật gật đầu. 200 năm tích lũy, hắn lực lượng đã bành trướng đến một mức độ đáng sợ, đủ để hướng chỗ có thần quốc thần minh khai chiến. Thần quốc so sánh đặc thù, nội bộ thường thường không phải một tôn thần, mà chính là cực kỳ cường đại thần minh cộng đồng tạo thành. Bọn họ tạo thành thần hệ, chiếm cứ cửu thiên, so với đại lục ở bên trên thế lực còn cường đại hơn. Ta vừa mới nghỉ ngơi, thì lại muốn khai chiến, ngươi là muốn mệt chết ta sao? Cái này 200 năm bên trong, sẽ lẽ nạ cũng cùng doanh thần quen thuộc, nàng trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Về sau ngươi có thời gian rất lâu có thể nghỉ ngơi, làm gì xoắn suýt ở hiện tại? Doanh thần nói ra. Tốt, làm đi. Quy nhất liên minh hướng cửu thiên thần quốc khai chiến. Ngoài dự liệu của mọi người, mới đầu đại lục ở bên trên vạn tộc đều coi là sẽ lẽ nạ thống nhất đại lục về sau, thì ngừng nghỉ, không nghĩ tới lại còn có như thế tham vọng. Một số theo mấy trăm năm trước theo sẽ lẽ nạ tinh linh đều biết dã tâm của nàng, nhưng là bọn họ coi là sẽ lẽ nạ sẽ tính dưỡng mấy vạn năm lại khiêu chiến. Đột nhiên khiêu chiến, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Quy nhất liên minh mới vừa vặn bình ổn, nữ đế thì không kịp chờ đợi đi thảo phạt cửu thiên thần quốc, bất quá cũng là chuyện tốt, những cái kêu cửu thiên thần quốc đều không là đồ tốt, lúc đầu thời điểm, còn thường xuyên để cho chúng ta xuất ra cung phụng. Hiện tại đại lục thống nhất, hướng bọn họ khai chiến cũng là bình thường sự tình. Có người nói, 652, chương 653, thần đế cấp chiến thú. Cũng không biết vị đại nhân kia có thể hay không chiến thắng cựu thiên thần quốc số lượng cũng không ít, mà lại nội bộ có rất nhiều cổ lão thần minh, hư hư thực thực ẩn giấu đi thần đế. Nếu như là vị đại nhân kia, cần phải không có vấn đề gì đi. Trong mấy trăm năm, doanh thần danh hào đã truyền khắp toàn bộ đại lục, trở thành mọi người truyền miệng truyền kỳ. Được vinh dự đại lục đệ nhất cường giả, đại lục đệ nhất ngự thú sư. Chiến thú đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Số lượng cũng rất nhiều, không ai thấy qua doanh thần cực hạn, dường như hắn không có cực hạn một dạng. Thường cách một đoạn thời gian, đều có thể nhìn đến doanh thần lại mạnh hơn rất nhiều. Là thật đáng sợ. Cũng có người suy đoán ra doanh thần chân thực năng lực, dù sao hắn trắng trận thu thập thần tinh, đại lục ở bên trên người cũng không phải người ngu, biết hắn có thể lợi dụng thần tinh tăng cường chiến thú lực lượng. Năng lực này, cũng bị vô số người hâm mộ. Vào đêm, Doanh Thần ngồi xếp bằng trong hư không, tinh không chiếu rọi, hắn nhìn lên bầu trời xuất thần. Bên cạnh hắn, có tứ đại thánh thú bảo vệ môi trường. Không sai, 200 năm tích lũy, hắn thành công đổi lấy ra tứ đại thánh thú thuần huyết con non, trước mắt thực lực còn không mạnh, chỉ có mới vào thần minh cảnh giới. Có thể tiềm lực vô tận, tương lai đã định trước có thể trở thành cực đạo cường giả. Thì dùng cái này cựu thiên thần minh, nuôi nấng bốn người các ngươi lớn lên. Doanh Thần thản nhiên nói. Giống. Tứ đại thánh thú gào thét, tiếng giống chấn động tứ phương. Trong thành thị, vô số chiến thú đều nằm rạp trên mặt đất, ố ố cầu xin tha thứ. Tứ đại thánh thú huyết mạch là tuyệt đối đỉnh điểm, đứng ở chỗ có thần thú huyết mạch phía trên, có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong thành thị, mọi người nhìn đến chiến thú biểu hiện như thế, đều biết là Doanh Thần thả ra chiến thú, ào ào lộ ra biểu tình hâm mộ. Doanh Thần đại nhân chiến thú, vẫn là như vậy cường đâu, một tiếng gào thét, liền để vô số chiến thú đánh mất năng lực chống cự. Cũng không biết Doanh Thần đại nhân từ nơi nào có được những huyết mạch này cường đại chiến thú, mỗi một cái đều cường đại như vậy. Nếu như ta cũng có một cái Doanh Thần đại nhân như thế chiến thú liền tốt, dù là chỉ có 10% thực lực, ta cũng thỏa mãn. Ngươi nằm mơ đi, Doanh Thần đại nhân chiến thú đẳng cấp cực cao, thì liền thần hoàng đỉnh phong chiến thú đều có, 10% thực lực, cũng là thần hoàng cấp tồn tại, đây chính là quy nhất liên minh cao tầng mới có chiến lực. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đối Doanh Thần đều có một loại lòng kính sợ. Tiểu Lan cùng Hoa Hoa bay đến Doanh Thần bên người, hai người bọn họ thực lực đã có thần đế hậu kỳ mức độ, khoảng cách chí cao thần đã không xa. Mà lại các nàng còn có bản nguyên chi lực, thực tế sức chiến đấu không so chí cao thần kém đi nơi nào. Chu Hoàng hiện tại cũng biến thành cực kỳ đáng sợ, nàng phục chế tứ đại thánh thú, ứng long năm. Năng lực, Doanh Thần tất cả sủng vật năng lực bị nàng phục chế một lần, nàng bây giờ chiến lực mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu như không có bản nguyên chi lực, Hoa Hoa cùng Tiểu Lan đồng cấp một trận chiến, còn thật khả năng không phải Chu Hoàng đối thủ. Ta cảm nhận được trên 9 tầng trời có một cỗ cường đại khí tức, hẳn là có thần đế cấp. Hoa Hoa trầm giọng nói ra. Quả nhiên, thần quốc bên trong ẩn giấu đi thần đế cấp tồn tại. Doanh Thần gật gật đầu. Thần quốc cực kỳ cổ lão, so đại lục tất cả thế lực đều muốn cổ lão, nội bộ ẩn tàng có thần đế cũng rất bình thường. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng sinh ra chí cao thần. Thế giới khác chung quy là vũ trụ phụ thuộc thế giới, mà không phải chủ thế giới, gánh chịu không được chí cao thần, muốn đột phá tới cao thần, nhất định phải tiến về chủ vũ trụ. Thế giới khác cùng chủ vũ trụ quan hệ, tựa như là một cái bong bóng lớn phía trên có cái bong bóng nhỏ. Chí cao thần thể lượng đã vượt qua bong bóng nhỏ, nếu như cưỡng ép tại dị thế giới đột phá tới cao thần, sẽ đem thế giới khác cho no bạo, không còn tồn tại. Chúng ta trở về vũ trụ, khẳng định sẽ nên đón thần vũ trụ thú cùng thánh thú công kích, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, không muốn ham chiến, trực tiếp chui vào vũ trụ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại tìm chúng nó một trận chiến. Doanh Thần nói ra, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đánh vỡ khốn cảnh phương pháp, thế giới khác cuối cùng chỉ là hắn nhân sinh đường đi vừa đứng mà thôi, thì nhưng tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn. Hắn không có khả năng cả một đời sinh hoạt tại thế giới khác. Chủ vũ trụ mới là cố hương của hắn. Người quên Lam Tinh lên còn có ứng long hài cốt, hấp thu lực lượng của nó, có lẽ có thể cho ứng long leo lên cực đạo cảnh giới. Hoa Hoa nói ra. Doanh Thần sững sờ, tựa như là có một ít đạo lý. Thánh ứng long lực lượng còn lưu lại ở Lam Tinh, nếu để cho hắn ứng long hấp thu, tăng thêm hệ thống thêm điểm, có thể hay không để cho này đột phá đến cực đạo cảnh giới. Một tôn cực đạo cảnh giới chiến lực cũng không thể ngăn cản ba cái thánh thú. Doanh Thần trầm giọng nói ra. Thanh Long sẽ không trơ mắt nhìn ứng long chết, khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ ngăn chặn một cái thánh thú. Chúng ta ngăn chặn một cái khác, ngươi đến lúc đó lại ứng long trả lại, có lẽ có khả năng thành công. Nói, Hoa Hoa liếc mắt Tiểu Lan đầu vai Chu Tước. Chu Tước thực lực đã khôi phục được chủ thần sơ kỳ, nếu để cho này khôi phục lại thần vương cấp, liền có khả năng khôi phục trí nhớ. Lấy Chu Tước cao ngạo, làm sao lại nguyện ý ở người phía dưới, khẳng định sẽ phản công. Cùng đến lúc đó bị Chu Tước phản công, không bằng trực tiếp. Doanh Thần có chút tâm động, kế hoạch này nếu như thành công, hắn liền có thể cùng thánh thú địa vị ngang nhau. Mấy ngày sau, không đợi được Doanh Thần chủ động xuất kích, trên 9 tầng trời thần minh nhóm hợp thành đại quân, hướng đại lục đánh tới. Vừa ra tay thì phá hủy một phương địa vực, để vạn tộc rên rỉ. Trong lúc nhất thời, vô số người khẩn cầu Doanh Thần xuất thủ. Tây vực, một tôn thần hoàng đem đại địa lật tung, không nhìn vạn tộc khẩn cầu. Rất yếu, đại lục vẫn là như vậy yếu, nhỏ yếu như vậy đại lục, chúng ta làm gì khẩn trương như vậy, còn tạo thành đại quân hủy diệt hết thảy. Thần hoàng có chút bực bội nói, nghe nói đại lục ở bên trên có tôn cường giả, cầm giữ có mấy vạn chiến thú, còn có thần hoàng cấp chiến lược chiến thú. Một vị khác thần hoàng hai tay vây quanh, sau lưng có đại nhật lơ lửng, sáng rực diễm hỏa khí tức, đốt lên đại địa, để tây vực trong nháy mắt biến thành hỏa vực. Ha ha ha. Buồn cười, thật sự là buồn cười a, thần hoàng cấp chiến thú lại như thế nào, chẳng lẽ những cái kia chiến thú thực lực so với chúng ta cường hay sao? Chỉ là một đàn dã thú thôi. Thần đế đại nhân hay là quá mức cảnh giác, đại lục không nổi lên được cái gì bằng nước. Mấy tên thần hoàng tâm tình ở giữa, nơi xa có bóng mờ đang nhanh chóng tiếp cận. Có thần minh thấy được bóng mờ bản chất, lập tức kinh hãi, là chiến thú. Người kia chiến thú đến rồi. Đại gia cẩn thận. Ha ha ha, sợ cái gì? Chỉ là một số chiến thú thôi. Thần hoàng bay ra, triển khai hai tay, kinh khủng hủy diệt năng lượng ở tụ tập, hình thành vạn đạo lưu quang. Ầm ầm. Lưu quang bay ra, phá hủy dọc đường hết thảy, bất luận cái gì cản tại phía trước đồ vật, đều ở biến mất. Oeng. Một cái thông thiên triệt địa cự nghĩ ngăn tại phía trước, hủy diệt hết thảy lưu quang năng lượng, đánh vào cự nghĩ giáp sắt lên, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có. Đại địa nhấc lên thật cao bụi mù, cự nghị cũng không lui lại một bước, thậm chí ngay cả run rẩy đều không có, trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục trùng kích. 653. Chương 654, thế giới khác thống nhất. Làm sao có thể? Công kích của ta làm sao lại vô hiệu? Thần Minh trợn tròn mắt. Một giây sau, cự nghị buông xuống, bắt lấy hắn. A a a. Không muốn. Đừng có giết ta. Thần Hoàng liều mạng chống cự, có thể lực lượng của hắn so với 10 đại khủng bố bên trong lực lượng mạnh nhất Nghĩ Hoàng mà nói, quá mức nhỏ bé, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Cái khác cự thú cũng bắt đầu đổ sát, cục thế cơ hội là nghiêng về một bên. Một bên khác, có thần hoàng vụng trộm tiếp cận doanh thần, muốn thực hành chạm đầu kế hoạch. Chiến thú của ngươi mạnh, cũng không đại biểu lực lượng của ngươi cũng rất mạnh, nếu như ta không có đoán sai, lực lượng bản thể của ngươi cũng không cường đại, chỉ phải giải quyết rơi ngươi, những cái kia chiến thú không có có mệnh lệnh, khẳng định sẽ tăng hẳn ra. Thần hoàng nhỏ giọng nói, chợt, hắn phát hiện phương xa doanh thần biến mất. Đi nơi nào? Thần hoàng tìm kiếm khắp nơi, một thanh âm ở hắn sau lưng vang lên, trong nháy mắt để hắn lạnh cả sống lưng, như rớt vào hầm băng. Ngươi là đang tìm ta sao? Sát ý tràn đầy thanh âm để thần hoàng máy móc giống như quay đầu, chỉ thấy doanh thần ngay tại hắn sau lưng theo dõi hắn. Cái gì thời điểm, ngươi lại như thế nào đi vào ta phía sau? Thần hoàng chật vật nói ra. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt. Doanh thần thản nhiên nói, thực lực của ngươi cũng không yếu. Thần hoàng đắng chát, hắn đoán sai, doanh thần bản tôn thực lực cũng mạnh mẽ khủng khiếp. Kết thúc. Doanh thần một đầu ngón tay điểm ở mi tâm của hắn, thần hoàng muốn phản kháng, lại phát hiện động tác của mình trở nên chậm vô số lần, doanh thần cái kia tốc độ cũng không nhanh, hắn cũng vô pháp tránh né. Thời không lực lượng. Thần hoàng trước khi chết khiếp sợ nghĩ đến, không nghĩ tới doanh thần vậy mà tinh thông thời không năng lực. Đệ nhất thần hoàng. Như vậy vẫn lạc. Doanh thần mặt không biểu tình, dường như đánh giết một tôn thần hoàng, căn bản chẳng có gì lạ. Sự thật xác thực như thế, trước đó mấy trăm năm bên trong, hắn giết quá nhiều thần hoàng. Đại lục ở bên trên thần hoàng, lại bị hắn rửa sạch một lần về sau, thiếu đi 9 phần 10. Hắn dựa vào dị năng thôn vệ thần hoàng cấp tự thú, thực lực bản thân đã có thần hoàng đỉnh phong, khoảng cách chí cao thần chỉ thiếu chút nữa. Trên 9 tầng trời thần đế, ngươi chính là ta tấn thăng thần đế lương thực. Doanh thần thì thảo. Hắn tìm ra trên 9 tầng trời thần đế thân phận, nguyên lai là một cái kinh khủng thần thú, huyết mạch mạnh mẽ, thôn phệ hết nó, doanh thần cũng có thể thuận thế tấn thăng làm thần đế. Trên 9 tầng trời thần minh đại lượng vẫn lạc, cuối cùng đưa tới tôn này thần đế bất mãn, hắn quyết định chủ động xuất kích. Thần đế buông xuống, trên 9 tầng trời thần minh nhảy cẫng hoan hô, hắn vừa ra tay thì đánh chết mấy chục cái cự thú. Chỗ hiện ra thần uy vô cùng kinh khủng, để đại lục ở bên trên người cảm thấy hoảng sợ. Thần đế đại nhân cuối cùng xuất thủ. Những thứ này đáng chết cự thú tận thế đến. Ha ha ha. Thế giới cuối cùng vẫn là thuộc tại chúng ta cổ thần rõ ràng, mà không phải một số cự thú. Số lượng nhiều lại như thế nào, một bước lên trời, càng là về sau tu luyện, chênh lệch càng lớn. Thần đế cảnh giới căn bản không phải thần hoàng có thể so sánh, số lượng nhiều, cũng chỉ là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Cổ thần rõ ràng hưng phấn, mà xem xét lại đại lục ở bên trên người, đều ôm lấy bi quan tâm tính, có thậm chí muốn đầu hàng. Thần đế biểu hiện lực lượng quá mức cường đại, căn bản không phải biển người chiến thuật có thể giải quyết đối tượng. Quá, quá cường đại đi. Thần đế vậy mà như thế cường đại, chúng ta còn có hy vọng sao? Chúng ta đầu hàng đi, liền xem như doanh thần đại nhân cũng không có khả năng chiến thắng thần đế đi. Không, chúng ta còn có hy vọng, doanh thần đại nhân còn không có xuất thủ qua, hắn khẳng định còn có át chủ bài. Ngay tại thần đế chuẩn bị quét ngang hết thảy, đem cự thú toàn bộ đánh giết lúc, Hoa Hoa xuất hiện, nàng vừa xuất hiện, liền để thần đế giật nảy cả mình. Người cũng là thần đế? Làm sao có thể? Trừ ta ra, không có khả năng có thần đế sinh ra mới đúng. Thần đế kinh hô. Không có có đồ vật gì là không thể nào. Hoa Hoa xuất thủ, tạo hóa chi lực hình thành thiên chi tòa liền, đem thần đế một mực vây khốn. Đây là cái gì lực lượng? Không, ta không muốn đi theo ngươi. Thần đế dãy rủa phản kháng, hắn càng dãy rủa thiên chi tòa càng là chặt cố. Hoa Hoa không để ý đến hắn, trực tiếp kéo lấy hắn trở về. Hạ phương cổ thần minh hòa vạn tộc đều ngốc trệ, như thế mộng ảo một màn, tựa như là đang nằm mơ. Ta không có nằm mơ đi, Hoa Hoa đại nhân vừa ra tay thì miểu sát đối phương thần đế. Có tinh linh hung hăng đánh chính mình một bàn tay, đau đớn kịch liệt làm cho thanh tỉnh nhận thức đến, đây không phải đang nằm mơ, mà là chân thực phát sinh ở trước mặt mình. Từ ngực. Hoa Hoa đại nhân, vậy mà có thể trong nháy mắt chế phục thần đế, nàng đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Chẳng lẽ lại là trí cao thần? Vẫn là càng mạnh. Tê thật là đáng sợ, căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Lần này đến phiên cổ thần rõ ràng tuyệt vọng, đã mất đi tối cường giả, hơn nữa còn là bị địch nhân trong nháy mắt miểu sát, bọn họ triệt để đã mất đi chiến ý. Còn đánh cái gì a? Thất thua chiến đấu, còn có cần phải sao? Ta lựa chọn đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Không đánh. Tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần đế đại nhân đều không phải địch, chúng ta chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, cổ thần rõ ràng quyết định đầu hàng, đại lục vạn tộc gieo họ. Từ đó, thế giới khác cuối cùng nên đón thống nhất, sẽ lẽ nạ hoàn thành nàng tham vọng, trở thành dị đệ nhất thế giới đảm nhiệm thế giới chi vương. Hoa Hoa đem thần đế mang đến, đối doanh thần nói ra, bắt được. Tốt. Doanh thần gật gật đầu, bàn tay đặt ở thần đế đỉnh đầu. Bị trói buộc thần đế không cách nào phát động năng lực, thể nội có thể hủy thiên diệt địa năng lượng, tại lúc này đều yên lặng, không cách nào phát huy ra mảy may. Hắn không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, thế giới khác vô tận 5 tháng bên trong, chỉ ra đời hắn một tôn thần đế. Nhưng là vận khí thật không tốt. Hắn đã từng xé mở dị thế giới bích lũy, tiến về chủ vũ trụ, gặp kẻ địch càng khủng bố hơn, bị trọng thương sau trốn về thế giới khác tu dưỡng, không mấy năm trôi qua, thương thế hắn khỏi hẳn, lại gặp doanh thần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải người của thế giới này đúng hay không? Thần đế la lớn. Ồ, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì. Doanh thần nói ra, ta đã từng tiến về qua thế giới của ngươi, cùng một cái một chân quái điểu một trận chiến. Nếu như không phải này con quái điểu, ta cảnh giới bây giờ tuyệt đối không chỉ thần đế trung kỳ, đến mức bị ngươi chế phục. Thần đế không cam lòng nói ra, cái kia một chân quái điểu đem hắn trọng thương, để hắn lâm vào ngủ say, hao tốn vô số năm tháng mới khôi phục. Nếu như trong khoảng thời gian này hắn dùng tới tu luyện, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Chỉ tiếc, cái thế giới này không có nếu như. Ồ, ngươi gặp phải hẳn là Tất Phương đi. Ngươi biết nó? Không biết, nhưng là ta có một cái Tất Phương. Doanh thần phất tay triệu hồi ra một cái Tất Phương, khi thấy Tất Phương trong nháy mắt, thần đế hết sức kích động. Cũng là loại này quái điểu. Ngươi vậy mà đã thu phục được loại này quái điểu. Thần đế kinh hãi. Loại này quái điểu, tại ta chỗ này chỉ có thể xếp hạng thứ 3 bậc thang. Doanh thần cười ha ha. Tất Phương huyết mạch đẳng cấp rất cao, có thể trưởng thành đến thần đế hậu kỳ, cũng khó trách trước mắt thần đế sẽ bị Tất Phương đánh bại. Hắn gặp phải hẳn là thành niên Tất Phương. 654. Chương 655, trở về Lam Tinh. Nấc thang thứ 3. Thần đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Không có cái gì là không thể nào. Doanh thần phát động dị năng, thôn vệ chi lực hiện ra. Thần đế kêu rên, khẩn cầu doanh thần phát từ bi, cho hắn một đầu sinh lộ, có thể doanh thần trải qua tận thế tẩy lễ. Hắc ám luật rừng xâm nhập huyết mạch, làm sao có thể bỏ qua hắn? Từ từ thần đế bị hắn thôn phệ, siêu việt bằng vào cô năng lượng này, doanh thần thành công tấn thăng thần đế hậu kỳ. Thần đế cấp lực lượng, rất không tệ. Doanh thần hấp thu xong về sau, cảm thụ một phen lực lượng. Sau đó, Selena liền bắt đầu thu thập cổ thần minh thần tinh, bọn họ thần tinh số lượng rất nhiều, so đại lục còn nhiều hơn gấp 5-6 lần. Song bọn họ thời gian tồn tại xa xăm, theo cực kỳ cổ lão niên đại thì tồn tại, mà lại thường cách một đoạn thời gian, cổ thần rõ ràng sẽ còn tiến về đại lục thu hoạch thần tinh, tích lũy tháng ngày, thần tinh số lượng tự nhiên cũng liền so đại lục nhiều rất nhiều. Doanh thần cũng được như nguyện đạt được đại lượng thần tinh, đem tứ đại thánh thú toàn bộ bồi dưỡng đến chí cao thần sơ kỳ. Lại là 500 năm qua đi, doanh thần chiến thú khoảng chừng 200.000 chỉ. Tiểu Lan, Hoa Hoa, Chu Hoàng, Ứng Long, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đều ở nấc thang thứ nhất, toàn bộ là chí cao thần chiến lực. Nấc thang thứ hai là 10 đại khủng bố, cùng Tổ Long, Trúc Long, Cửu Thiên Chân Long chờ cường đại thần thú, toàn bộ là thần đế đỉnh phong chiến lực. Nấc thang thứ 3 là một đám thần hoàng cấp chiến thú, thần vương cấp. Khủng bố như thế chỉ số, để doanh thần có trở về Lam Tinh lực lượng. Đồng thời, thế giới khác thần tinh số lượng đã rất ít đi, năng lượng của hắn để thăng cũng trở nên chậm rất nhiều. Cần phải trở về đây. Doanh thần thì thào nói ra. Hắn tìm được Selena, đông đảo cường giả nhìn đến hắn trong nháy mắt, đều cúi đầu xuống. Gặp qua vĩ đại ngự thú chi thần. Gặp qua vĩ đại ngự thú chi thần. Gặp qua vĩ đại ngự thú chi thần. Selena lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái nói ra, sao ngươi lại tới đây? Mảnh thế giới này cũng không có thể đánh với ngươi một trận người. Thế giới đã thống nhất, 500 năm đi qua, chiến tranh đã trở thành quá khứ thức. Ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Doanh thần thản nhiên nói. Cáo biệt? Có ý tứ gì? Ta chuẩn bị rời đi mảnh thế giới này. Doanh thần nói ra. Sẽ lẽ nạ kinh hãi, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây. Nếu như Doanh thần đi, không có hắn căn này định hải thần châm, uy nhất liên minh khẳng định sẽ băng tán. Những cường giả kia nhất định sẽ phân liệt liên minh. Thực lực của nàng còn không mạnh. Hoàn toàn thì là dựa vào lấy Doanh Thần mới có bây giờ địa vị. Doanh Thần vừa đi, nàng có thể không có năng lực để những cường giả khác nghe lời. Huống hồ hiện trường còn có nhiều người như vậy nghe được Doanh Thần. Không ngoài dự liệu, sẽ lẽ nạ thấy được một bộ người ánh mắt lấp lóe, khẳng định là đang suy tư cái gì, để cho nàng cảm nhận được thật sâu lo lắng. Doanh Thần liếc mắt người ở chỗ này, thản nhiên nói, ta sẽ giúp ngươi xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Tốt. Sẽ lẽ nạ biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nàng không có năng lực để Doanh Thần lưu lại, chỉ có thể giả bộ như Doanh Thần không hề rời đi. Để quy nhất người liên minh bảo trì ngắn ngủi ổn định, chuyện ngày sau hãy nói. Hiện tại nàng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hoa Hoa xuất thủ, tạo hóa chi lực sửa chữa trí nhớ của bọn hắn. Trong chớp mắt, bọn họ thì quên đi vừa mới phát sinh hết thảy. Ai? Sẽ lẽ nạ thở dài, kỳ thực nàng đã sớm đoán được có hôm nay. Trước đó, Doanh Thần liền hạ lệnh, tìm kiếm ra hiện tại trên đại lục vết nứt không gian. Tổng cộng là hơn 1600 chỗ, về sau Doanh Thần liền đem nó khôi phục, chỉ để lại một cái không gian vết nứt. Khi đó, Sẽ lẽ nạ thì có suy đoán. Thông qua điều tra, nàng biết vết nứt không gian kết nối lấy một cái thế giới khác, vùng thế giới kia đám người cũng không cường đại, thuộc về linh khí vừa mới khôi phục giai đoạn, thậm chí ngay cả thần minh đều không tồn tại. Nàng nhớ đến vừa nhìn thấy Doanh Thần thời điểm, Doanh Thần cũng không phải là quá cường đại, là đạt được thần tinh sau mới bắt đầu phi tốc mạnh lên. Cùng nhau khởi điểm chính là nàng cho Doanh Thần một số lớn thần tinh. Ban đêm, sẽ lẽ nào tìm được Doanh Thần, có thể lưu lại sao? Ngươi nên biết, ta không có khả năng lưu lại. Doanh Thần thản nhiên nói, ta biết, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mấy trăm năm sao à? Thật nhanh. Sau khi ta rời đi, ngươi có thể bồi dưỡng ngươi nền tảng, ở ta biến mất tin tức bại lộ trước, mau chóng nắm giữ cái này to lớn liên minh. Doanh Thần cảm thán, tuổi của hắn cũng không lớn, ở đi vào thế giới khác lúc, mới mười mấy tuổi mà thôi. Tại dị thế giới sinh tồn thời gian, so với hắn ở Lam Tinh sinh tồn thời gian còn muốn dài rất nhiều rất nhiều. Ngươi sẽ còn trở về sao? Selena nhìn chằm chằm Doanh Thần, chờ mong lấy cái gì? Ngoại giới có lời đồn đại, xưng hiện nay nữ đế Selena ưa thích Doanh Thần, cho nên mới một mực không có lấy chồng. Là thật là giả không người biết được, nhưng một mực là mọi người thời gian danh thảo luận đề. Có lẽ vậy. Lần này đi từ biệt, sinh tử không biết, hắn không nhất định có thể còn sống đây. Chúc ngươi khí vận hưng thịnh. Ừm. Doanh Thần rời đi, mang theo hắn tất cả sủng vật cùng tam nữ. Selena nhìn qua không gian phòng trống rỗng, suy nghĩ xuất thần, giọt giọt nước mắt chảy xuống. Nàng đưa tay sờ một cái mặt, khi thấy nước mắt của mình, cũng nhịn không được nữa, ngã xuống giường. Một bên khác, Doanh Thần sau khi rời đi, thì thuấn di đến vết nước không gian chỗ. Lam Tinh, ta trở về. Hắn đạp nhập vết nước không gian, trước mắt phong cảnh biến hóa, lại lần nữa mở mắt, nơi xa có đèn đuốc sáng trưng thành thị bảy, chỗ của hắn là một cánh rừng trên không. Lam Tinh, cuối cùng lần nữa khôi phục trật tự. Doanh Thần mỉm cười. Có thành thị bảy xuất hiện, thì đã chứng minh như nhân loại thời nay sinh tồn rất không tệ. Hắn đem những cái kia vết nước không gian toàn bộ xóa đi, thế giới khác cường giả không cách nào buông xuống Lam Tinh, nhân loại địch nhân thì trong nháy mắt thiếu một nửa, chỉ cần đối phương hung thú linh thú là được rồi. Mới đầu, nhân loại khả năng không phải cuồng bạo hung thú linh thú đối thủ, nhưng nhân loại xuất sắc nhất xưa nay không là nhục thân lực lượng, mà chính là trí tuệ. Nương tựa theo trí tuệ, nhân loại nhất định sẽ phản công linh thú hung thú. Vẹn vẹn nương tựa theo hung thú còn chưa đủ lấy tiêu diệt nhân loại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía cái này sau cùng vết nứt không gian, do dự một lát, quyết định không đem xóa đi. Đồng thời, trong vũ trụ vô số cường giả đang thức tỉnh, Lam Tinh có thần mình sinh ra, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Thật mạnh khí tức, cố khí tức này tựa như là thần đế. Lam Tinh có thần đế sinh ra, nhất định là nhị thánh bản nguyên xuất thế. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái trưởng thành tất phương dương cánh, vô tận hỏa diễm giấy lên, nó hướng về Lam Tinh xuất phát. Đang tìm cái gì phu trừ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhị thánh bản nguyên xuất thế, mười đại khủng bố cái kia tập kết. Giấu ở nơi sâu xa trong vũ trụ tuyệt thiên đằng xà bạo khởi, cũng không tiếp tục che giấu khí tức của mình, lực lượng cuồng bạo để tinh hệ đều đang run rẩy. Nhị thánh bản nguyên, nhất định có thể giúp ta phóng ra một bước cuối cùng. Nơi nào đó chỗ chết, kinh khủng thần thú thức tỉnh, mang theo đáng sợ năng lượng ba động, đi ra chỗ chết. 655. Chương 656, thần vũ trụ thú chú ý. Vũ trụ các nơi đều tức giận hơi thở bạo phát, mục tiêu của bọn hắn đều rất nhất trí. Cái kia chính là Lam Tinh. Nhị thánh ngủ say đất. Xa xôi tinh hệ, Thanh Long mở ra con người, thời không tiêu tan, âm dương luân chuyển, trong mắt hắn, dường như hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Nhị thánh bản nguyên cuối cùng xuất hiện. Nó không có trước tiên xuất động, mà là tại cảm giác cái khác hai tôn thánh thú khí tức. Bạch Hổ không có động tác, Huyền Vũ cũng không có động tác, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi cái kia thu được nhị thánh bản nguyên may mắn xuất hiện. Sau cùng vô luận là ai cướp được nhị thánh bản nguyên, bọn họ đều có thể cường thế đánh giết, sau đó đem nhị thánh bản nguyên lại đoạt tới. Đây là tới từ thánh thú tự tin, tuyệt đối lực lượng, đúc thành bọn họ vô địch niềm tin. Doanh Thần chợt ngẩng đầu, rốt cuộc đã đến sao? Sau cùng quyết chiến, Hoa Hoa cùng Tiểu Lan đã trở thành trí cao thần, các nàng lúc này đều sắc mặt nghiêm trọng. Quá nhiều khí tức đang thức tỉnh, trong vũ trụ những cường giả kia nhóm đều ở bạo phát, lúc nào cũng có thể hủy thiên diệt địa. Đi trước tìm kiếm ứng long tung tích, chia ra hành động. Doanh Thần cùng tam nữ tách ra, bốn người mỗi người phụ trách một cái phương hướng, tìm kiếm ứng long bản nguyên tung tích. Căn cứ trước đó manh mối, cơ bản có thể xác định ứng long bản nguyên ngay tại Lam Tinh một nơi nào đó. Hư hư thực thực là tiểu thế giới bên trong. Doanh Thần thả ra ứng long, cảm giác có hay không cùng người cộng minh lực lượng. Ứng long bung ra cảm giác, tìm kiếm lấy. Chợt, ở trong cảm nhận của hắn, xuất hiện mấy cái khí tức quen thuộc. Vật nhỏ, còn có Thiên Kiếm Thảo, nguyên lai bọn họ đã trở lại Lam Tinh. Trước đó, Doanh Thần hoài nghi vật nhỏ cùng Thiên Kiếm Thảo đi tới thế giới khác, nhưng làm hắn thống trị thế giới khác thời điểm, lại không có tìm được bọn họ. Nếu như bọn họ tại dị thế giới, nghe nói Doanh Thần tin tức về sau, khẳng định sẽ đi tìm kiếm mới đúng. Cho nên, Doanh Thần nhận vì chúng nó hẳn là không có đi thế giới khác, mà là đi nơi nào đó bí cảnh hoặc là tiểu thế giới. Ngươi tiếp tục tìm kiếm, tìm tới sau kịp thời cùng ta liên hệ. Doanh Thần đối ứng rồng nói ra. Ứng Long gật đầu, tiếp tục tìm kiếm. Doanh Thần thì thuấn di đến vật nhỏ chỗ đó. Cái nào đó xa hoa trong phòng, Tiểu Linh thử ngay tại ôm lấy Bắc Giang, từng ngụm ăn. Tiểu Kiếm, ngươi nói chủ nhân đi nơi nào? Làm sao hiện tại còn không thấy hắn trở về? Thế giới khác đó a? Ai? Tiểu Linh thử thở dài, nó cũng nghĩ qua đi thế giới khác, làm nó quyết định đi thế giới khác thời điểm, vậy mà phát hiện vết nứt không gian biến mất, toàn cầu các nơi vết nứt không gian ở không biết tên lực lượng dưới, toàn bộ đóng lại, nó mang theo Thiên Kiếm Thảo tìm thời gian rất lâu, đều không có tìm được vết nứt không gian. Sau đó chỉ có thể trở lại chỗ cũ, chờ đợi lấy Doanh Thần trở về. Vật nhỏ, ngươi bây giờ qua rất dễ chịu a. Một cái tay bắt lấy Tiểu Linh Thử, đưa nó nhấc lên. Ai? Ai dám bắt ta? Muốn chết phải không? Tiểu Linh Thử giống to. Ngươi nhìn ta. Tiểu Linh Thử tập trung nhìn vào, giật nảy cả mình, chủ nhân, ngươi về đến rồi. Ta hiện tại có thể lợi hại, không là trước kia tầm bảo thử. Sau đó, Tiểu Linh Thử đưa nó những năm này kinh lịch nói cho Doanh Thần. Nguyên lai, khi lấy được Thái Dương Trúc Chiếu truyền thừa bản nguyên về sau, Tiểu Linh Thử cùng Thiên Kiếm Thảo liền trở về chỗ cũ tìm kiếm Doanh Thần. Còn đem cùng Kỳ Ngọc Giác cho đã thu phục được, hiện tại cùng Kỳ Ngọc Giác đã trở thành tiểu đệ của bọn nó. Ở bọn họ trở lại Lam Tinh năm thứ 5, Lam Tinh tao ngộ một lần đại nguy cơ, Vẫn Thạch Thiên Hàng, cho Lam Tinh mang đến hủy diệt tính đả kích, vô số sinh linh như vậy vẫn lạc, nhưng cũng mang đến hy vọng mới. Thiên thạch bên trong mang theo kỳ dị kim loại, chạm đến kim loại có thể tỉnh lại trong thân thể tiềm lực, làm cho nhân loại có lực lượng mới có thể đối kháng linh thú hung thú. Đồng thời, thiên thạch cũng mang đến bàng bạc linh khí, Lam Tinh nồng độ linh khí lại lần nữa tăng lên. Hung thú, linh thú, nhân loại đều ở tiến hóa, tiểu linh thử lưu lại, bảo vệ được doanh thần trước đó chỗ thành thị. Mấy trăm năm phát triển, nhân loại đã cơ bản khôi phục trật tự, dã ngoại vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhưng trong thành thị rất an toàn, nhân loại đã có thể ngăn cản thú triều. Còn thành lập nên điều tra binh đoàn, dùng cho thăm dò ngoại giới, tìm kiếm tiềm tàng ở lớn dày đặc trong đầm lầy cơ duyên bảo vật. Bây giờ dị năng giả đã khắp nơi đều có, còn mới sinh xuất sinh thì có nhị phẩm cảnh giới, tối cường giả đã tiếp cận thần rõ ràng. Trong thành thị cũng thành lập nên dị năng học viện, tiểu hài tử thức tỉnh dị năng sau, có thể hệ thống học tập dị năng, từng bước mạnh lên, không còn là tận thế sơ kỳ, dị năng giả dã man sinh trưởng niên đại. Sau khi thành niên, rời đi dị năng học viện, có thể ở trong thành tìm việc làm, cũng có thể thêm vào điều tra binh đoàn, tiến về dã ngoại thăm dò. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Tuy nhiên nhân loại còn không có khôi phục Lam Tinh bá chủ địa vị, nhưng là tất cả mọi người miệng đã không so tận thế trước ít, mà lại chiếm cứ địa bàn lớn hơn. Tuyết Thanh Hà, Thần Giao, Văn Nhân Quỷ Mị các nàng đã trở thành cổ lão cường giả, được vinh dự thời đại mở quát người. Doanh Thần tên còn tại lưu truyền, có người xưng hô hắn là kỳ tích sinh ra, cũng có xưng là nhân loại ngôi sao, hết thảy chuyển hướng các loại. Doanh Thần nghe vậy cảm thán, chỉ chớp mắt, chính mình cũng đã trở thành truyền thuyết xa xưa. Thời gian thật sự là không chờ người, hết thảy đều qua thật nhanh. Chủ nhân, ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh. Tiểu Linh thử hướng Doanh Thần khoe khoang lực lượng của mình, nắm giữ Thái Dương Trúc Chiếu bản nguyên truyền thừa nó, huyết mạch đã đến cực đạo thần thứ, khoảng cách thần minh chỉ có cách xa một bước. Chỉ là Lam Tinh lực lượng hạn chế nó tấn thăng làm thần minh, không phải vậy nó sớm đã có thể tấn thăng thần minh. Hiện nay Lam Tinh, vô luận là nhân loại hay là hung thú linh thú, duy nhất có thể đánh với nó một trận cũng là Thiên Kiếm Thảo. Những người khác không chịu nổi một kích. Ngươi bây giờ vẫn là ta sủng vật bên trong yếu nhất. Doanh Thần thản nhiên nói. Tiểu Linh thử trực tiếp mắt trợn tròn, đầu một ngộng. Không thể nào, chủ nhân ngươi hiện mạnh bao nhiêu? Thần đế hậu kỳ mà thôi. Thần đế hậu kỳ mà thôi. Tiểu Linh thử đầy trong đầu dấu chấm hỏi, mới qua mấy trăm năm mà thôi, làm sao có thể thì tấn thăng làm thần đế cấp a? Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Ngay tại Tiểu Linh thử chuẩn bị phản bác thời điểm, một cỗ cường đại uy áp truyền đến Lam Tinh. Kinh khủng thần uy, làm cho cả Lam Tinh đều đang run rẩy. Nhân loại, hung thú đều cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể run rẩy. Đây không phải phổ thông thần minh khí tức, mà chính là chủ thần khí tức. Chủ thần nhất kích, đủ để phá hủy toàn bộ Thái Dương hệ, Lam Tinh ở chủ thần trước mặt, tựa như là một cái đường đầu. Trong rừng rậm, hung thú phụ phục, nuốt nô lấy. Đại hải chỗ sâu, cự thú lăn lộn, bị cỗ này thần uy áp chế gắt gao, khó chịu cùng cực. Toàn nào đó đại thành. Ngay tại cho các học sinh giảng bài Thần Giao, đầu vai bỗng nhiên truyền đến một trận áp lực thật lớn, để cho nàng trong nháy mắt quỳ xuống, những học sinh kia cũng là như thế, toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Mặt đất xi măng đều nứt ra, từng đợt không còn đâu trong lòng dâng lên, hoảng sợ. Tuyệt vọng năm, cảm xúc tiêu cực ở lan tràn. Các học sinh nhịn không được khóc thành tiếng, phòng học biến đến ồn ào không thôi. Nhân vật gì buông xuống? Thần Giao cắn răng. 656. Chương 657, thần thú buông xuống. Ở nhân loại đã ổn định về sau, nàng thì từ đi tới tướng quân ghế, trở thành một cái phổ thông giáo viên, dạy bảo bọn như thế nào lợi dụng dị năng, như thế nào để thăng dị năng. Cố khí tức này quá mức cường đại, so với nàng trước kia cảm thụ qua bất kỳ khí tức gì đều cường đại hơn. Thần Giao lão sư cũng không chịu nổi cỗ này áp lực. Cuối cùng là hạng gì tồn tại khí thế, vậy mà làm cho đã từng đệ nhất dị năng giả đều không chịu nổi. Có học sinh chú ý tới Thần Giao cũng quỳ xuống, tuy nhiên so với bọn hắn nằm sấp muốn tốt hơn nhiều, nhưng là cũng không có cách nào phản kháng. Không có hy vọng, loại này cường giả nếu như buông xuống, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ lại muốn xuất hiện mấy trăm năm trước tận thế chàng cảnh sao? Thần Giao nghe các học sinh, nắm thật chặt nắm đấm, móng tay khảm vào trong thịt. Nàng muốn trấn an các học sinh, nhưng tình huống hiện thật là căn bản làm không được. Bởi vì, nàng xác thực không cách nào đứng lên. Đối mặt cỗ này thần uy, liền xem như đã từng đệ nhất cường giả cũng vô lực. Nếu như hắn ở đây, sẽ có hay không có một tia hy vọng? Thần Giao đông nhiên nghĩ đến người kia. Người kia là nàng gặp qua mạnh nhất, cũng là tối thần bí, trên thân phảng phất có vô số bí mật khiến người ta xem không hiểu. Mỗi khi ngươi nỗ lực hiểu rõ hắn, lại luôn có thể phát hiện hắn chỗ càng sâu còn có bí mật. Một tòa khác bên trong tòa thành lớn, Tuyết Thanh Hà chật vật ngăn cản cỗ này thần uy, để cho mình không nằm xuống. Thật mạnh, thật mạnh, cỗ này thần uy khẳng định là đến từ thần minh, còn không phải phổ thông thần minh. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời, đều chính mình cầu nguyện đi. Mọi người nghe vậy, cảm thấy phía trước một trận u ám. Thì liền luôn luôn lấy trí tuệ vì danh Tuyết Thanh Hà thành chủ cũng không có cách nào, bọn họ lại nên làm thế nào cho phải? Các nơi trên thế giới đám người đều cảm nhận được tuyệt vọng, nằm rạp trên mặt đất, cầu nguyện thần minh không muốn giết bọn hắn. Doanh Thần cười ha hả nhìn trước mắt Tiểu Linh Thử, nó cùng Thiên Kiếm Thảo cũng chỉ là miễn cưỡng chịu đựng lấy áp lực, không có để cho mình bị trò mèo. Cái này cũng may mà huyết mạch của bọn nó, nếu không sớm đã bị đè sấp. Chủ thần uy áp cũng không phải đơn giản như vậy. Thế nào? Hiện tại biết ta nói thật hay giả sao? Doanh Thần nói ra. Chủ nhân, ngươi làm sao biến đến mạnh như vậy? Tiểu Linh Thử chật vật nói ra. Cái này sao? Về sau ngươi sẽ biết. Doanh Thần phất phất tay, một chương kết giới bố trí xuống, bọc lại Lam Tinh. Để tránh đại chiến bạo phát, chiến đấu dư âm đem Lam Tinh phá hủy. Hắn ngẩng đầu, thả ra một cái thần vương cấp sủng vật. Trong vũ trụ chủ thần, nhìn đến đột nhiên xuất hiện thần vương cự thú, giật nảy cả mình, ngươi là khi nào tới đây? Chết. Dám đến Lam Tinh náo sự, toàn bộ đều phải chết. Thần vương cự thú gào thét, đem chủ thần một ngụm nuốt vào. Không, không muốn ăn ta. Ta lùi ra tranh đoạt, tuyệt đối không lại đến Lam Tinh. Không muốn. Đáng tiếc, thần vương cự thú căn bản không nghe nó, trực tiếp đem thôn phệ hầu như không còn. Đáng sợ như vậy một màn, Lam Tinh lại không người trông thấy, bọn họ quá yếu, liền vũ trụ đều không thể xem thấu. Đột nhiên thần uy biến mất, nhân loại cùng đám hung thú đều có chút ngộp bức. Chuyện gì xảy ra? Thần uy tại sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là tôn này nhân vật đáng sợ rời đi Lam Tinh? Không có buông xuống. Có người đứng lên, lẩm bẩm nói: "A ha ha ha, ta còn sống, ta thật còn sống. Quá tuyệt vời. Là ai ngăn trở tôn này tồn tại buông xuống sao? Chẳng lẽ lại là đã từng đệ nhất cường giả thần giao? Vẫn là bây giờ đệ nhất cường giả Vương Đằng?" Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tại vì sống sót sau tai nạn cảm thấy may mắn. Vũ trụ bên ngoài, ở nhân loại quan sát đánh giá không đến địa phương, có từng cái cự thú xuất hiện, từ từ có thần vương cấp cự thú xuất hiện, Doanh Thần thần vương sủng vật cũng không ngăn cản được nhiều như vậy cự thú, hướng Doanh Thần phát tới tín hiệu. Rốt cuộc đã đến. Doanh Thần thì thảo: "Cái gì tới?" Tiểu Linh Thử tò mò hỏi: "Kiếp nạn? Xưa nay chưa từng có kiếp nạn." Doanh Thần thả ra tất cả sủng vật, từng cái sủng vật xuất hiện, ngăn tại vũ trụ cự thú phía trước. Bé nhỏ bên trong quật khởi Bá Thiên Nghĩ Hoàng, thân thể đã có thể so với một cái tinh hệ, thân thể cao lớn mang cho nó không có gì sánh kịp lực lượng, mười đại khủng bố bên trong, sức chiến đấu của nó có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là nhục thân lực lượng tuyệt đối là mạnh nhất. Đời trước Nghĩ Hoàng càng là dám cùng tứ đại thánh thú một trong Huyền Vũ một trận chiến. Có thể thấy được lực lượng đã đến hạng gì tầng thứ. Dung chuyển trời đất câu Trần Kỳ Lân, thể như bạch ngọc, mọi cử động có thể tạo thành rất đại phá hư, lực lượng của nó có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ, liền xem như tinh hệ ở nó trước mắt, đều tiện tay có thể lấy phá hủy. Bất tử bất diệt thần hoàng, có tiếp cận chu tước lực lượng, chu tước niết bàn, thần hoàng dục hỏa trọng sinh, chỉ cần có hỏa diễm tồn tại, thần hoàng liền sẽ không vấn lạc, có thể một mực chiến đấu, bất hủ bất diệt. Tuyệt Thiên Phong Địa Tuyệt Thiên Đằng Xà, sau lưng hai cánh có thể khống chế tất cả nguyên tố lực lượng, còn có lấy gần với côn bằng tốc độ, trên thân thể kỳ diệu đường vân còn mang theo phong ấn lực lượng, nhưng phàm là bị nó đụng phải, liền có khả năng bị vĩnh hằng phong ấn. Thánh tôn pháp tướng Phu Chư Thủy Thú, danh xưng mạnh nhất thủy thú, khí vận vô song, có thể trợ giúp những sinh linh khác tiến bộ đột phá, bản tôn cũng có được không tầm thường lực lượng, có thể cho cái khác sinh linh chữa trị vết thương, chính là mười đại khủng bố bên trong mạnh nhất trị liệu. Ngang dọc vũ trụ côn bằng dị thú, chấp trưởng không gian chi lực, âm dương biến hóa, làm âm dương hợp nhất, có thể hóa thành hỗn độn chi lực, âm dương giao hội, có thể biến thành kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám chờ nguyên tố lực lượng, danh xưng đệ nhất cấp tốc, ở mười đại khủng bố bên trong đều đứng hàng đầu. Vạn linh độc tôn đế miện kim ô, lên một cái đế miện kim ô sừng bá vũ trụ, cưỡng ép chia cắt tứ đại thánh thú địa bàn, vạn tộc xưng tôn, thành lập cổ lao thiên đình, dưới trướng vô số thần thú, chính là mười đại khủng bố đứng đầu, vô cùng mạnh mẽ, tiếp cận thánh thú cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thánh thú cảnh giới. Tai trùng vũ trụ thế giới tinh linh, nắm giữ sen lẫn linh thảo thế giới thụ, làm thế giới cây sau khi lớn lên, càng là có thể hóa thành nhất phương vũ trụ, trở thành vũ trụ chi chủ, thời gian cùng không gian đều có thể tùy ý diễn hóa, chấp trưởng lấy đáng sợ thế giới chi lực. Chém giết chân long thôn thiên hống, lấy rồng làm thức ăn, là long tộc khắc tinh, huyết mạch trời sinh có thể áp chế long tộc, liền xem như tổ long, cựu thiên chân long, trúc long đều có thể áp chế, có thể thôn phệ hết thể cường hóa tự thân. Cựu thần chi phối giả bồ đề cổ thụ, mười đại khủng bố bên trong duy nhất thực vật, có được bí hiểm sức mạnh khó lường, phàm là ăn nó trái cây sinh linh đều sẽ bị nó khống chế. Đồng thời có thể lan ra vô hình phấn hoa, để thần thú bạo động, mất lý trí, công kích người bên cạnh. Mười đại khủng bố mỗi một cái đều có chính mình lực lượng đặc biệt, bọn họ là thánh thú phía dưới tối cường giả. Trừ cái đó ra, còn có long tộc tam đại long chủng. Tổ long, cựu thiên chân long, trúc long. Tam đại long chủng đều mạnh mẽ đáng sợ, có sánh vai mười lớn lực lượng kinh khủng, đặc biệt là bọn họ còn thuộc về long tộc, đối với những khác thần thú có trời sinh áp chế, thường thường có thể vượt cấp mà chiến. 657. Chương 658, Doanh Thần thần thú quân đoàn. Người điều khiển ma thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú, từ tứ đại hung huyết mạch dung hợp tạo thành, cũng ở trong đó. Còn có rất nhiều đáng sợ thần thú, đều nhất nhất xuất hiện, rất nhiều thần thú thậm chí đều đã biến mất, nhưng bây giờ lại đột nhiên cùng nhau xuất hiện. Toan Nghê, Chân Hống, Thôn Thiên Bằng, Huyền Quy, Phách Hạ, Tưởng Liễu, Phỉ Di, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết, Bệnh Ngạn, Anh Triều, Phách Hạ, Cửu Anh, Trời Tranh, Bạch Trạch, Tất Phương, Quý Ngưu, Ứng Long, Thanh Loan, Minh Xả, Ba Xả, Tí Hưu, Phi Liêm, Trọng Minh Điểu, Cửu Phượng, Quỷ Sa, Nhai Tí, Loạn Đồng Chân Long, Hải Trãi, Phì Phì, Ly Vẫn, Bố Lao, Bí Hí, Trào Phượng, Ly Long, Túng Ngưu, Hoành Công Ngư, Thiên Cẩu, Ứng Thanh Trùng, Hoa Đấu, Đế Thính, Hạn Bạn, Vong Lượng, Cổ Điêu, Diệt, Mông Điểu, Thiên Hồ, Thiên Mã, Phỉ, Huyết Sĩ Hát Văn, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Ngũ Sắc Không Tước, Chu Hiếm, Cửu Vĩ Hồ, Bị Dự Điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu. Doanh Thần sủng vật chủng loại, thậm chí so tập kích Lam Tinh thần thú chủng loại còn nhiều. Vì cái gì mười đại khủng bố sẽ xuất hiện ở đây? Cái gì thời điểm đế miện kim ô lại một lần nữa xuất thế? Chẳng lẽ lại nó lại muốn tập kết một đám thần thú, khai sáng thiên đình không thành? Có thần thú kinh hô, bị khiếp sợ, một màn trước mắt quá mức đáng sợ. Nghĩ hoàng cũng không khả năng lại xuất hiện mới đúng. Tại sao lại có Nghĩ Hoàng xuất hiện lần nữa? Còn có Kỳ Lân không phải cũng đã diệt tuyệt sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn cùng Bất Diệt Thần Hoàng cùng một chỗ, bọn họ không là tử địch sao? Lúc trước Bất Diệt Thần Hoàng liên hợp cái khác thần thú, cùng một chỗ thảo phạt Kỳ Lân nhất tộc, khi đó, Kỳ Lân nhất tộc Câu Trần Kỳ Lân đúng lúc tuyệt tự, đời trước Câu Trần Kỳ Lân vẫn lạc, một đời mới Câu Trần Kỳ Lân còn không ra đời, thực lực không bằng Bất Diệt Thần Hoàng, bất hạnh bị diệt tộc. Bọn họ gặp phải hẳn là sẽ buộc phát ra tử chiến mới đúng. Thật là đáng sợ. Mười đại khủng bố tề tụ một đường, cố lực lượng này đủ mà đối kháng một tôn thánh thú. Không đúng, thực lực của bọn nó còn chưa tới cực hạn, chỉ là thần đế đỉnh phong mà thôi, còn không phải trí cao thần. Là một đời mới mười đại khủng bố sao? Không nghĩ tới cái này đệ nhất mười đại khủng bố vậy mà liên hợp cùng một chỗ, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn trở chúng ta độc chiếm nhị thánh bản nguyên? Nóa! Giết! Hiện tại không giết, về sau thì không có cơ hội, đợi đến về sau mười đại khủng bố trưởng thành, chúng ta càng không có cơ hội thu được nhị thánh bản nguyên. Đây là cơ hội duy nhất. Có thần thú gào thét, cái khác thần thú bị hắn kích thích, ào ào bạo phát khí tức, thẳng hướng doanh thần sủng vật. Tiểu gia hỏa gào thét, hóa thân sát thần, xông vào thần trong bầy thú, đại khai sát giới. Thần thú đại chiến, chiến đấu dư âm trong chớp mắt thì phá hủy toàn bộ hệ ngân hà, chỉ có Lam Tinh bị doanh thần năng lượng bảo vệ được, không có phá diệt, bất quá bởi vì Thái Dương biến mất, Lam Tinh cũng lâm vào hắc ám, nhân loại khủng hoảng, hung thú bất an buôn tẩu khắp nơi. Thái Dương đâu? Vì sao Thái Dương lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ lại tôn này cường đại tồn tại đem Thái Dương mang đi? Nhân loại lại một lần lâm vào trong lúc bối rối, thì liền những cường giả kia cũng không đủ sức ngã trên mặt đất, cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Trong vũ trụ, tinh thần bạo tạc, vô luận là cỡ nào cứng rắn kim loại, đều không ngăn cản được bọn chúng chiến đấu dư âm. Thôn Thiên Hống mở ra miệng to như chậu máu, kinh khủng thôn phệ chi lực, đem nửa cái tinh hệ nuốt vào, đồng thời còn mang theo hàng ngàn con thần thú. Các thần thú bọn họ quá mức cường đại, có thể ảnh hưởng đến thần thú chỉ có thần thú. Hắc động xuất hiện trên chiến trường, lại bị Đế Miệng Kim Ô thả ra Thái Dương chân hỏa đốt lên, vang một tiếng, lại bị Đế Miệng Kim Ô lực lượng chuyển biến làm bạch động, hướng ra phía ngoài phun ra các loại vật chất. Sau đó cái này bạch động liền bị đi ngang qua côn bằng dập tắt. Thần đế lực lượng quá mức cường đại, nhất cử nhất động liền có thể phá hủy một cái tinh hệ, toàn lực xuất thủ, tạo thành uy lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Lam Tinh lên, Ứng Long cho Doanh Thần truyền đến tin tức, tìm được Thánh Ứng Long lưu lại bản nguyên. Doanh Thần bắt lấy Tiểu Linh Thử cùng Thiên Kiếm Thảo, thuấn di đến Ứng Long vị trí. Chỉ thấy Ứng Long trước mặt là một bộ khung xương, rất to lớn, nhưng là đây không phải là Doanh Thần mục tiêu. Sự chú ý của hắn toàn bộ bị khung xương hạ phương một đoàn kim sắc hấp dẫn. Năng lượng màu vàng nóng cầu rước chừng có Thái Dương lớn nhỏ, nhìn như rất nhỏ, nhưng lại ẩn giấu đi có thể so với vai thánh thú lực lượng. Đi thôi, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Doanh Thần nói ra. Ứng Long gật gật đầu, đem năng lượng màu vàng nóng toàn bộ hút nhập thể nội. Đồng bộ lực lượng ở trong cơ thể nó nổ tung, Doanh Thần cũng ở trong lòng hô hoán hệ thống, để hệ thống không ngừng cho Thánh Ứng Long thăng cấp. Tại dị thế giới mấy trăm năm bên trong, hắn tích lũy xuống năng lượng khổng lồ, liền vì hôm nay. Ứng Long gào thét, thể nội truyền đến đau đớn kịch liệt, nếu như nó không phải cùng Thánh Ứng Long đồng tộc lại cùng huyết mạch nói, sớm đã bị Thánh Ứng Long năng lượng nổ chết rồi. Hiện tại nó không ngừng thăng cấp thích ứng hấp thu Thánh Ứng Long năng lượng, mới miễn cưỡng sống tiếp được, nhưng là phải đối mặt thống khổ cũng là cực lớn. Doanh Thần trong lòng âm thầm cho Ứng Long cố lên. Thánh Ứng Long năng lượng để Ứng Long thăng cấp cần có thể số lượng lớn biên độ giảm bớt, để nó có khả năng tấn thăng làm thánh thú cấp bậc. Tiểu Linh Thử cùng Thiên Kiếm Thảo đã bị một màn trước mắt sợ ngây người. Quá mức đáng sợ. Những năng lượng này, tùy ý tiết lộ ra một điểm, một chút thì có thể đem bọn họ nghiền chết. Chủ nhân, ngươi bây giờ, ngày sau hay nói, hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích. Doanh Thần lắc đầu. Trong vũ trụ, các thần thú bọn họ bị Doanh Thần sủng vật đánh lui, ngay tại lúc này, Tuyệt Thiên Đằng Xà buông xuống, nó lấy chí cao thần lực lượng, quét ngang hết thảy, trong nháy mắt thì đánh bại Doanh Thần mấy chục cái sủng vật. Có ý tứ, lại là hậu bối của ta. Tuyệt Thiên Đằng Xà nhìn lấy Doanh Thần Tuyệt Thiên Đằng Xà. Tuy nhiên còn không trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng là cũng không yếu, ngươi vì sao muốn ngăn cản bọn họ? Doanh Thần Tuyệt Thiên Đằng Xà triển khai hai cánh, nhìn chằm chằm đối phương. Nó là thần đế đỉnh phong, nhưng là đối phương là chí cao thần đỉnh phong, song phương kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Bọn họ không xứng đáng đến nhị thánh bản nguyên. Vậy ta đâu? Nhanh chóng tránh ra. Không cho. Tuyệt Thiên Đằng Xà bạo phát, nó chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên cực đạo cảnh giới, tuyệt đối không cho phép có người ngăn tại trước mặt nó, ngăn cản nó tấn thăng. Chặn. Doanh Thần tứ đại thánh thú bay ra, toàn bộ đều là chí cao thần cấp bậc, chặn Tuyệt Thiên Đằng Xà. Cái gì? Thánh thú? Không đúng. Các ngươi là chí cao thần, không phải cực đạo cường giả. Chẳng lẽ lại vũ trụ lần nữa ra đời thánh thú con non? Tuyệt Thiên Đằng Xà giật nảy cả mình, tâm thần chấn động. Không chỉ là nó, núp trong bóng tối phu chư cũng giật nảy mình. Lộ đã xuất thân hình. Không thích hợp, mười đại khủng bố, tứ đại thánh thú, còn có ngàn vạn thần thú làm sao lại đồng thời sinh ra, hơn nữa còn liên hợp lại cùng nhau, không bình thường, quá không bình thường, tuyệt đối có người trong bóng tối dở trò quỷ. Phu Trư trầm giọng nói ra. Ý của ngươi là bọn họ đều có cùng một cái người thao túng. Người giật dây này tề tụ ngàn vạn thần thú, thì ngay cả chúng ta cùng thánh thú đều chưa thả qua. 658. Chương 659, thôn vệ Chu Tước. Tuyệt Thiên Đằng Xà chấn kinh, chính nó mạnh bao nhiêu, nó rõ ràng nhất, muốn phục chế huyết mạch của nó, độ khó khăn có thể so với lên trời. Chớ nói chi là còn mạnh hơn nó tứ đại thánh thú. Đến tột cùng là ai? Lại có lớn như thế thủ bút. Ta hoài nghi là có người đạt được nhị thánh truyền thừa. Trong truyền thuyết, nhị thánh liên hợp sáng tạo ra ngàn vạn thần thú, nếu có người đồng thời thu được Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh bản nguyên truyền thừa, có phải hay không có khả năng phòng chế ra huyết mạch của chúng ta con non? Bọn họ hiển nhiên đều chưa trưởng thành đến đỉnh phong trạng thái, đã có thể là người kia dở trò quỷ. Phu Trư Ngữ xuất kinh nhân, chấn kinh tại chỗ ngàn vạn thần thú. Cái gì? Lại là có người trong bóng tối dở trò quỷ? Chẳng lẽ lại nhị thánh truyền thừa đã sớm bị người đạt được? Mười đại khủng bố, tứ đại thánh thú đều bị hắn sao chép được, nếu như chờ đến hắn lông cánh đầy đủ, cái kia vũ trụ ai còn lại là đối thủ của hắn? Nhất định muốn ngăn cản hắn, không thể để cho hắn trở thành vũ trụ bá chủ. Không có có thần thú muốn trên đỉnh đầu lại thêm một cái người thống trị, tứ đại thánh thú thống trị dưới đã rất khó chịu, nếu như lại thêm một cái so tứ đại thánh thú còn địch nhân cường đại, cuộc sống của bọn nó sẽ chỉ càng ngày càng khó. Ngàn vạn thần thú xuất thủ, Tuyệt Thiên Đằng Xà cũng không do dự, nó tin tưởng Phu Chư theo như lời nói, bởi vì trừ cái đó ra, không có cái khác có thể giải thích trước mắt tràng cảnh khả năng. Dấu ở chỗ sâu Bất Diệt Thần Hoàng cũng xuất thủ, nó ở 10 đại khủng bố bên trong đều là cường giả, một khi xuất thủ, tứ phương tịch diệt, hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Tiểu Lan, Hoa Hoa, Chu Hoàng đồng thời đổi tới, cùng tứ đại thánh thú cùng một chỗ trông cự ngàn vạn thần thú. Tiểu Lan kéo lại Bất Diệt Thần Hoàng, Hoa Hoa kéo lại Tuyệt Thiên Đằng Xà, Chu Hoàng kéo lại Phu Chư. Tứ đại thánh thú phân biệt trợ giúp ba người các nàng, cùng một chỗ chống cự ba tôn 10 đại khủng bố. Bọn họ đều là chí cao thần sơ kỳ, cùng trung kỳ, cùng ba tôn chí cao thần đỉnh phong một trận chiến, còn miễn mạnh có chút cố hết sức, nhưng may mắn chính là bọn hắn nhân số nhiều, thời gian dần trôi qua áp chế ba tôn 10 đại khủng bố. Ở cùng Tiểu Lan trong quá trình va chạm, Bất Diệt Thần Hoàng cảm nhận được cái kia cổ lực lượng quen thuộc, là Thái Âm Vũ Hình. Trên người nàng có Thái Âm Vũ Hình lực lượng, nàng cũng là đạt được bản nguyên may mắn. Bất Diệt Thần Hoàng hô to, nàng bị Tiểu Lan cùng Bạch Hổ ép liên tục lùi về phía sau, hỏa diễm đều bị Tiểu Lan dập tắt, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, nàng rất có thể sẽ bại. Cái gì? Vô số thần thú hưng phấn, kích động nhìn Tiểu Lan, trong mắt phun ra vô tận thần quang. Giết! Thái Âm U Hình lực lượng cần phải thuộc về ta. Giết! Giết! Giết! Các thần thú bọn họ sôi trào, ào ào tế ra đại sát chiêu. Một mực không có xuất thủ Bồ Đề Cổ Thụ xuất thủ, nó vừa ra tay thì đánh lui Tiểu Lan, thân thể cao lớn có thể so với trên trăm cái tinh hệ, mỗi một cây nhánh dây đều có thể quấn quanh một phương tinh hệ, 10 phần khủng bố. Nguyên bản ưu thế đang dần dần bị san bằng. Thái Âm U Hình xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn Huyền Vũ, tôn này vô địch giả đang hành động, nó rời đi địa bàn của mình, bắt đầu tiến lên. Thái Âm U Hình, ngươi bản nguyên thuộc về ta. Huyền Đô thanh âm làm vỡ nát một phương tinh hệ, vô số tinh cầu nổ tung, tạo thành chói lọi pháo hoa. Huyền Vũ sau khi rời đi, thế giới tinh linh bỗng nhiên mở ra con ngươi, phá vỡ Huyền Vũ phong ấn. Cuối cùng đã đi, Huyền Vũ gia hỏa này cũng quá cường đại. Thế giới tinh linh thở hắt ra. Nó nương tựa theo chính mình thời không chi lực, cùng thế giới chi lực, tuy nhiên không thể trong nháy mắt phá vỡ Huyền Vũ phong ấn trấn áp, nhưng là mấy trăm năm, nó một chút xíu làm hao mòn Huyền Vũ lực lượng, cuối cùng ở 3 năm trước đây có phá vỡ phong ấn lực lượng. Nhưng là sợ Huyền Vũ phát hiện, chỉ có thể ẩn mà chờ phân phó, hôm nay Huyền Vũ rời đi, nó cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Doanh Thần, ngươi tên tiểu tử thối này, cũng dám hô ta, chờ xem, ta nhất định phải làm cho ngươi để mắt. Thế giới tinh linh cắn răng, tức giận nói ra. Lam Tinh lên, Ứng Long đã hấp thu xong tất cả năng lượng, đồng thời thêm nữa Doanh Thần trợ giúp thành công tấn thăng thánh thú, nắm giữ cực đạo chi lực, từ đó về sau, Ứng Long liền trở thành vũ trụ tối cường giả một trong. Doanh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, rốt cuộc đã đến sao? Thánh thú. Hắn nhìn về phía Ứng Long, Ứng Long trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, xé mở không gian, xuất hiện tại vũ trụ chiến trường. Đợi Ứng Long rời đi, Doanh Thần bắt lấy đầu vai Chu Tước. Chu Tước đã ẩn ẩn muốn khôi phục trí nhớ, nó trước mắt đã có chút không nghe theo Tiểu Lan mệnh lệnh. Khi lấy được Chu Tước về sau, Doanh Thần cũng nắm giữ Chu Tước niết bàn năng lực, cùng bất tử bất diệt đặc tính, biết Chu Tước là có thể dựa vào tự sát thoát khỏi Tiểu Lan khế ước trói buộc. Chỉ cần Chu Tước khôi phục trí nhớ, lấy nó cao ngạo, nhất định sẽ thoát khỏi Tiểu Lan. Cùng đến lúc đó nhiều một tên địch nhân, không bằng hắn hiện tại liền đem Chu Tước thôn vệ. Doanh Thần không do dự nữa, có thanh những long trả lại, thêm nữa cảnh giới của hắn cũng cực cao, khoảng cách chí cao thần chỉ thiếu chút nữa, đã có khả năng thôn vệ hết Chu Tước. Thôn vệ. Doanh Thần phát động dị năng, thôn vệ chi lực xuất hiện. Chu Tước dây rủa, kêu to. Có thể Doanh Thần thôn vệ chi lực so với nàng hiện bây giờ lực lượng phải cường đại hơn, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Ở gần bị thôn vệ trước, Chu Tước khôi phục trí nhớ. Thả ta ra. Ngươi thôn vệ không được ta. Ta chính là thánh thú, ngươi chỉ là một cái thần đế, cũng dám có ý đồ với ta. Muốn chết phải không? Không thử một chút nhìn, sao có thể biết ta không cách nào thôn vệ ngươi? Doanh Thần không chút do dự, đem Chu Tước thôn vệ. Ngươi sẽ phải hối hận. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Chu Tước nói xong, liền bị Doanh Thần thôn vệ. Chu Tước tiến vào Doanh Thần thân thể. Bạo tạc tính năng lượng ở trong cơ thể hắn tản ra, cỗ năng lượng này là Doanh Thần từ trước tới nay thể nghiệm qua mạnh nhất. Chu Tước tuy nhiên cảnh giới chỉ có chủ thần cấp, nhưng là nàng bản chất cùng kiếp trước năng lượng, kỳ thực thì ẩn tàng trong thân thể bộ, tương đương với nàng bây giờ có được năng lượng là chủ thần thánh thú hỏa chi bản nguyên. Như thế năng lượng bằng bạc, trong nháy mắt liền để Doanh Thần thể nghiệm cái gì gọi là cực hạn thống khổ. Quá đau. Thì liền hắn cũng không đủ sức co quắp mà ngã trên mặt đất, Tiểu Linh thử thấy thế, dùng móng vuốt nhỏ vô Doanh Thần, "Chủ nhân, ngươi thế nào?" "Không được đụng chủ nhân, hắn tại thuế biến." Thiên Kiếm Thảo đột nhiên nói ra. Doanh Thần thân thể đang không ngừng thuế biến, phế máu cùng phế xương không ngừng bị bài xuất, rất nhanh một vũng máu tươi thì tạo thành. Tiểu Linh Thử chỉ có thể cùng Thiên Kiếm Thảo tránh ở một bên, âm thầm vì Doanh Thần lo lắng. Tiểu Linh Thử trong lòng 10 phần không cam lòng, nó vẫn muốn trở thành chiến đấu hình sủng vật, cũng một mực tại vì thế nỗ lực, khi lấy được Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng về sau, nó cho là mình làm được, thật không nghĩ đến, lại lần nữa nhìn thấy Doanh Thần, vẫn là không giúp được hắn. Chính mình vẫn như cũng là người xem, không có năng lực nhúng tay. Doanh Thần thể nội, Chu Tước lực lượng ở cùng Doanh Thần lực lượng chống lại, dị năng của hắn đang nhanh chóng thôn vệ Chu Tước năng lượng, Chu Tước năng lượng cũng không cam chịu yếu thế, muốn no bạo Doanh Thần thân thể. Có thể nàng thình lình phát hiện, Doanh Thần thân thể cùng thần đế khác biệt, quá mạnh. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Loại này thân thể, coi như không bằng thánh thú, cũng so 10 đại khủng bố phải cường đại. 659. Chương 660, thánh thú chi chiến. Thể chất của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại mạnh như thế? Chỉ là thần đế, không có khả năng cường đại như vậy. Chu Tước ý niệm hô to. Không sai, thần đế không có khả năng có cường đại như vậy nhục thân, nhưng là ta không phải bình thường thần đế a. Hệ thống sẽ đem sủng vật năng lực trả lại một bộ phận cho hắn, một hai con, khả năng còn nhìn không ra cái gì, nhưng là hiện tại Doanh Thần sủng vật khoảng chừng mấy trăm ngàn chỉ, còn có thánh những long loại này đẳng cấp tồn tại, cùng 10 đại khủng bố chờ thần đế đỉnh phong, tứ đại thánh thú, Tiểu Lan, Hoa Hoa, Chu Hoàng chờ trí cao thần, cùng đông đảo thần thú, nhục thể của hắn sớm đã đến gần vô hạn cực đạo cảnh giới. Như thế nhục thân, thôn vệ Chu Tước thì có khả năng rất lớn. Thành công, là hắn có thể một bước lên trời, trở thành cực đạo cường giả. Thất bại, biến thành cho bụi. Hắn tại đánh bạc. Người điên, người thì là thằng điên. Chu Tước giống to, nàng không muốn bị thôn phệ, liều mạng chống cự lại. Trong vũ trụ, Huyền Vũ buông xuống, vô số thần thú theo bản năng né tránh, một số ngăn tại Huyền Vũ tiến lên trên đường thần thú, toàn bộ bị vô tình nghiền chết. Nó thân thể cao lớn, cũng là vô địch biểu tượng. Thi liên 10 đại khủng bố bên trong lớn nhất côn bằng, ở trước mặt nó, đều giống như đứa bé. Đại hình thần thú ở Huyền Vũ trước mặt, tựa như là con kiến một dạng, mà tiểu hình thần thú ở Huyền Vũ trước mặt thì liền phù du cũng không bằng. Huyền Vũ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng những thần thú này, nó quá cường đại, thần thú ở trong mắt nó, tựa như là vi khuẩn ở nhân loại trong mắt một dạng, đều không cần đi để ý. Thái Âm U hình bản nguyên bị ngươi đạt được, vậy ta chỉ có thể ăn mất ngươi. Huyền Vũ ồm ồm nói ra. Sau lưng bay quanh màu đỏ cự xà bay ra, bay thẳng Tiểu Lan. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng cực mạnh. Tiểu Lan điều động thể nội bản nguyên chi lực, thi triển một kích toàn lực, đỡ được Huyền Vũ một kích này. Nàng té bay ra ngoài, mà xích xà công kích cũng ngừng lại. Tình cảnh này, sợ ngây người vô số thần thú, quá mức mộng ảo, Tiểu Lan vậy mà đỡ được thánh thú Huyền Vũ nhất kích. Cho dù là tiện tay nhất kích, cũng vô cùng mạnh mẽ cùng kinh khủng. Phốc. Tiểu Lan phun một ngụm máu, khí tức có chút hề bại. Huyền Vũ thì biến đến hết sức kích động, là bản nguyên khí tức. Trên người ngươi mang theo bản nguyên khí tức, là cái kia nửa khối phong chi bản nguyên. Lời vừa nói ra, thần thú sôi trào, vô số thần thú đều đem ánh mắt bắn ra ở Tiểu Lan trên thân. Trước đó Tiểu Lan có Thái Âm U hình bản nguyên truyền thừa, cũng đã đầy đủ hấp dẫn nó nhóm, bây giờ lại thêm nữa phong chi bản nguyên, để chúng nó cũng nhịn không được. Xích xa lại lần nữa đánh tới, lần này Hoa Hoa xuất thủ, thay Tiểu Lan đỡ được một kích này. Là một chi bản nguyên lực lượng, hoàn chỉnh một chi bản nguyên thì ở trên người nàng. Xích xa bỗng nhiên nói ra. Huyền Vũ cũng nhịn không được nữa, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cực đạo chi lực thi triển, vũ trụ chấn động, pháp tắc đều sôi trào, không gian từng mảnh nứt ra. Một chi bản nguyên, phong chi bản nguyên, chỉ cần thôn phệ hết các ngươi hai cái, ta thì có thể trở thành tối cường giả. Thương Thanh Rồng cùng Bạch Hổ Chu Tước chấn áp. Giống. Thánh Ứng Long xuất hiện, chặn Huyền Vũ thế công. Thánh Ứng Long, ngươi lại còn sống? Huyền Vũ kinh ngạc. Thánh nên huyết mạch của rồng cùng lực lượng cùng lúc trước cái kia quả thực giống như lúc, thì liền Huyền Vũ đều không có nhận ra nó không phải lúc trước cái kia. Ngươi cũng muốn thôn phệ cố này bản nguyên lực lượng sao? Ha ha ha. Lúc trước ngươi cũng là bởi vì không có bản nguyên lực lượng bị Chu Tước đánh giết. Hiện tại đối mặt ta, ngươi cũng giống như nhau kết cục. Huyền Vũ điều động thổ chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên làm xây dựng vũ trụ bốn đại bản nguyên một trong, có thể cho Huyền Vũ cung cấp vô tận lực lượng, để nó có thể tùy ý bộc phát ra siêu việt cực đạo lực lượng. Thánh Ứng Long cũng không cam chịu yếu thế, nó không phải Huyền Vũ đối thủ, nhưng là cùng Huyền Vũ dây dưa một đoạn thời gian, vẫn có thể làm được. Thêm nữa Doanh Thần trước đó thì lợi dụng ký sinh năng lực, đem 10 đại khủng bố năng lực thiên phú toàn bộ thua đưa đến trong cơ thể nó, hiện tại nó có tam đại sáng thế thần kỹ, còn có 10 đại khủng bố năng lực thiên phú. Đủ để thời gian ngắn sánh vai Huyền Vũ. Bạch Hổ, không muốn lại né. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy Ứng Long mạnh lên đi. Xích Xà giống to. Sắp thực như thế, tứ đại thánh thú một trong. Bạch Hổ đang chàng. Vừa ra trận liền mang theo vô tận khí thế, sát lục chi khí dường như tạo thành thực chất, canh kim chi khí, phong chi khí, tạo thành kinh khủng phong bạo, công kích Thánh Ứng Long. Lúc trước để cho các ngươi thành công, hiện tại Chu Tước không tại, dù ai cũng không cách nào lại hại ta Long tộc. Thanh Long gào thét, xuyên qua thời không, to lớn Long chảo đỡ được Bạch Hổ công kích. Thanh Long, tránh ra. Nếu không liền ngươi cùng một chỗ giết. Bạch Hổ rít gào. Ngươi có thể thử một lần. Ta chính là Thanh Long, tứ thánh đứng đầu. Thanh Long đánh xuyên qua thời gian trường hạ, cùng Bạch Hổ ở thời gian trường hạ lên một trận chiến. Thánh chiến bạo phát. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, pháp tắc chấn động, đại đạo đều muốn bị bọn họ mài hết. Lam Tinh lên tất cả mọi người cảm nhận được một trận hoảng hốt, phảng phất có đại khủng bố tức sắp giáng lâm. Bọn họ không biết, nếu như không có tinh thần phòng ngự, Lam Tinh hiện tại liền sẽ cùng cái khác tinh hệ mở dạng, biến thành hư vô. Bên trong tiểu thế giới doanh thần đã hấp thu chu tức lực lượng. Hắn tấn thăng làm cực đạo cảnh giới, nắm giữ sánh vai thánh thú, thậm chí siêu việt thánh thú lực lượng. Thánh thú không có thiên phú thần thông, hắn toàn bộ đều có. Vô luận là tứ đại thánh thú, vẫn là 10 đại khủng bố, Thái Dương trúc chiếu lực lượng, Thái Âm ngũ hình lực lượng 5, hắn toàn bộ đều nắm giữ. Tiểu thân tử, hấp thu cái kia phệ thần trùng đi, ngươi bây giờ tuy nhiên siêu việt thánh thú, nhưng là còn chưa đủ lấy lắng lại trận này thanh chiến, chỉ có hấp thu cái kia phệ thần trùng, ngươi mới có thể siêu việt hết thảy. Hệ thống đông nhiên nói ra. Ta hiểu được. Doanh thần lấy ra phệ thần trùng, cái này phệ thần trùng bồi bạn hắn cực kỳ lâu, theo tận thế mới bắt đầu, liền bị hắn tìm được, cho tới bây giờ. Hắn mượn nhờ phệ thần trùng thoát khỏi qua rất nhiều kiếp nạn, nếu như không có phệ thần trùng, hắn khả năng đã sớm chết. Phệ thần trùng, chúng ta sau cùng một chút sức lực đi, ngươi không thể hoàn thành mộng tưởng, để ta tới thay ngươi hoàn thành. Phệ thần trùng muốn đột phá cực đạo cảnh giới, tiến vào cảnh giới mới, đánh vỡ vũ trụ hạn chế, nhưng là cuối cùng nó thất bại. Hiện tại doanh thần cũng muốn phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Phệ thần trùng tản mát ra điểm điểm hắc quang, tựa hồ là nghe được doanh thần, hóa thành hắc quang, dung nhập thân thể của hắn. Trong vũ trụ thánh chiến vẫn còn tiếp tục, kéo dài suốt mấy trăm năm đều chưa từng dừng lại. Thế giới tinh linh lặng lẽ yên lặng ẩn nút đến tiểu Lan sau lưng, lộ ra tà ác mỉm cười, Thái Âm U Hình bản nguyên truyền thừa, cùng Phong Chi bản nguyên truyền thừa, ta đều muốn. Nàng xuất thủ, tốc độ cực nhanh, chuyện đột nhiên xảy ra, tiểu Lan căn bản ngăn cản không kịp. Công kích dần dần tiếp cận, trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười. Ngay tại lúc này, trong cõi u minh ý chí thức tỉnh, pháp tác đại đạo ở rung động, phảng phất là đang hoan hô, chúc mừng lấy vĩ đại tồn tại sinh ra. 660. Chương 661, ta vì vũ trụ vì ta, đại kết cục. Huy Hoàng Thiên Đạo. Vũ trụ tức là ta tức là vũ trụ. Doanh thần bước ra một bước cuối cùng, trở thành thiên đạo. Trong vũ trụ chỗ có thần thú đều cùng nhau dừng tay, bọn họ đều cảm giác được, có một cái vĩ đại lưu giữ đang nhìn chăm chú bọn họ, so thánh thú còn muốn vĩ đại. Doanh thần nhìn về phía thế giới tinh linh, chỉ một thoáng, thế giới tinh linh thì biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngàn vạn thần thú trong lòng căng thẳng, thì liền Huyền Vũ, Thanh Long Bạch Hổ đều kinh hãi. Bọn họ rất mạnh là không tệ, có thể đánh bại 10 đại khủng bố, nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, liền đem thế giới tinh linh xóa đi. Quá mức kinh khủng, quả thực vô pháp tưởng tượng. Thế giới tinh linh có công có tội, đưa vào hư vô thế giới trùng thế giới thụ, ngày sau ta hài lòng, có thể đưa về. Doanh thần thanh âm truyền khắp toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều nghe được hắn. Vô số sinh linh đều vạn phần hoảng sợ doanh thần lực lượng. Sau đó, doanh thần nhìn về phía Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, hai đại thánh thú điều động bản nguyên lực lượng, muốn ngăn cản doanh thần lực lượng. Ngươi giết không được chúng ta. Ta là thánh thú, còn nắm giữ lấy vũ trụ bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực một khi biến mất, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Huyền Vũ gào thét, ngươi rất mạnh. Về sau chúng ta bình an vô sự, mỗi người thống lĩnh một phương. Bạch Hổ lòng sinh phái ý, doanh thần biểu hiện lực lượng quá mức cường đại, căn bản không phải nó có thể ngăn cản. Bản nguyên chi lực, nguyên bản là đồ của ta. Doanh thần vừa mới nói xong, Huyền Vũ thể nội thổ chi bản nguyên thoát ly thân thể của nó, Bạch Hổ thể nội phong chi bản nguyên cùng kim chi bản nguyên cũng là như thế. Ba đám bản nguyên chi lực lơ lửng giữa không trung, dẫn tới vô số thần thú ánh mắt. Có thể lại không có thần thú muốn cắt đoạn. Làm sao có thể? Bản nguyên chi lực đã cùng ta chân linh dung hợp, không thể lại bị thoát ly mới đúng. Huyền Vũ không dám tin giống to. Loại vật nhỏ này, đối ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng là ta mà nói, hình dáng như cặn bã. Doanh thần đã trở thành vũ trụ thiên đạo, tùy thời có thể điều động tất cả bản nguyên chi lực, không cực hạn tại một loại bản nguyên, mà chính là tất cả bản nguyên, pháp tác đại đạo, năng lượng, hết thảy, tất cả thuộc về tại hắn quản lý. Hắn đã cường đại đến cực hạn. Sinh linh quyền hành, chân linh, lực lượng, quyền hạn, bản thân, nhân quả, luân hồi, vị cách, khí vận, bản nguyên, căn bản, pháp tác, đại đạo, khái niệm, vận mệnh, định số, tư tưởng, kinh lịch, chờ một chút, tất cả mọi thứ hết thảy, doanh thần có thể nhất niệm thu hồi. Ở doanh thần xem ra vũ trụ tựa như là một khối tranh sơn dầu, mà hắn cũng là sáng tạo giả, có thể tùy ý sửa đổi sinh linh hết thảy thiết lập. Sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt, đối với hắn mà nói, đều không tồn tại, bởi vì sinh cái này khái niệm, hắn có thể xóa đi, cũng có thể sáng tạo, đem tử vong định nghĩa làm sinh mệnh cũng là có thể, nhân quả không cách nào quấn quanh kỳ thân, khí vận tùy ý ba động, hắn hưng tốt, khí vận hưng thịnh, hắn hưng hỏng, khí vận sụp đổ. Hắn quá mức cường đại đến chính hắn cũng không biết mình cường đại cỡ nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ biến mất. Thanh Long có công, bỏ qua bản nguyên, tiếp tục tồn tại. Thanh Long thể nội, thủy chi bản nguyên bay ra. Tạ vĩ đại thiên đạo tha thứ. Thanh Long cũng không có không cam lòng, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ thì vẫn lạc tại trước mặt nó, làm sao có thể lại phát giận. Sau đó, nửa khối phong chi bản nguyên thì đã rơi vào tiểu Lan thể nội, tạo thành hoàn chỉnh phong chi bản nguyên. Kim chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên dung nhập Chu Hoàng thể nội, thổ chi bản nguyên dung nhập Hoa Hoa thể nội, sau cùng thủy chi bản nguyên thuộc về tiểu Lan. Tam nữ đều phải đến hai phần bản nguyên chi lực. Tiểu Lan nắm giữ thủy chi bản nguyên, phong chi bản nguyên. Hoa Hoa nắm giữ mộc chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên. Chu Hoàng nắm giữ hỏa chi bản nguyên, kim chi bản nguyên. Đồng thời, tam nữ cảnh giới cũng bị doanh thần tăng lên tới cực đạo tầng thứ, trong nháy mắt thì nắm giữ siêu việt thánh thú lực lượng. doanh thần sùng vật cũng toàn bộ phát triển đến cực hạn, 10 đại khủng bố đều trở thành chí cao thần đỉnh phong. Tiểu gia hỏa cùng Thái Dương trúc chiếu tấn thăng làm cực đạo cảnh giới. Doanh thần cũng rốt cuộc biết hệ thống là vật gì, nguyên lai hệ thống là thiên đạo mặt tối, thuộc về hoàn chỉnh thiên đạo một bộ phận, bây giờ doanh thần thành là thiên đạo, triệt để hấp thu hệ thống, hắn thì hóa thân thành chí cao thiên đạo, chấp trưởng hết thảy. Tiểu thân tử, Châu A, ngươi vậy mà thành là thiên đạo. Thật không nghĩ tới ngươi có thể hết khổ, ta mới đầu còn tưởng rằng sẽ ở nửa đường đổi người chủ nhân đây. Hệ thống vẫn là như thế, ngữ khí rất tiện. Ngươi vẫn là như vậy không đứng đắn. Hết thảy đều cái kia kết thúc. Thời gian quay lại, bị hủy diệt tinh cầu khôi phục, tinh vực, tinh hệ, hệ ngân hà, Thái Dương hệ đều khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy đều dường như chưa từng xảy ra. Lam Tinh lên nhân loại lại một lần nữa nhìn thấy Thái Dương, trên mặt đất nhảy cẫng hoan hô. Doanh thần cũng mang theo tam nữ quay trở về địa cầu ẩn cư, sùng vật của hắn thì tại vũ trụ bốn phía thám hiểm, mỗi người sinh tồn.